Đáng tiếc cho dù tinh thần lại tập trung, theo 002 hệ thống không hề xuất hiện bất luận cái gì động tĩnh, bí ẩn trung quy vẫn là bí ẩn, như thế nào cũng tìm không thấy ngọn nguồn. Chính lúc này, một khắc nói thang lầu thượng, có một đội 7-8 người đội ngũ lên lầu. Kia đoàn người đều ăn mặc đồng dạng kiểu dáng hồng y rìa, vô luận nam nữ, đều dung nhan xuất sắc, đi đường mang phong, hương khí tập người, thập phần hút người trong mắt. Trung Minh không khỏi ra tiếng, Hợp Hoan Tông. Trình Cửu Tiêu xem qua đi, cũng phát ra kinh ngạc cảm thán, hoa, thật nhiều mỹ nhân. Khang Diên đối với người dung mạo cũng không thập phần để ý, bởi vậy vẫn chưa ngôn ngữ, tiếp tục đi trước. Đi ở đằng trước Hạ Nha lại đột nhiên quay đầu lại, do hỏi, Khang Sư Minh, không đi chào hỏi một cái. Khang Diên hơi đốn, không hiểu hắn ý tứ, cái gì? Hạ Nha, Tân Lộ Ảnh ở bên trong. Khang Diên, cho nên. Tân Lộ Ảnh tên, Khang Diên ở Vô Vọng Tông tiểu đệ tử trong miệng nghe xong không ít lần, biết là đại tân sinh mỹ nhân bảng đứng đầu bảng, nhưng trừ cái này ra, cùng người này lại là xưa nay không quen biết, lập tức không khỏi nghi hoặc. Hạ Nha xem hắn thần sắc, cũng đi theo nghi hoặc lên, nhìn mắt những người khác, ra tiếng vấn đề, Khang Sư Minh. Ngươi cùng Tân Lộ Ảnh không phải một đôi sao? Khang Diên, ân. Giọng nói rơi xuống, quanh mình lặng ngắt như tờ. Chỉ có Câu Hàn Vân bỗng nhiên bị bậc thang vướng một chút tiếng vang dị thường mà thật lớn rõ ràng. Khang Diên vốn định vấn đề, không nghĩ bị hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy Câu Hàn Vân, quan tâm, Hàn Vân sư đệ. Câu Hàn Vân không rên một tiếng mà đứng thẳng thân thể, cũng không rảnh lo trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Hạ Nha nói, ngươi nói cái gì? Hạ Nha sắc mặt vô tội, cũng có khó hiểu, nhưng vẫn là tiếp tục nói, đã nhiều ngày chư vị đều không có xem 12 châu tin tức quan trọng. Hiện tại mỗi người đều đang nói, Khang Sư Huynh cùng Tân Lộ Ảnh là một đôi. Bởi vì lưu quang ngàn hồi, Khang Diên đám người mấy ngày nay xác thật đều không có xem qua Ngọc Điệp Thượng tin tức. Tới rồi lúc này, Phương một đám mắt to trừng mắt nhỏ, vội vàng tìm vị trí xem tin tức. Nay vừa thấy, Khang Diên hợp với soát ước chừng có 15 phút, chờ phiên xong mười mấy cái giao diện, biết rõ ràng cái này đồn đãi tiền căn hậu quả lúc sau, hắn cầm Ngọc Điệp, lâm vào thật sâu trầm tư. Thiệt hay giả? Này đều có thể. Sự tình nguyên nhân gây ra, còn muốn nói đến lúc trước ở Vô Vọng Tông tiểu đệ tử cho hắn chụp kia mấy tổ chân dung. Lúc ấy chụp ảnh thời điểm, các đệ tử liền đã nói với Khang Diên, ảnh chụp phải dùng tới cạnh tranh một chút mỹ nhân bảng, cấp Vô Vọng Tông tranh mặt mũi. Khang Diên biết việc này, chỉ là không biết hai vị tiểu đệ tử thế nhưng không có dựa theo bình thường phương thức đi kéo phiếu, mà là lựa chọn trực tiếp đá quán. Cụ thể phương thức chính là đem hai người ảnh chụp dung ở một cái bối cảnh hạ, thông qua cùng khung phương thức tới tương đối dung mạo. Mạnh mẽ cùng khung. Loại này thao tác cũng có cái hiện đại người rất quen thuộc xưng hô, gọi là pê đồ. Có thể tìm được một cái đại thần tới pê đồ, có thể nói tương đương may mắn. Mà Khang Diên không chỉ có may mắn, còn siêu cấp gấp bội, trực tiếp dẫn tới hắn cùng Tân Lộ Ảnh hai người ở cho nhau đều không hiểu rõ dưới tình huống hoa tiền nguyệt hạ tình trạng ý thiếp, thành tu tiên giới đệ nhất đối ở linh trên mạng công khai thật chú ý tình lữ. Ở ảnh chụp quải ra tới lúc sau, một đám ăn dưa quần chúng từ bốn phương tám hướng vào tới, xem hình nói chuyện, biên ra các loại giống mô giống dạng tiểu viết văn. Càng có người như vậy cắn khởi chính phú, đem Khang Diên cùng Tân Lộ Ảnh quen biết yêu nhau quá trình một đường an bài đến rõ ràng, hơn nữa hướng thân hữu phổ cập khoa học căn lợi, hình thành một trận mọi người đều tới cắn sung sướng không khí. Mở ra 12 châu tin tức quan trọng phía dưới tình huống khu, tùy ý có thể thấy được có quan hệ Khang Diên cùng Tân Lộ Ảnh bình luận. Hán, là linh tuyển chi thể, hán, là hợp hoan người, bọn họ đều là tuyệt thế mỹ nhân, bọn họ đều bị vận mệnh vứt bỏ. Đương hắn gặp hắn, là thương tiếc, là đồng tình, vẫn là tình yêu. Cho dù trên đời không có quang, nhưng ta ít nhất còn có ngươi. Ngươi phải tin tưởng, chỉ có ta mới là thật sự hiểu ngươi. Quá ngược, trên đời này thế nhưng có người không duy trì lộ linh. Lộ linh lộ linh, chỉ thua không thắng. Lộ linh, không ta không được. Khang Diên trầm mặc. Mọi người vây quanh cái bàn, sau một lúc lâu đều không có thanh âm. Hơn nửa ngày, Hạ Nha xem không khí không đúng, mở miệng nói. Không biết có thể hay không an ủi đến ngươi, nhưng ta không duy trì lộ linh. Khang Diên. Hạ Nha bổ sung, ta duy trì tống linh. Khang Diên. Hạ Nha, tống chính là tống tỷ tỷ tống. Rõ ràng thích tống sư tỷ, vì cái gì sẽ duy trì tống sư tỷ cùng người khác chính phú A. Khang Diên tưởng phun tào điểm thật sự quá nhiều, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có trầm mặc. Nhưng thật ra Trịnh Cửu Tiêu nói tiếp nói, vì cái gì là linh. Trung Minh nói, linh tuyển chi thể đi. Cho nên lấy một cái linh tự. Câu Hàn Vân vẫn luôn không nói chuyện, lúc này mới đột ngột mở miệng, cơ hồ lạnh nhạt nói, nhưng hắn không gọi linh, hắn là linh tuyển chi thể, lại có tên của mình, hắn kêu Khang Diên. Xuyên qua đến nay, Khang Diên đều đã thói quen người khác kêu hắn linh tuyển chi thể, nghe vậy trong lòng hơi hơi chấn động, theo bản năng nhìn nhiều Câu Hàn Vân liếc mắt một cái. Trưng 10 tuổi Câu Hàn Vân lạnh một khuôn mặt, lại là mắt thường có thể thấy được mà sinh khí. Vì cái gì? Vì hắn. Có thể làm Long Ngạo Thiên tức giận sự tình không nhiều lắm, nhưng Câu Hàn Vân lại vì hắn mà động khí. Khang Diên trong lòng cảm động, nhẹ nhàng vỗ vỗ Câu Hàn Vân bả vai, đồng thời cùng mọi người giải thích, ta xác thật không quen biết Tân Lộ Ảnh, này đó đều là đồn đại thôi. Mọi người đều là gật đầu, Trình Cửu Tiêu cùng Trung Minh Tự không cần phải nói, Hạ Nha cũng đã từ Khang Diên phản ứng nhìn ra tới. Mọi người từ là cũng không hề đề, lại tiểu tọa một trận, không lâu lúc sau, Tống Mãn làm tốt thủ tục, cấp Khang Diên vài người đưa tới phòng bảng số cùng chìa khóa, Khang Diên liền tiếp chìa khóa, đi chính mình phòng nghỉ ngơi. Lên lầu là lúc, bốn người vẫn là đồng hành. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân phòng dựa gần, hai người tách ra vào cửa phía trước, Câu Hàn Vân tâm tình vẫn là không thấy hảo. Khang Diên xem ở trong mắt, lại là động dung, lại là lo lắng. Bất quá không bao lâu, hắn liền không rảnh lo. Bởi vì Khang Diên hậu chi hậu giác, đột nhiên ý thức được vừa rồi vẫn luôn chưa kịp thâm tưởng một kiện trọng yếu phi thường sự. Những cái đó ảnh chụp, Hàn Hàn nhìn đến qua sao? Nếu nhìn đến, có thể hay không hiểu lầm. Còn nữa, ảnh chụp bình luận khu, điểm danh nói họ, nói rõ hắn chính là linh tuyển chi thể, mà Khang Diên cấp Hàn Hàn phát ảnh chụp khi tuy rằng không có lộ ra đôi mắt nhan sắc, nhưng chỉ cần nhìn đến ảnh chụp, liền có thể lập tức biết được thân phận của hắn. Lộ linh chính phú, linh tuyển chi thể. Cái nào? Đều không phải việc nhỏ, kia Hàn Hàn. Khang Diên nghĩ nghĩ, liền nghiêm túc xuống dưới. Trầm mặc hồi lâu, nhưng vẫn còn lấy ra ngọc điệp, phát tin tức nói, Hàn Hàn. Đánh hạ mở đầu, câu nói kế tiếp trở nên thập phần khó có thể mở miệng. Khang Diên cũng không xác định Hàn Hàn có hay không nhìn đến, nhưng một khi đi hỏi, liền tương đương với đem chuyện này chủ động nói cho Hàn Hàn, cũng tương đương với chủ động làm rõ chính mình hết thảy. Muốn hỏi sao? Ngắn ngủn một cái trước mắt, Khang Diên suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là gửi đi. Hàn Hàn, ngươi gần nhất có xem 12 châu tin tức quan trọng sao? So với làm Hàn Hàn chính mình phát hiện, Khang Diên vẫn là tình nguyện từ chính mình chính miệng nói cho hắn. Nhưng mà tình huống cùng Khang Diên tưởng có chút bất đồng, Hàn Hàn kia đầu không có hỏi lại, mà là đơn giản hồi phục nói, nhìn. Trừ cái này ra, lại vô mặt khác, cũng không giống như cảm thấy chuyện này đáng giá nói chuyện nhiều. Khang Diên nhìn này hai chữ, trong lòng một trận sóng to gió lớn, vài giây mới phát tin tức nói, vậy ngươi? Ngươi nhìn đến ta sao? Câu Hàn Vân, thấy được. Thấy được, hắn lại là thật sự thấy được. Khang Diên kinh ngạc, khi nào? Câu Hàn Vân, vừa mới không lâu. Tuy là không lâu, nhưng kia vẫn là thấy được. Nếu thấy được, vì cái gì hoàn toàn không có tới chủ động dò hỏi. Khang Diên suy nghĩ hỗn độn, hồi lâu mới nói, ta cùng Tân Lộ Ảnh không có quan hệ. Câu Hàn Vân, ta biết, ta tin tưởng ca ca. Biết, kia Linh Tuyển Chi Thể đâu? Linh Tuyển Chi Thể ngươi cũng biết sao? Khang Diên một trận không tiếng động. Không biết qua bao lâu, mới nói, Hàn Hàn. Ngươi liền không có gì lời nói tưởng cùng ta nói sao. Câu Hàn Vân an tĩnh trong chốc lát, lo chính mình suy nghĩ thật lâu, nói, ca ca, ta thích ngươi. Khang Diên hơi đốn, không nghĩ tới Hàn Hàn suy tư hồi lâu, toát ra nói thế nhưng sẽ là này một câu. Câu Hàn Vân không biết này đó, chỉ tiếp tục nói, ta thật sự rất thích ngươi, không phải bởi vì ca ca là linh tuyển chi thể mà thích ngươi, cũng sẽ không bởi vì ca ca là linh tuyển chi thể mà không hề thích ngươi. Câu Hàn Vân, ngươi là ca ca, sẽ không thay đổi, ta thích cũng là ca ca, chỉ là thích ngươi, chỉ có ngươi. Linh tuyển chi thể, là bao lớn một sự kiện, là vô tận phiền toái, vô số tranh chấp cùng thành kiến khởi nguyên, nhưng ở Hàn Hàn trong miệng, những cái đó khó khăn, những cái đó chướng ngại, phảng phất trước nay liền không có tồn tại quá. Khang Diên không nói nữa, hắn lòng đang trong lồng ngực không ngừng nhảy lên, sở hữu lo lắng, sở hữu sầu lo, đều hóa thành thanh phong, hóa thành tình yêu, tràn ngập ở hắn trong lòng. Hàn Hàn. Khang Diên cầm lòng không đầu, mời nói, chúng ta gặp mặt đi. Câu Hàn Vân hơi đốn, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi, khi nào? Khang Diên, ngày mai buổi tối. Tính tính thời gian, tông môn đại hội, ngày mai buổi tối vừa vặn có thể kết thúc, mà này phụ cận cảnh điểm hoạt động hắn ở tới trên đường đã tra quá. Ngày mai buổi tối, cách đó không xa vừa lúc có một chỗ tiểu hội đèn lồng, ở hội đèn lồng thượng gặp mặt vừa vặn tốt. Khang Diên, ta sẽ mang theo ngươi tặng cho ta đèn lồng. Lúc ấy. Câu Hàn Vân thân thể cũng nên khôi phục bình thường. Câu Hàn Vân nghĩ, nói tiếp, ta đây sẽ mang theo ngươi đưa ta bồng lai cửu diệp hoa. Một đèn một hoa, lẫn nhau tín vật, xa xa tương vọng, liền có thể tương nhận. Không thể tốt hơn. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói chuyện nữa. Đặt thành ước định giờ khắc này, đối với bọn họ mà nói, đều có loại vận mệnh chú định sớm đã chú định nên phát sinh tất nhiên cảm. Khang Diên trong lòng một mảnh mềm mại, im ắng mà nhìn một lát ngọc điệp. Mới xem như miễn cưỡng đem chính mình đối Hàn Hàn trào dâng cảm tình áp chế xuống dưới. Đến lúc này, hắn mới nhớ tới nói dân nói, kỳ thật, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sinh khí. Rốt cuộc có như vậy nhiều người đều ở cắn lộ linh chính phú. Câu Hàn Vân hồi phục, sẽ không. Câu Hàn Vân, ta trưởng thành. Trưởng thành, Khang Diên nhất thời muốn cười, lại nhịn không được cùng Hàn Hàn dính một hồi lâu, lúc này mới cáo biệt nói, chúng ta đây đêm mai thấy. Câu Hàn Vân hồi phục, hảo, đêm mai thấy. Hai người lưu luyến không rời mà buông ngọc điệp, cáo biệt sau hồi lâu, Câu Hàn Vân vẫn như cũ nhìn chằm chằm câu kia ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sinh khí vẫn không núp ních. Câu Hàn Vân thực nghiêm túc mà tưởng, ca ca có phải hay không quá coi thường hắn. Biết rõ là giả, hắn như thế nào sẽ sinh khí. Nghĩ nghĩ, Câu Hàn Vân nhảy ra 12 châu tin tức quan trọng, ở có quan hệ Khang Diên cùng Tân Lộ ảnh bí mật tình yêu giao diện phía dưới khoác áo choàng điên cuồng khai mạch. Câu Hàn Vân, bịa đặt. Bịa đặt. Đều là bịa đặt. Câu Hàn Vân, ai đều đừng chạy. Ta muốn cử báo. Chương 93 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Nghỉ ngơi đến sau giờ ngọ, trong truyền thuyết tông môn đại hội liền muốn bắt đầu rồi. Khang Diên đám người bóp thời gian chạy tới, có thể có mấy cái canh giờ nghỉ ngơi đã là không tồi, từ là ước chừng mau đến thời gian khi, Khang Diên trước tiên một canh giờ liền tới rồi dưới lầu đại sảnh tập hợp. Nay một chuyến người gặp lại tụ, tình huống cùng sáng sớm so sánh với, đám người hòa khí phân đều là một phen biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đại sảnh người trở nên càng thêm nhiều, cũng càng thêm nghiêm túc, tông môn đại hội này một luôn treo ở bên miệng nhật trình rốt cuộc có sắp bắt đầu chân thật cảm. Cái này tu tiên giới, vô luận ngày thường cho người ta cảm giác nhiều không đáng tin cậy, thật tới việc trọng đại, quy mô nhưng thật ra xa so có khả năng tưởng tượng đến muốn càng to lớn. Rất nhiều người đều ở lầu một tập hợp, theo sau từng người điểm thanh nhân số, đang bất đồng thang lầu đi hướng tầng cao nhất. Khang Diên đám người cũng ở trong đó, cũng không thế nào cấp. Trung Minh Trịnh Cửu Tiêu cùng Hạ Nha sôi nổi thay từng người môn phái phục sức, trên quần áo treo viết từng người môn phái tên tiểu thẻ bài, vây ở một chỗ nói chuyện thiếm. Trịnh Cửu Tiêu nhân lần này là cùng đi Trung Minh mà đến, cho nên xuyên thần y cốc quần áo, này thân quần áo vừa lên thân, Trịnh Cửu Tiêu nhìn so ngày thường càng đen một cái sắc hảo, người cũng có chút lung lay sắp đổ. Nhìn đến Khang Diên, Trịnh Cửu Tiêu lập tức nhịn không được thấu đi lên biểu tình hoảng sợ nói, A Diên, ta có phải hay không làm cái vi phạm tổ tông quyết định? Khang Diên cười an ủi hắn nói, tổ tông lại không biết ngươi cùng Trung Minh hiện tại có bao nhiêu hảo. Trịnh Cửu Tiêu vi lăng, mặt lập tức đỏ. Khang Diên lúc này mới phát giác lời này giống như có nghĩa khác, vội vàng giải thích, ta không phải cái kia ý tứ. Nói chưa dứt lời, vừa nói Trịnh Cửu Tiêu sắc mặt càng đỏ, này đỏ lên, hồng ra không ít tin tức lượng, Khang Diên xem ở trong mắt, lại cảm giác chính mình ăn một miệng dưa. Từ từ, này không phải mới qua đi mấy cái canh giờ sao? Ở hắn cùng Hàn Hàn nói chuyện phiếm thời gian nghỉ ngơi, hai người bọn họ chẳng lẽ lại trộm làm cái gì thực ghê gớm sự. Này tiến độ cũng quá nhanh một chút đi. Khang Diên kinh hãi gian, Tống Mãn cũng tới rồi. Tống Mãn vẫn là một thân hắc y gì, ở bối cảnh rất nhiều màu trắng môn phái phục sức trung thập phần thấy được, vô vọng tông môn phái phục sức kỳ thật cũng là màu trắng, nhưng dịch điều cũng không thích xuyên thống nhất chế phục, Tống Mãn liền cũng đi theo không mặc. Tống Mãn đều không mặc, Khang Diên liền càng không có xuyên tất yếu, từ là tông môn đại hội còn không có bắt đầu. Trung quanh cũng đã phẩm ra vô vọng tông năm nay cũng ở thả bay tự mình hương vị. Tống Mãn đối trung quanh nghị luận thanh ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn thời gian, lại nhìn mắt sư đệ, tuyên bố nói, đi thôi. Trung Minh chỉ dẫn theo Trịnh Cửu Tiêu, Hạ Nha lại là bởi vì thân thể không tiện, tiền hô hậu ủng mang theo không ít người, nhất thời không có biện pháp cùng Khang Diên đám người đi một cái thang lầu, không thể không tạm thời cáo từ, kia Tống tỷ tỷ, Khang sư minh, chư vị, sau đó tái kiến. Hạ Nha ngoài miệng cùng mọi người cáo biệt. Ánh mắt lại chỉ dừng ở Tống Mãn một người trên người. Tống Mãn tuổi tác thượng đã so Hạ Nha trường không ít, thân phận thượng lại là Hạ Nha chấp chính giáo sư, nhưng mà thái độ lại không thế nào ôn hòa. Nàng tránh đi Hạ Nha ánh mắt, nhàn nhạt gật đầu. Khang Diên xem ở trong mắt, chờ Hạ Nha đi rồi, mới dò hỏi Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu nói đến các ngươi phải cho hắn sờ mạch, cuối cùng nhưng sơ soạng. Trịnh Cửu Tiêu nhất thời hoàn hồn, thần sắc hơi giật mình, sờ nhưng thật ra sơ soạng. Khang Diên có điều cảm giác, rất khó chịu. Trịnh Cửu Tiêu, cùng với nói là rất khó trị. Trịnh Cửu Tiêu lời nói gian lược có chần chờ, Trung Minh xem hắn nói không nên lời, liền ở một bên nói tiếp, cùng với nói là rất khó trị, không bằng nói là trị không được. Mỗi người sinh ra đều là có mệnh bàn phía trên mới có chúng ta y hề tu, mà Hạ Nha người này, sinh ra mệnh bàn liền có tổn hại, người khác lại cho hắn như thế nào bổ, cũng đều không phải chính hắn mệnh. Cho nên, hắn sống không lâu. Khang Diên trong lòng chấn động, theo bản năng đi xem Tống Mãn. Tống Mãn thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc, nhưng bên hông bản mạng linh kiếm lại hơi hơi đong đưa, thực nhẹ động đất hai hạ. Khang Diên không nói nữa, Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu cũng thực an tĩnh, đến nỗi Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân căn bản là không ở nơi này, thân thể hắn còn ở dần dần trưởng thành, đến vừa rồi nhìn đã có 12 tuổi bộ dáng. Nhưng 12 tuổi cùng 18 tuổi kém đến vẫn là có điểm nhiều, vì thế thương lượng dưới, Câu Hàn Vân tự phát lưu tại lầu một đại sảnh. Sắp chia tay là lúc, Câu Hàn Vân không biết cụ thể vì cái gì, còn nhìn có chút buồn bực, xem Khang Diên thời điểm trong ánh mắt luôn là có chuyện muốn nói. Cũng không biết hiện tại hảo chút không có. Nghĩ, đỉnh tầng đảo mắt tức đến. Khang Diên dương mắt, trước mắt là một mảnh rộng lớn hội trường, cùng lầu một khúc chiết phân cách đại sảnh bất đồng, phi thiên kính đỉnh tầng hoàn toàn đả thông, tầm nhìn chi trống trải. Cho dù là thuần trong nhà, cũng đủ để cho người ta một loại thân ở bí cảnh vô ngần cảm giác. Rất lớn. Hơn nữa thực túc mục. Người so lầu một thiếu, nhưng tới mỗi người đều là danh môn tinh anh, nghiễm nhiên là đàn anh hội tụ, thế cho nên liền không khí đều gọi người cảm thấy câu thúc. Trịnh Cửu Tiêu chưa thấy qua loại này trận trượng, hơn nữa lại là cái tính cách rộng rãi yên vui phái, cùng trường hợp này rất là không tương dung, vào cửa không lâu liền tìm cái chỗ ngồi ngoan ngoãn ngồi xuống giả chết. Khang Diên không đi theo ngồi. Ở Tống Mãn đi cùng ban tổ chức nói chuyện khi, lo chính mình ở bốn phía trong đám người tiểu xoay một trận. Hắn nhìn như không chút để ý, kỳ thật ánh mắt đánh giá đoàn người chung quanh, từng bước mà nghiêm túc đoan trang, một bên xem, một bên ở thức hải nội cùng hệ thống câu thông, hệ thống, có sao? Hệ thống dò xét đến phi thường nghiêm túc, đáp lại, trong phạm vi còn không có. Khang Diên ở tra xét đúng là phía trước nhận thấy được 002 hào hệ thống, ở trải qua quá Bùi Thu Thủy cùng Lạc Thiên bản sự tình lúc sau. Khang Diên đối hệ thống như vậy tồn tại sớm thành thói quen phải cẩn thận vì thượng. Khang Diên xác nhận, nó không ở. Hệ thống châm trước trả lời, có khả năng không ở, cũng có khả năng không có khởi động, ở ngủ đông hoặc là treo máy trạng thái. Cho nên, tạm thời vẫn là phán đoán không ra 002 cùng nó ký chủ là ai, giờ phút này lại hay không ở hội trường bên trong. Khang Diên trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn chưa từ bỏ, vẫn cứ cẩn thận đánh giá mọi người trên mặt thần sắc. Chính nhìn nhìn, chợt có mấy người cùng Khang Diên đụng phải tầm mắt. Theo sau, hai hai liếc nhau, hướng về Khang Diên đi tới. Đối phương xa nhìn sắc mặt liền có chút không tốt, đã gần thấy rõ Khang Diên đôi mắt nhăn sắc, đối với Khang Diên thân phận càng là rõ rành rành, mở miệng liền nói, linh tuyển chi thể. Khang Diên cũng không lùi bước, liếc mắt đối phương trên người thẻ bài, mặt trên viết sinh tử môn. Sinh tử môn, thể tu hộ chuyên nghiệp, sư môn đặc sản là chiến thần. Nhưng Khang Diên nhìn, cũng không có lập tức nhớ tới sinh tử môn ưu tú lịch sử. Mà là nhớ tới Trịnh Cửu Tiêu cùng hắn nói qua nào đó bắt quái. Đúng rồi, không sai, nghe nói Câu Hàn Vân đánh biến bách ra, mỗi nhà đều đánh quá rất nhiều lần, mà trong đó khiêu chiến số lần nhiều nhất, giống như chính là sinh tử môn. Quả nhiên, nay vài vị thể tu hướng về Khang Diên bên người nhìn liếc mắt một cái, thực mau liền tức giận nói, như thế nào là ngươi? Câu Hàn Vân đâu? Thật đúng là tới tìm Hàn Vân sư đệ, Khang Diên tùy ý đáp, hắn không ở. Không ở. Câu Hàn Vân thế nhưng không ở. Như vậy trường hợp, rõ ràng liền phải đem môn phái tương lai ngôi sao thả ra, nhiều ít bị Câu Hàn Vân đánh quá người đều chờ tìm cơ hội cùng kia đáng chết Câu Hàn Vân ganh đua cao thấp, ai có thể nghĩ đến, cuối cùng tới tông môn đại hội lộ mặt thế nhưng không phải Câu Hàn Vân, mà là linh tuyển chi thể. Thể tu trong lòng rất có không thuận, không khỏi xem Khang Diên phá lệ không vừa mắt. Tuy rằng đối phương dung mạo siêu quần, nhưng sinh tử môn người chỉ xem thực lực, cũng không xem mặt, lập tức liền mở miệng châm chọc. Khi nào linh tuyển chi thể cũng có thể ở tông môn đại hội tốt nhất bản. Dựa vào cái gì? Lời này thật sự là khó nghe, nhưng Khang Diên thần sắc chưa biến, chỉ cười nói, có lẽ, bằng ta sư tôn là dịch điều. Bằng ta sư tôn liền sủng ta liền sủng ta. Vài vị thể tu vẫn chưa nghĩ đến Khang Diên sẽ như thế thản nhiên, đáp lời lộ ra một cổ như thế thuần túy nhị nghịch ngợm, đều là sửng sốt. Vì cái gì người này có thể như thế yên tâm thoải mái chiếm không thuộc về chính mình vị trí? Hắn đều không hổ thẹn sao? Khang Diên không để ý đến bọn họ ánh mắt, chỉ cùng mấy người gật gật đầu, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhưng mới vừa đi đi ra ngoài, kia vài vị thể tu đã là phản ứng lại đây, muốn ngăn lại hắn hỏi lại vài câu. Khang Diên không nghĩ dừng bước, đơn giản trên tay vận ra linh khí, về phía sau nhẹ nhàng đẩy ra một trường. Một trường này đây Câu Hàn Vân thực lực làm tham chiếu, chỉ sử 5-6 phân lực. Khang Diên lường trước chỉ là như thế, tất nhiên là hai bên thực lực cho nhau chống cự, vừa lúc chết tiêu. Sẽ không dẫn người chú ý không ngờ kia vài vị thể tu đồng loạt ra tay, vẫn là không có ngăn trở Khang Diên này tùy ý một chút, mấy cái thể tu động tác nhất trí lui về phía sau vài bước, còn có một cái về phía sau ngã đi, lôi kéo bên cạnh ghế rửa cũng đi theo loảng xoảng một tiếng ngã xuống. Một tiếng rất lớn động tĩnh, chọc đến bốn phương tám hướng đều nhìn lại đây. Vài vị thể tu mắt trừng mắt, ai cũng chưa nghĩ đến trước mắt cái này thoạt nhìn không hề linh lực nhìn không ra cấp bậc mỹ mạo thanh niên ra tay lại là như thế cử trọng lực hình. Xem Khang Diên trên mặt đồng dạng kinh ngạc thần thái, chỉ sợ căn bản không có nghĩ đến bọn họ liền này cũng tiếp không được. Đây là cái gì? linh tuyển chi thể như thế nào sẽ có như vậy thực lực? Này căn bản cũng không thể so Câu Hàn Vân kém cái gì a, nên sẽ không cũng tới rồi phân thần đi. Té ngã thể tu đỏ mặt đứng lên, những người này trong lúc nhất thời đều không nói. Mà bốn phía những người khác tuy không thẳng ngơ ngác nhìn bên này, đã có thể này trong chốc lát, sớm đã đem đã xảy ra cái gì thu hết đáy mắt, trong lúc nhất thời, mọi người đều ở không tiếng động mà trao đổi ánh mắt. 3 năm, nhân là này 3 năm gian linh tuyển chi thể vẫn luôn mai danh ẩn tích không hề tin tức, mọi người đều mau đã quên, đúng là cái này linh tuyển chi thể, lúc trước chính là lấy đệ nhất danh thành tích từ Vân Thượng Tiên Cung kết nghiệp. Hắn trước nay đều không chỉ là linh tuyển chi thể. Vẫn là cái chẳng sợ thân là linh tuyển chi thể vẫn như cũ có thể tìm được biện pháp tu luyện tu tiên kỳ tài. Hắn gọi là gì tới? Khang Diên. Yên tĩnh bên trong, Khang Diên bản nhân cũng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Không nghĩ tới. Thật là không nghĩ tới. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cùng sinh tử môn vài vị nói điểm cái gì giảm bớt một chút này quỷ dị không khí, đám người nơi xa, đột nhiên vang lên một trận thực trọng tiếng bước chân. Tiếp theo, đám người phát ra dị động, có người nhường đường, có người tức thanh. Có người nhỏ giọng nghị luận, không cần Khang Diên lại làm chút cái gì, không khi đã là lâm vào một loại gần như cảm giác hít thở không thông bên trong. Rõ ràng không có phát hiện đồ vật, nhưng hệ thống vẫn là lập tức khẩn trương hề hề mà nhảy ra nhắc nhở nói, A Diên, kia không phải. Khang Diên đáp, ta biết. Tiếng lòng rơi xuống, Khang Diên cũng sắp đặt lại tầm mắt, thẳng tắp mà nhìn về phía kia tiếng bước chân nơi phát ra, Thiên Huyền Tông dẫn đầu người, cái kia liếc mắt một cái nhìn qua tựa như chim ưng, lại xem lại giống như rắn độc nam nhân. Lạc Thiên Bàn. Trung Quy vẫn là tới. 3 năm không thấy, Lạc Thiên Bàn dung mạo cơ hồ cùng Khang Diên trong trí nhớ không hề chênh lệch. Giống nhau cao lớn thân hình, giống nhau hơi cuốn tóc dài, mũi cao thẳng, đôi mắt thon dài, đôi mắt nhan sắc cực hắc, gọi người nhìn liền xuyên bất quá tới khí. Nhưng mà, trên người hắn khí chất lại đã xảy ra rất lớn biến hóa. 3 năm trước đây, Lạc Thiên Bàn kỳ thật liền có loại không bình thường hung ác nham hiểm cảm, mà hiện tại, kia cổ không bình thường cảm giác từ dưới nước sóng ngầm dọn tới rồi bên ngoài thượng, hắn vết thương cũ tựa hồ vẫn luôn không có hảo, môi sắc tái nhợt, nhưng không biết có phải hay không bởi vì mặt mày quá mức gâm trầm sắc bén, đối lập xem ra, phá lệ mà tố chất thần kinh. Có như vậy trong nháy mắt, Khang Diên cảm thấy Lạc Thiên Bàn thoạt nhìn có chút giống cái tùy thời khả năng báo nổi kẻ điên. Chẳng sợ người này cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chưa nói, vẫn là lệnh người cảm thấy mưa gió sắp đến, một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong phảng phất chảy xuôi vô tận thô bạo cảm. Đang nghĩ người tới, Lạc Thiên Bàn tầm mắt xuyên qua đám người, rơi xuống Khang Diên trên người. Khang Diên cũng chưa hề đụng tới, nên đón Lạc Thiên Bàn ánh mắt. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Lạc Thiên Bàn cũng không có nhiều xem, rời đi tầm mắt, tiếp tục đi trước, bị người vây quanh đến chính mình trên chỗ ngồi. Khang Diên cũng không có nhìn chằm chằm vào, đồng dạng an tĩnh mà tìm được Trịnh Cửu Tiêu bên người, không nói một tiếng mà ngồi xuống. Không có bất luận cái gì giao lưu, liền dường như người xa lạ. Tựa như lúc trước Khang Diên thiếu chút nữa chết ở Lạc Thiên Bàn trong tay sự tình chưa bao giờ có phát sinh. Tựa như bọn họ quên mất đã từng lẫn nhau biết được đối phương có hệ thống, quên mất đối với đối phương thân phận hoài nghi, quên mất Lạc Thiên Bàn chết mà sống lại lúc sau, đã từng truy Khang Diên đuổi tới bến đỏ. Sở hữu mâu thuẫn xung đột, đều giấu ở tông môn đại hội công khai trường hợp dưới, giờ này khắc này, Tường An không có việc gì. Bất quá. Chỉ sợ cũng chỉ là giờ phút này thôi. Khang Diên không nói một lời. Có chút xuất thần. Phần 94. Trịnh Cửu Tiêu còn lại là thân thể co rụt lại, cả người không được tự nhiên nói, có chút đáng sợ. Khang Diên hỏi, cái gì? Trịnh Cửu Tiêu nhìn nơi xa Thiên Huyền Tông, vừa vặn tốt đáp, Lạc Thiên Bàn. Nói tên này, Trịnh Cửu Tiêu thanh âm ép tới càng thấp một ít, rất cẩn thận nói, A Diên, ta có phải hay không không cùng ngươi đã nói. Mấy năm nay Thiên Huyền Tông thanh danh có điểm không tốt, đặc biệt là cái này thiếu tông chủ, tựa hồ làm không ít chuyện khác người. Tu tiên giới bên trong nghị luận sôi nổi, đều nói hắn giống như từ kết nghiệp khảo thí bị thương lúc sau, người liền có chút điên cuồng, ngay cả Thiên Huyền Tông bên trong mấy năm nay đối hắn đều rất có phê bình kín đáo. Còn có, Tuyết Chi lệnh truy nã thượng cái chính là hắn ấn tín, đến bây giờ hắn còn ở đuổi bắt thích Tuyết Chi. Khang Diên nghe, vẫn chưa mở miệng. Trịnh Cửu Tiêu quan sát đến Khang Diên thần sắc, dò hỏi, A Diên, ngươi không cảm thấy hắn có điểm dọa người sao? Khang Diên lúc này mới theo tiếng, nói, không cảm thấy. Giọng nói rơi xuống, Khang Diên đối với Trịnh Cửu Tiêu cười cười, như là lầm bầm lầu bầu giống nhau nhẹ giọng nói, thấy phía trước có lẽ có một chút cảm thấy, bất quá hiện tại. Ngược lại cảm thấy không có gì ghê gớm. Trịnh Cửu Tiêu nghe không hiểu, nghi hoặc mà nhăn lại mi. Khang Diên chọc hạ Trịnh Cửu Tiêu mày, ngạnh sinh sinh cho hắn chọc hai. Trịnh Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu không tiếng động che lại cái chán, này đứng khẩu, tông môn đại hội cũng tiến vào bắt đầu thái độ. Các đại môn phái đại biểu ngồi ở hàng phía trước. bên trong coi Trung Minh, Tống Mãn cùng Hạ Nha, Khang Diên cùng Trịnh Cửu Tiêu này đó các môn phái phó đại biểu thì tại hàng phía sau, làm thành một cái thật lớn nhiều đoàn tụ hoàn. Tất cả mọi người ngồi xong về sau, Trịnh Cửu Tiêu nhìn chung quanh, nhìn về phía sau khi, đống nhiên nho nhỏ mà di một tiếng. Khang Diên một bên xem Lạc Thiên Bàn, một bên thăm dò không biết ký chủ thân phận 002, đối với mặt khác sự tình đảo không phải thực để ý, thẳng đến Trịnh Cửu Tiêu liên tiếp kéo hắn tay háo, lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua. Này liếc mắt một cái, thình lình thấy được một chương cũng không quen biết lại ấn tượng phi thường khắc sâu mỹ nhân gương mặt. Khang Diên đột nhiên dừng lại. Này không phải. Ở hắn phía sau, Tân Lộ Ảnh xuyên một thân hồng y liề, tóc đen như mực, mỹ đến sống mái mặc biện, đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy Khang Diên, cũng là sửng sốt. Hai bên đúng rồi liếc mắt một cái, liền này liếc mắt một cái, Khang Diên một chút liền nhìn ra đối phương trạng thái cùng chính mình không sai biệt lắm, đối với linh trên mạng thịnh truyền lộ linh chính phú đều là biết được, nhưng đều thực không thể nơi hà. Vì thế, Khang Diên cùng phía sau mỹ nhân đồng thời hiện lên giống nhau như lúc xấu hổ tươi cười. Hai người nhất thời đều suy nghĩ. Này cũng quá xảo. Vài giây, Khang Diên mới mở miệng, ngươi hảo, ta là Khang Diên. Tân Lộ Ảnh cũng nói, ta là Tân Lộ Ảnh. Nói xong, danh gọi Tân Lộ Ảnh mỹ nhân không tự giác mà vươn tay, muốn cùng Khang Diên tương nắm, nhưng mới vừa rôi đến Khang Diên trước mắt, thực mau liền phản ứng lại đây, lập tức đem tay lùi về đi, một trương khuynh quốc khuynh thành mặt lộ ra cùng tự thân dung mạo hoàn toàn không xứng đôi tân một vòng giới cười. Tân Lộ Ảnh, xin lỗi, ta đã quên nơi này không cái này lễ tiết, là ta thất lễ, ngươi không cần để ở trong lòng. Nói, hắn lại vội vàng bổ sung, ta không muốn ăn ngươi đậu hủ. Không, ta là nói ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, ta là thẳng. A, ta ý tứ là, ta thích nữ hải tử. Thực xin lỗi, ta có vấn đề, ngươi không cần lý ta. Bắt tay, đậu hủ, thẳng, vô luận là động tác vẫn là ngôn ngữ, đều đem nào đó dị thường bại lộ đến rõ ràng. Khang Diên gật gật đầu, cũng không rảnh lo nói hai người vong truyền chính phủ sự tình, chỉ lễ phép mà đem đầu chuyển qua tới. Chuyển qua tới chuyện thứ nhất, đó là thúc giục hệ thống, trà Tân Lộ Ảnh. Nhưng mà lời này vừa ra hạ, hệ thống còn không có tới kịp đáp lời, đã có một đạo điện tử âm ở sau người vang dội mà vang lên tới. Không không hay hệ thống thượng tuyến lạc. Một lần nữa kiểm tra đo lường ký chủ trung tâm dục vọng, kiểm tra đo lường thành công, định vị vì cá mặn cầu ngay hệ thống. Kiểm tra đo lường đến trước mặt trong phạm vi nhân số cộng 230 người, đối ký chủ có địch ý không người, hôm nay cũng thực an toàn. Có thể tận tình cá mặn lạc. Tân Lộ Ảnh, ta muốn đi ngủ, có thể che chắn 4 giờ thính giác sao? 002, một bữa ăn sáng lạp xem ta 72 biến, Nga ra. Thành lạp, Khang Diên. Nguyên lai là người A. Thế nhưng liền tại như vậy gần. Thế nhưng chính là nghe xong rất nhiều biến tên Tân Lộ Ảnh. Khang Diên tìm kiếm hồi lâu, trong lòng hoài đủ loại lo lắng, ai biết tìm tới tìm lui, thế nhưng sẽ dùng loại này hình thức tìm được rồi 002 hệ thống cùng này ký chủ. Này kết quả tới lại đột ngột, lại toàn không uổng công phu, trong lúc nhất thời thật là gọi người dở khóc dở cười, biểu tình cũng không biết nên như thế nào quản lý mới hảo. Nói trở về, này mấy cái hệ thống đều thật sâu cắm rễ với người trung tâm dục vọng, mà Tân Lộ Ảnh trung tâm dục vọng thế nhưng là cá mặn, này một kết quả cùng Bùi Thu Thủy hậu cung hệ thống, Lạc Thiên Bàn thần chắn sắt thần Phật chắn sắt Phật hoàn toàn bất đồng, hoàn toàn tiêu trừ nguy hại đến Khang Diên khả năng tính. Khang Diên vốn là không có chủ động công kích người khác thói quen. Tham dò Tân Lộ Ảnh trung tâm dục vọng lúc sau, cả người đều trong lòng bùng lòng, đồng thời, đối Tân Lộ Ảnh cũng toát ra không ít hảo cảm. Người xuyên Việt, bản tâm lại là bình an độ nhật. Tương đối với mặt khác hai người tới nói, có lẽ có vẻ thập phần bình phàm, nhưng mà ở hệ thống dục vọng phóng đại cùng năng lực thêm vào dưới còn có thể có này phân tâm cảnh hòa bình phàm, càng thêm đột hiện ra hắn đáng quý cùng khó được. Nếu không phải tại đây loại trường hợp hạ gặp được, Khang Diên tổng cảm thấy, hắn cùng Tân Lộ Ảnh có lẽ sẽ nhất kiến như cố. Trở thành bằng hữu, rốt cuộc hai người đều là người xuyên Việt điểm giống nhau, đối với hai cái dục vọng không cao người tới nói đủ để kết thành thiên thành đồng minh. Chỉ tiếc, bên ngoài có quan hệ Khang Diên cùng Tân Lộ Ảnh đồn đãi quá nhiều, một khi có tiếp xúc, chắc chắn truyền lưu ra không ít tin đồn nhảm nhí. Vì Hàn Hàn, vì Tị Hiểm, vẫn là cùng Tân Lộ Ảnh kéo ra chút khoảng cách cho thỏa đáng. Nghĩ, Khang Diên lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Tân Lộ Ảnh. Tân Lộ Ảnh trên đầu hảo cảm độ cùng dục vọng độ đều là 60. Hai cái con số đều thực an toàn. Trịnh Cửu Tiêu sớm tại Khang Diên lần đầu tiên quay đầu lại khi liền ở bên xem Khang Diên lần thứ hai quay đầu lại, không khỏi có chút kinh ngạc, hắn nhỏ giọng nói, A Diên. Khang Diên không rõ nguyên do, chỉ hỏi, ân. Trịnh Cửu Tiêu nghẹn một chút, ngay sau đó nhắc nhở nói, ngươi nhìn hắn hai lần ai? Khang Diên, cho nên. Trịnh Cửu Tiêu có điểm lo lắng nói, A Diên, ngươi cũng không thể bị hắn mê hoặc, không được. Khang Diên chỉ cho là hai người nghĩ tới cùng đi, không khỏi có chút cảm động, đang muốn mở miệng, liền nghe Trịnh Cửu Tiêu cổ động hắn nói, mau ngẫm lại câu Hàn Vân, ngươi ngẫm lại câu Hàn Vân A. Khang Diên, tưởng câu Hàn Vân làm cái gì A, Khang Diên dở khóc dở cười, véo véo Trịnh Cửu Tiêu lòng bàn tay. Nhưng xác định 002 hệ thống ký chủ là ai lúc sau, hắn trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng rất nhiều, đơn giản đã không có phản bác, cũng không có để ý. Lúc này, quanh mình hoàn toàn an tĩnh lại, tông môn đại hội chính thức bắt đầu. Mỗi người trong tay đều thu được lần này tông môn đại hội đề cương. Mở ra ngọc điệp văn kiện, liền có thể nhìn đến lần này tông môn đại hội mấy cái đại hình đề tài thảo luận, viết, tăng mạnh tu tiên giới văn minh xây dựng, quang vinh tu tiên giới trải qua vinh quang. Tu tiên giới vì cái gì muốn làm công nghiệp? Đề xướng kiếm tu nhị vào nghề, vì tu tiên giới tương lai góp một viên gạch. Cùng với thứ 8 cái 5 năm kế hoạch giai đoạn tính tổng kết. Trừ bỏ này đó, mặt sau còn có mười mấy điều. Này phân đề cương, trực tiếp tách ra hội trường Lạc Thiên bản mang đến khói mù khí tràng, cũng xem đến Trịnh Cửu Tiêu tại chỗ nhắm hai mắt lại. Khang Diên đi theo biểu tình hơi đốn, một cái chớp mắt chi gian, hiểu rõ dịch điều đánh chết cũng không muốn tới đi một chuyến, cùng với Tân Lộ Ảnh yêu cầu che chắn 4 giờ thính giác nguyên nhân. Này tông môn đại hội, sắc thật không phải người bình thường có thể khai đến đi xuống. Này quả thực chính là địa ngục sao. Nhưng mà sự thật chứng minh, có thể ở trong địa ngục bơi lội người vẫn là rất nhiều. Ít nhất ngồi ở trước nhất một loạt các đại tông môn đại biểu đều không có biến sắc mặt, bao gồm tính tình không phải thực tốt chứng minh, cũng gắt gao banh mặt, đem mỗi một cái đề tài thảo luận đều nghiêm túc mà thảo luận một lần. Này một thảo luận chính là ước chừng 2-3 cái canh giờ. Tân Lộ Ảnh ở phía sau ngủ lại tỉnh tỉnh lại ngủ, hội nghị vẫn là không có kết thúc. Khang Diên không ngủ, nhưng cũng quá đến không phải rất vui sướng. Hắn nghe giảng bài có thể, mở họp là thật sự không được, tới tới lui lui lặp đi lặp lại, như thế nào nghe đều vào không được đầu óc. Lại quá hồi lâu, rốt cuộc có một vị trưởng giả đứng ra tổng kết nói, chuẩn bị tốt đề án đều đã thảo luận quá, năm nay tông môn đại hội cũng khai đến không sai biệt lắm, nhưng có người chuẩn bị tân đề án. Nếu không có, kia lần này tông môn đại hội đến nơi đây liền kết. Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, hàng phía trước bên trong. Đột nhiên có một đạo trầm thấp nam nhân thanh âm vang lên, "Trầm đã." Kia nói chuyện người thanh âm rất có cảm giác áp bách, chợt vừa nghe, tâm không tự giác đi theo trầm xuống. Khang Diên ngẩng đầu, liền thấy vẫn luôn không như thế nào mở miệng Lạc Thiên bản giật giật môi, lạnh lùng mở miệng nói, "10 ngày lúc sau, ta muốn bao vây tiếu trừ nửa đời đảo." Tiếng nói vừa dứt, quanh mình lặng ngắt như tờ. Tiếp theo, ở yên tĩnh lúc sau, toàn bộ hội trường đều lâm vào một trận ồn ào bên trong. Nửa đời đảo, thuần huyết ma người nhiều thế hệ nơi cư trú. Cái này đề nghị đối với hiện giờ thời đại hòa bình có thể nói là một đạo sấm sét, trường hợp chỉ một thoáng hỗn loạn lên. Khang Diên thân ở trong đó, đối này cũng là có chút giật mình. Mà liên ở hắn giật mình giờ khắc này, ở hắn phía sau, vang lên Tân Lộ Ảnh thanh âm, không phải cùng những người khác nói, mà là chỉ tồn tại với chính mình thức hải lại vừa vặn bị Khang Diên nghe được lầm bầm lầu bầu. Tân Lộ Ảnh, hắn vừa rồi nói cái gì, bao vây tiếu trừ nửa đời đảo. Cốt truyện đã tiến triển đến vị trí này sao? Tân Lộ Ảnh, thời gian này tuyến có phải hay không không đúng lắm. Ta như thế nào cảm thấy nhảy lên lợi hại có mười mấy năm, nhảy lớn như vậy một đoạn, Lạc Thiên bản còn có thể chém giết Nguyệt Chi Tùng sao. Tân Lộ Ảnh, ta thật không quá minh bạch, ta xuyên thật là phong thần. Vì cái gì mấy năm nay chỗ nào đều không đúng. 002, phong thần là cái gì, là đồ ăn danh sao. Tân Lộ Ảnh. Tân Lộ Ảnh, không phải đồ ăn, nào có kêu phong thần đồ ăn, ai. Nói ngươi cũng không hiểu, ta không nói. Tân Lộ Ảnh, đúng rồi. Đêm nay muốn nước sốt xương sườn Nga. Thật sự không cần lầm, là nước sốt xương sườn, không phải nước sốt đồng cốt. Khang Diên bên ngoài thanh âm đều nghe không thấy, bao gồm Lạc Thiên bản đề án cùng quanh mình người phản ứng. Cốt truyện, thời gian tuyến, toàn bộ đều là Khang Diên dự đoán ở ngoài đồ vật, nhưng là, lại rõ ràng cung cấp nào đó cực kỳ quan trọng ý nghĩ. Khang Diên là đơn thuần xuyên qua, Tân Lộ Ảnh thế nhưng không phải. Hắn là xuyên thư. Cái này tiểu thế giới. Đối Tân Lộ Ảnh mà nói, là một quyển sách. Khang Diên vốn đã quyết định không ở nơi công cộng cùng Tân Lộ Ảnh nói chuyện, lúc này, cũng rốt cuộc nhịn không được, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, ngơ ngẩn nhìn Tân Lộ Ảnh, hai tròng mắt bên trong, có tàng không được chấn động. Hắn kích động mở miệng, bằng hữu, tâm sự. Tân Lộ Ảnh còn ở thức hải cùng hắn vui sướng nhưng không đáng tin cậy 002 hảo tiểu hệ thống tranh chấp bữa tối, bị Khang Diên như vậy vừa thấy, biểu tình ngưng lại. Hắn cùng Khang Diên cũng không quen biết, chỉ có trên mạng về điểm này liên hệ. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cho là Khang Diên nhịn hồi lâu, rốt cuộc tới tìm hắn phát tác. A này, rất sợ hãi, sợ đã chết. Tân Lộ Ảnh đương trường liền túng. Nói thật, Tân Lộ Ảnh kỳ thật chính mình cũng oan uổng đến không được, càng không biết rốt cuộc là ai ở trên mạng vê hắn cùng Khang Diên tình lữ đồ. Nhưng mà bởi vì xuyên qua tới nay ở Hợp Hoan Tông quá mức cá mặn không có làm ra bất luận cái gì công trạng, có tâm hừng hực cờ tờ y đỡ phải bị trục xuất tông môn lưu lạc đầu đường, cho nên đối với trận này thai tiếng, Tân Lộ Ảnh Đảo cũng không có kiệt lực đi khắp nơi làm sáng tỏ. Tuy rằng làm sáng tỏ không nhất định hữu dụng, nhưng không làm sáng tỏ luôn là cảm thấy có điểm chột dạ. Tân Lộ Ảnh lập tức lo âu chứng cùng xã khủng toàn phạm vào, đương trưởng túi lầu nói, ta sai rồi, ta tỉnh lại, ta nhất định viết làm sáng tỏ tin, một lát liền quải trên mạng, chúng ta có thể không liêu sao. Khang Diên vì Tân Lộ Ảnh phản ứng mà hơi đốn, nhưng vẫn là kiên trì nói, tâm sự. Tân Lộ Ảnh, không hàn huyên đi. Khang Diên, tâm sự, nhất định phải tâm sự. Tân Lộ Ảnh người đã tê dần, mãn đầu góc đều là chúng ta vô, đúng lúc này, Khang Diên bắt được hắn một bàn tay, có chút dùng sức nói, kỳ biến Ngô bất biến. Tân Lộ Ảnh ngẩn ra. Khang Diên lại nói, nếu có thể trọng tới. Phần 95. Tân Lộ Ảnh. Hai câu này lời nói, nguyên bản là Khang Diên ở Vân Thượng Tiên Cung khi cho chính mình kết giới thiết trí hai câu mật mã, bắt được hôm nay, vẫn như cũ là hai câu rơi xuống đất có thanh ám hiệu. Một cái trước mắt, Tân Lộ Ảnh nhìn Khang Diên, sửng sốt. Hắn mắt đào hoa quang mang lưu chuyển, hơn nửa ngày, gắt gao hồi nắm lấy Khang Diên, mở miệng khi cơ hồ có điểm không thành câu nói, Lý Bạch, Lý Bạch. Tên này một kêu ra tới, hai người át chủ bài cơ hồ đều sốc. Khang Diên phía trước cũng không có phương diện này tính toán, cũng chưa bao giờ đã làm như thế mạo hiểm hành động, nhưng hắn cũng không hối hận, cũng có chút kích động mà nói tiếp, đúng vậy, Lý Bạch. Tân Lộ Ảnh, Lý Bạch ra. Khang Diên, Lý Bạch. Quanh mình bởi vì tiêu diệt giết ma người sự tình âm ý không thôi, hai người chi gian kích động tương nhận, cũng không trêu chọc đến bao nhiêu người chú ý. Chỉ có quanh thân Trịnh Cửu Tiêu cùng Tân Lộ Ảnh bên cạnh mấy cái Hợp Hoan Tông đệ tử trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cái tu tiên giới mỹ nhân giống uống nhiều quá dường như cho nhau điên cuồng gào thét Lý Bạch. Nhưng mà Khang Diên nơi nào lo lắng ở người khác trong mắt hình tượng. Sáng át chủ bài lúc sau, thực mau lại lần nữa nhắc lại nói, có thể chứ, tâm sự. Tân Lộ Ảnh tìm được rồi đồng hương, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức đồng ý nói, đi. Hai người ở một mảnh hỗn loạn trung vội vàng ly tràng. Lưu lại Trịnh Cửu Tiêu cùng mấy cái Hợp Hoan Tông đệ tử hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu không tiếng động. Hơn nửa ngày, một vị Hợp Hoan Tông đệ tử mới mở miệng nói, a, hai người bọn họ liền như vậy đi rồi. Những người khác cũng dần dần hoàn hồn, phảng phất phát hiện cái gì đại bí mật giống nhau chậm rãi đàm luận nói, ngay từ đầu còn trang không quen biết, kết quả mấy cái canh giờ liền nhịn không được. Bọn họ vừa rồi còn bắt tay. Nói, vài người trao đổi ánh mắt, càng thêm kích động, đánh nhịp nói, ta liền nói cái gì tới, Lộ Linh quả nhiên là thật sự. Cắn hàn diều Trịnh Cửu Tiêu. Con mẹ nó. Thật cái gì thật a, giả, đều là giả. Chương 94 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Cùng khi đoạn, Phi Thiên Kính Lầu 1. Tuy rằng không ở cùng không gian, nhưng trùng hợp chính là, vẫn chưa tham gia tông môn đại hội câu Hàn Vân so tâm thái băng rất Trịnh Cửu Tiêu còn nếu không hảo quá. Người đến người đi đại sảnh bên trong, câu Hàn Vân đỉnh một chương 13-14 tuổi ngây ngô tuấn mỹ thiếu niên gương mặt, đồng nhiên đem ngọc điệp đặt ở trên mặt bàn. Đồng thời thâm hô một hơi, trong lòng hiện lên mười mấy biến liên ca, lúc này mới miễn cưỡng đem nào đó miêu tả sinh động chiến đấu xúc động áp chế xuống dưới. A, tức chết rồi, tức chết rồi. Đang nhìn theo Khang Diên đám người rời đi lúc sau, câu Hàn Vân cũng không có về phòng, chỉ ở trong đại sảnh tùy ý tìm vị trí ngồi xuống, để hội nghị sau khi kết thúc nhanh chóng cùng ca ca hội hợp. Tại đây đương khẩu, nhàn rỗi không có việc gì, tâm tình lại không phải rất mỹ diệu, tự nhiên còn muốn tiếp tục kiên trì ở trên mạng cử báo Lộ Linh giả dối tin tức. Vốn dĩ làm câu Hàn Vân xin bất giận, này đó cái gọi là bắt quái tin tức liền buông tha. Rốt cuộc câu Hàn Vân cũng không phải rất hẹp hòi người. Ai biết hiện thực lại như là cố tình muốn cùng câu Hàn Vân đối nghịch, lúc trước bị hắn phát xong liền quên hai điều bình luận thế nhưng ở Linh trên mạng nhấc lên một mảnh bọt nước, đưa tới một số lớn tức chết người không đền mạng hồi phục. Ngươi nói bịa đặt chính là bịa đặt. Lộ Linh trời sinh một đôi trăm năm khóa chết được không? Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, thực sự có người không quen nhìn người khác tuyệt mỹ tình yêu. Nóng nảy hắn nóng nảy, nhưng ngươi đoán thế nào, lại cử báo Lộ cũng không phải ngươi, Linh cũng không phải ngươi. Ai chạy a, ngươi đừng chạy mới đúng. Ta cũng muốn cử báo ngươi bịa đặt Lộ Linh là bịa đặt. Câu Hàn Vân chưa từng gặp qua như thế cưỡng từ đoạt lý còn đánh không đảo ngọc điệp hiệp, lập tức liền tức giận đến mày đều nhíu lại. Nghẹn nửa ngày, hồi phục, ta chính là biết, bọn họ chính là không quan hệ. Kết quả bình luận phun trào mà đến, bọn họ không quan hệ, chẳng lẽ cùng ngươi có quan hệ? Uống nhiều ít rượu a, mau tỉnh lại. Hủy đi cũng vô dụng, bọn họ chính là ở bên nhau, truyền xuống đi, Lộ Linh vừa rồi đính hôn. Nghe ta, Lộ Linh hài tử trăng tròn. Phản ứng lớn như vậy, ngươi sợ không phải yêu thầm lộ hoặc là linh đi. Huynh đệ, người có thể có lý tưởng, nhưng không thể có vọng tưởng a. Không phải thực nghèo nói kiến nghị đi mua cái gương. Câu Hàn Vân ở trong hiện thực đánh quá nhiều ít chẳng giá, đánh 3 năm, đã ở đại tân sinh có thể nói toàn vô địch thủ, không thừa tưởng ở linh trên mạng, thế nhưng tao ngộ một hồi toàn phương vị vây hầu. Câu Hàn Vân tức giận đến tức ngực khó thở, nhưng bản tính làm hắn chết không chịu thua, chính là từng cái hồi phục, cái này hảo, đối phương không chỉ có không dừng lại, ngược lại nhảy đến lợi hại hơn. Một buổi trưa qua đi, Câu Hàn Vân bị bọn họ tức giận đến đầu váng mắt hoa, lời nói đều không nghĩ nói. Cố Tình đã khí thành như vậy, bình luận khu điểm tán số lượng tối cao bình luận thế nhưng còn không phải Câu Hàn Vân văn tự, mà là những người khác lên tiếng. Chỉ là xuất thân Hợp Hoan Tông điểm này, ta tuyên bố tân lộ ảnh cũng đã thắng tê dần. Hợp Hoan Tông kỹ thuật chính là thiên hạ đệ nhất, đối, ta nói. Thiên hạ đệ nhất, Hợp Hoan Tông. Cái gì kỹ thuật? Thắng ở nơi nào a rốt cuộc? Câu Hàn Vân cũng không thập phần rõ ràng, lại là nghi hoặc, lại là buồn bực. Nhưng hắn thật sự song quyền khó địch bốn tay, một trương miệng phun bất quá mấy trăm người, khí lại tức, vẫn là chỉ có thể chế trụ Ngọc Điệp, phẫn mà bế mạch. Cái gì a? Ca ca rõ ràng là của hắn. Là hắn Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân thần sắc buồn bực, không biết qua bao lâu, cuối cùng hơi chút bình tĩnh lại. Hắn một lần nữa cầm lấy Ngọc Điệp phiên phiên cùng ca ca ước định gặp mặt tin tức ký lục, đã chịu thương tổn tâm linh được đến trấn an, đi theo nghĩ lại tưởng tượng, tâm tình cũng hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một ít. Đúng rồi. Hắn cùng linh trên mạng nhân sinh cái gì khí? Vô luận bọn họ nói như thế nào, bịa đặt chính là bịa đặt, lời đồn đãi chính là lời đồn đãi. Ca ca đều nói, hắn căn bản không quen biết tân lộ ảnh. Hơn nữa, cách bọn họ ước định gặp mặt thời gian chỉ còn một ngày, ngày mai buổi tối hắn là có thể cùng ca ca tương nhận. Kẻ hèn một ngày, trước mắt đã vượt qua, hắn còn để ý này đó không ý nghĩa sự tình làm cái gì. Chẳng lẽ liền này ngắn ngủn một ngày, giả còn có thể biến thành thật sự. Nghĩ như vậy, Câu Hàn Vân cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới. Chính lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên, có lưỡng đạo bóng người thực kích động mà từ thang lầu thượng chạy xuống tới. Câu Hàn Vân ngẩng đầu, chính thấy Khang Diên cùng tân lộ ảnh đôi tay tương dắt, một trước một sau, tựa như một đôi xinh đẹp con bướm từ hắn trước mắt bay qua đi. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân dị trạng, Khang Diên vẫn chưa để ý, xác thực mà nói, hắn căn bản không có nhìn đến Câu Hàn Vân, cũng không có tinh lực đi chú ý lầu một đại sảnh những người khác. Cùng tân lộ ảnh vội vàng rời đi phi thiên kính lúc sau, Khang Diên thực mau liền ở trạng vạng đường phố trung tìm cá nhân yên thưa thớt hẻm nhỏ, hai người giống ngầm đồng chí chắp đầu giống nhau tiểu tâm mà giấu kín lên. Trong không khí vang Khang Diên cùng tân lộ ảnh phập phồng tiếng hít thở. Yên lặng không người nhợt nhạt trong bóng đêm, hai cái mỹ nhân đồng hương bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt hoài niệm cùng kích động chậm chạp không có giảm bớt. Hồi lâu, vẫn là Khang Diên trước mở miệng, tận lực ổn trọng nói, tân lộ ảnh là ngươi tên thật. Tân lộ ảnh nói, là, ngươi đâu? Khang Diên, ta cũng là. Tân lộ ảnh, ngươi xuyên tới bao lâu? Khang Diên nói, 3 năm nữa. Tân lộ ảnh, ta đây so ngươi lâu một chút, ta có hơn 4 năm. Khang Diên gật đầu, lại hỏi, chức nghiệp. Tân lộ ảnh, viết thư, internet tay bút. Ngươi đâu? Nay đảo xác thật là dễ xuyên qua cao nguy chức nghiệp. Khang Diên gật đầu, đồng thời không quên đáp lại, ta là lão sư. Tân lộ ảnh, lão sư. Lão sư hảo A. Đại khái là không có nghĩ tới cuộc đời này còn có thể cùng người tiến hành như vậy giao lưu. Tân lộ ảnh nói, hốc mắt có điểm phím hồng, Khang Diên vô vô bờ vai của hắn. Hai bên tầm mắt tương đối, không khí lại lần nữa thăng ôn, cho nhau chăm chú nhìn vài giây, lúc này mới dừng tha hương ngộ cố chi cảm xúc, nhanh chóng mà giao lưu một chút lẫn nhau chẳng hướng. Khang Diên trong lòng nhớ xuyên thư sự tình, đãi hai người trao đổi xong cơ sở tin tức lúc sau, thực mau liền dò hỏi, lộ ảnh, ngươi có thể cùng ta nói một chút phong thần sao? Tân lộ ảnh ổn định cảm xúc, người bắt đầu có chút thẹn thùng, không quá dám nhìn thẳng Khang Diên đôi mắt, bất quá suy nghĩ lại rất rõ ràng, nghe vậy có chút nghi hoặc, ta vừa rồi cùng ngươi đề ra phong thần. Phong thần không phải tân lộ ảnh đề, mà là Khang Diên chính mình nghe được, nhưng giờ này khắc này, Khang Diên không rảnh lo trả lời những chi tiết này, chỉ đáp, nghe qua. Nghe qua, tân lộ ảnh đem chi lý giải vì nghe qua thư danh biết vai chính tên, nhưng cũng không biết chuyện xưa nội dung cùng cụ thể tình tiết. Kể từ đó, đảo cũng khó trách Khang Diên sẽ như thế để ý. Tân lộ ảnh tự mình nhận chi xác thật là xuyên thư, thêm chi đối Khang Diên ấn tượng không kém, tiếp xúc dưới, chưa từng cảm thấy cái gì uy hiếp, vì thế cũng không tàng tư, thực mau giải đáp nói, phong thần chính là mộ trạm gần nhất hỏa lên một quyển Nam Tân Văn, giảng chính là vai chính Lạc Thiên Bản xuyên qua đến tu tiên giới, từ tông môn con vợ lẽ một đường nghịch tập, vượt mọi chông gai, sắt ra một cái lộ, cuối cùng trở thành tu tiên giới chí tôn chuyện xưa. Ở chính thai nghe được phía trước, Khang Diên trong lòng đã ẩn ẩn có chút phỏng đoán, nhưng thật nghe được, vẫn là có chút kinh ngạc, hắn xác nhận nói, nam chính là Lạc Thiên Bản. Tân Lộ Ảnh nói, đúng vậy. Khang Diên, không thích hợp. Tân Lộ Ảnh cũng đang có cái này cảm giác, không khỏi liên tiếp gật đầu. Từ xuyên qua lại đây về sau, Tân Lộ Ảnh liền vẫn luôn cảm thấy cái này tu tiên giới đặc biệt mà không thích hợp, giờ phút này cuối cùng tìm được rồi chi âm. Không tồi, hắn là xem qua Phong Thần, cũng biết vai chính ác nhân Nhân Thiết Cập một đường giết người đoạt bảo duy ngã độc tôn chuyện xưa tuyến, nhưng vấn đề là, Tân Lộ Ảnh trước mắt tu tiên giới cùng chuyện xưa tu tiên giới thế giới quan hoàn toàn mà bất đồng. Cử cái nhất rõ ràng ví dụ, Phong Thần căn bản là không có ngọc điệp thứ này. Khang Diên cũng không biết Tân Lộ Ảnh ý tưởng, giờ này khắc này, trong đầu chậm chạp không bỏ xuống được nghi hoặc, thật sự nhịn không được nghi ngờ, Nam Tần Văn, vai chính thế nhưng không phải Long Ngạo Thiên mà là Lạc Thiên Bản. Này thật sự quá thái quá đi. Bất quá đối với chính mình nơi thế giới là một quyển sách điểm này, Khang Diên đảo cũng đều không phải là toàn bộ tiếp thu, lại tiếp theo dò hỏi, Câu Hàn Vân ở Phong Thần chuyện xưa bên trong là nhân vật nào? Vai ác. Lấy Câu Hàn Vân thiên tư cùng thực lực, nghĩ đến không có khả năng sẽ là không có tiếng tăm gì phá hôi. Tân Lộ Ảnh nghe vậy biểu tình có chút phức tạp, nói đến xảo thật sự, đây đúng là hắn cho tới nay hoang mang cái thứ hai quái gì chỗ. Mấy năm nay gian, Tân Lộ Ảnh thường xuyên nghe thấy Câu Hàn Vân đồn đãi cùng danh hào, nhưng càng là nghe được, liền càng cảm thấy khó hiểu, nguyên văn bên trong, trước nay đều không có xuất hiện quá Câu Hàn Vân này nhân vật. Tân Lộ Ảnh châm trước nói, ở ta biết đến cốt truyện, Câu gia cũng không có nghiên cứu phát minh ngọc điệp, cũng không có ấu tử, Câu gia vợ chồng tuy rằng sinh ba cái hài tử, nhưng ấu tử rất sớm liền chết non, không có nuôi sống. Mà loại tình huống này trừ bỏ Câu Hàn Vân, kỳ thật còn có Khang Diên. Tân Lộ Ảnh nhìn trước mắt màu lam đôi mắt thanh niên, nói, Lạc Thiên Bản chuyện xưa cũng không có linh tuyển chi thể, linh tuyển chi thể cuối cùng một lần xuất hiện là trăm năm trước kia, chỉ để qua một câu. Khang Diên hiện giờ bất quá 19 tuổi, trăm năm phía trước linh tuyển chi thể, tất nhiên không có khả năng là hắn. Thêm chi linh tuyển chi thể giống nhau vạn năm tùy cơ ra một cái, trăm năm về sau lại trống rỗng toát ra một cái Khang Diên, một cái vốn không nên xuất hiện thời gian điểm cố tình xuất hiện, thấy thế nào đều lộ ra kỳ quái. Khang Diên trầm mặc, lâm vào tự hỏi, nhất thời vẫn chưa nhiều lời. Mắt thấy Tân Lộ Ảnh bởi vì suy nghĩ quá nhiều mà thần sắc càng ngày càng trầm trọng, Khang Diên lúc này mới mở miệng, dẫn dắt rời đi để tài nói, đúng rồi, ngươi không phải nói Phong Thần là Nam Tần Văn. Tân Lộ Ảnh mặt lộ vẻ khó hiểu. Khang Diên nhắc nhở, nếu là Nam Tần Văn, Lạc Thiên Bản vì sao sẽ chấp nhất với Thích Tuyết Chi? Tân Lộ Ảnh cũng không lý giải Khang Diên nghi hoặc, trần chờ hỏi, không đúng. Khang Diên nhắc nhở, Thích Tuyết Chi là nam nhân. Tân Lộ Ảnh ngơ ngẩn, biểu tình có chút chỗ trống, theo sau. Hắn thực nghiêm túc mà lắc đầu phản bác nói, sao có thể, nàng là Lạc Thiên Bản Bạch Nguyệt Quang, khẳng định là nữ giả nam trang. Khang Diên không đành lòng chọc phá thẳng nam nào đó nhận chi, nhất thời không nói gì, nhưng có quan hệ Thích Tuyết Chi giới tính, cùng Thích Tuyết Chi cùng trường nửa năm mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Khang Diên thật sự nghẹn không ra cái nữ tự. Cùng lúc đó, Khang Diên đại não cũng không nhàn rỗi, nói chuyện thời gian, Khang Diên đã là đối Phong Thần cùng trước mặt tu tiên giới liên hệ ở trong đầu làm ra minh sắc phân tích. Phần 96. Có quan hệ, nhưng lệch lạc rất lớn, quyết không thể cơ đua cả nắm. Nghĩ như vậy, Khang Diên hoàn toàn bình tĩnh lại, đối với ném tại trước mắt các loại tin tức, đã có thể tất cả đạm nhiên đối mặt. Hai người lại nắm Phong Thần cùng tu tiên giới bất đồng chỗ kỹ càng tỉ mỉ thảo luận trong chốc lát, không lâu, sắc trời càng ngày càng đen, trên đường phố sáng lên tới ngọn đèn lên dầu, hai người không thể không trở về Phi Thiên Kính. Đến lúc này, Khang Diên Phương vừa đi vừa dò hỏi, kia dựa theo ngươi biết được nguyên văn, Lạc Thiên Bản bao vây tiếu trừ nửa đời đảo. Lúc sau là cái gì cốt truyện? Tân Lộ Ảnh đối với nơi này cốt truyện ký ức thâm hậu, trả lời, Nguyệt Chi Tùng bị chém đầu, Thích Tuyết Chi tự sát. Nói, Tân Lộ Ảnh bổ sung, bất quá không phải đường trường tự sát, Thích Tuyết Chi tự sát trước, Lạc Thiên Bản cầm tù nàng 10 năm. Chương 95 sư huynh cấp cái cơ sẽ. 10 năm. Khang Diên dừng lại bước chân, nhất thời không có phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tân Lộ Ảnh theo hắn dừng lại, có chút kỳ quái, suy nghĩ một phát tán. Lúc này mới nhớ tới Khang Diên cùng Thích Tuyết Chi mãi vân thượng tiên cung cùng trường một chuyện. Hắn phía trước vẫn luôn không hỏi, thấy thế mới nói, ngươi cùng Thích Tuyết Chi giao tình. Khang Diên không có trả lời, lược qua vấn đề này. Tân Lộ Ảnh thực sẽ quan sát người biểu tình, cũng không có dây dưa, đề tài hơi đổi, hỏi, ngươi có hay không nghĩ tới trở về? Trở về, tự nhiên là hồi bọn họ đã từng đãi quá hiện đại đi. Bất quá bọn họ hai cái một cái là xuyên qua, một cái là xuyên thư. Cái gọi là hiện đại chưa chắc sẽ là cùng cái hiện đại. Khang Diên đối cái này nói chuyện luận lên rất là phức tạp vấn đề vẫn chưa trả lời, chỉ hỏi lại, ngươi tưởng trở về. Tân Lộ Ảnh nhíu mày, trả lời, tưởng. Cũng không nghĩ, ân, nói như thế nào đâu. Từ hiện đại tới người, tưởng trở về tự nhiên không gì đáng trách. nhưng từ Tân Lộ Ảnh tự thân góc độ mà nói, hắn người này quá cá mặn, hảo xảo bất xảo, cá mặn bản tính chính là thích ứng trong mọi tình cảnh. Ở nơi nào hàm đều giống nhau. Tân Lộ Ảnh ở trong suy tư đối chính mình nhận chi lại rõ ràng một ít, thở dài một tiếng, lần thứ hai hỏi, ngươi có nghĩ? Khang Diên nói, ngay từ đầu thời điểm nghĩ tới, nhưng hiện tại. Câu nói kế tiếp hắn không có nói, an tĩnh trong chốc lát, sau đó lộ ra mỉm cười, nói, có nghĩ kỳ thật không quan trọng, chúng ta đại khái suất đều không thể quay về. Tân Lộ Ảnh đối này nhưng thật ra tán đồng, cũng đúng, xuyên qua loại tiểu thuyết tuyệt đại bộ phận đều không có đường rút lui. Nói nữa, ta vừa thấy liền không phải vai chính đều không nhất định có thể trở về, ta nơi nào còn sẽ có cơ hội. Khang Diên nghe vậy kỳ quái, ngươi như thế nào xác định chính mình không phải vai chính? Phong thần vai chính là Lạc Thiên Bàn, nhưng nơi này cũng không nhất định là thật sự phong thần. Tân Lộ Ảnh ai một tiếng, đối này cũng trong lòng biết rõ ràng, bởi vậy ngắn gọn nói, ta là cá mặn. Khang Diên. Cho nên, Tân Lộ Ảnh, ngươi không biết sao. Cá mặn loại vai chính hiện tại không lưu hành. Ân, là như thế này sao? Khang Diên còn rất thích cá mặn vai chính, đối cái này kết luận không quá có thể tin phục. Đang nghĩ ngợi tới, Tân Lộ Ảnh lại nghĩ đến cái gì, phát tán nao động, có vài phần nghiêm túc nói, hơn nữa ta tổng cảm thấy, nếu thế giới này thật sự đã xảy ra nào đó biến hóa, đại khái ở 100 năm trước cũng đã biến xong rồi. Rốt cuộc có thể làm ra Ngọc Điệp, chân chính vai chính có lẽ đã sớm đã xuất hiện, thậm chí đã đi xong rồi cốt truyện, lại hoặc là Khang Diên, hoặc là Tân Lộ Ảnh thật sâu nhìn Khang Diên liếc mắt một cái, nói, hoặc là ngươi mới là vai chính, mà ta là dùng để cho ngươi bổ toàn tin tức nở tờ cờ. Rốt cuộc xuyên qua linh tuyển chi thể, cũng thực phù hợp vai chính giả thiết. Khang Diên bị Tân Lộ Ảnh nhìn, không có lui bước, ngược lại gật gật đầu, đáp, có đạo lý. Tân Lộ Ảnh nguyên bản còn có chút thâm trầm, không nghĩ tới Khang Diên lại là cái này phản ứng, nhất thời sửng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười nói, ngươi như thế nào đều không khiêm tốn một chút. Khang Diên đi theo cười nói, ta cũng tưởng khiêm tốn một chút, nhưng ngươi nói thật sự rất có đạo lý à. Hai người lập tức đều cười, vài câu nói chuyện phiếm đến tận đây. Rốt cuộc sốc đi nguyên cốt chuyện mang đến khói mù. Khang Diên cùng Tân Lộ Ảnh một lần nữa đi lại lên, trên đường, một bên nói chuyện, một bên lấy ra Ngọc Điệp, hai người bỏ thêm đối phương bạn tốt. Tân Lộ Ảnh ăn trụ đều ở Hợp Hoan Tông, thích xuyên hồng y đi, chân dung cũng là hồng, vong danh là người không có mộng tưởng. Khang Diên tăng thêm về sau, đem Tân Lộ Ảnh bỏ vào Ngọc Điệp tân thêm bạn tốt phân tổ bên trong. Tân Lộ Ảnh cùng Khang Diên rất là hợp ý, nhưng bọn hắn đều nhớ rõ muốn trước mặt người khác thị hiểm, lúc sau lại muốn gặp mặt xứng liêu. Tưởng cũng biết không quá phương tiện. Từ là tới gần phân biệt, hai bên đều có chút không tha. Tân Lộ Ảnh nhìn Khang Diên, ánh mắt liên tiếp mà chớp động, cuối cùng hướng về Khang Diên vươn tay. Khang Diên cũng thực hoài niệm cái này hiện đại người lễ tiết, thực mau vươn tay cùng Tân Lộ Ảnh gắt gao cầm. Tân Lộ Ảnh, có rảnh ước trà sữa. Khang Diên, tốt. Giọng nói rơi xuống đất, hai người đồng thời sửng sốt. Một cổ vô pháp miêu tả thương cảm thổi quét mà đến, đột nhiên vây quanh toàn bộ thế giới. Ai? Tu tiên giới không có trà sữa. Tân Lộ Ảnh nhất thời bi thống vạn phần. Trà sữa. Khang Diên đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cũng thương tâm lên, trà sữa. Hai cái mỹ nhân cùng túi đầu bi ai, ở lẫn nhau kêu Lý Bạch Trung tương nhận, lại ở lẫn nhau kêu trà sữa chung phân biệt. Thập phần thần kinh hề hề. Liên như vậy nổi điên nửa ngày, Khang Diên rốt cuộc nhìn theo Tân Lộ Ảnh vào tiểu lầu, chính mình tắc dừng lại ở phi thiên kính ngoại, ý đồ giấu người thai mắt mà đánh một cái thời gian kém. Đó là này đương khẩu. Bóng đêm bên trong, một đạo hủy khuất vạn phần ngũ vị tạp trần tầm mắt dừng ở Khang Diên trên người. Khang Diên có điều phát hiện, quay đầu lại, Câu Hàn Vân đang ở cách đó không xa nhìn hắn, một gương mặt tràn ngập thiếu niên khí, tuấn mỹ lại quen thuộc, cùng Khang Diên trong trí nhớ khó có thể quên được thiếu niên hình tượng hoàn mỹ phù hợp. 15 tuổi Câu Hàn Vân. Nửa ngày không thấy, Câu Hàn Vân lại là khôi phục đến so trong tưởng tượng còn nhanh. Hơn nữa dáng vẻ này, Khang Diên gặp qua 4 tuổi Câu Hàn Vân, 8 tuổi Câu Hàn Vân, 10 tuổi Câu Hàn Vân, 12 tuổi Câu Hàn Vân, những cái đó bộ dáng tuy rằng thực đáng yêu, chung quy vẫn là đánh không lại 15 tuổi Câu Hàn Vân cho hắn lưu lại tinh thần dấu vết. Khang Diên gần như có loại thời gian sai vị cảm giác. Câu Hàn Vân nhưng không rảnh lo Khang Diên ý tưởng, hắn đuổi theo Khang Diên cùng Tân Lộ Ảnh ra tới, đã nhìn chằm chằm hai người hơn nửa ngày, mắt thấy hai người liêu đến vô cùng náo nhiệt đối với cười rất nhiều lần, đầu đều phải tạc. Cái gì a? Cũng quá thân mật đi. Bất quá lại nổ mạnh. Vì không quấy rầy ca ca làm ca ca muốn làm sự tình, Câu Hàn Vân vẫn luôn chịu đựng. Nhưng mà hắn trăm triệu không nghĩ tới, ca ca cùng cái kia Tân Lộ Ảnh chỉ là nói chuyện phiếm thực vui vẻ liền thôi, cuối cùng, thế nhưng còn. Câu Hàn Vân tâm thái băng rồi, đầu óc cũng có chút hỗn loạn, hai mắt ba quang lấp lánh mà nhìn Khang Diên, vài giây mới ra tiếng nói. Tay. tay. Khang Diên vì câu Hàn Vân thanh âm mà hoàn hồn, nghĩ nghĩ, lý giải vì câu Hàn Vân không hiểu hắn vừa rồi vì sao sẽ cùng Tân Lộ Ảnh tay chạm vào tay. Khang Diên lộ ra mỉm cười, giải thích, đó là bắt tay, một loại lễ tiết. Câu Hàn Vân nơi nào còn không biết đó là bắt tay, ở ảo mộng con bướm bên trong, hắn đã cùng ca ca nắm quá hai lần. Nhưng vấn đề liền ra ở chỗ này, hắn rõ ràng nhớ rõ khi đó ca ca chính miệng nói, bắt tay là thực tư mật sự tình, chỉ có thể cùng đạo lữ làm. Đều nói chỉ có đạo lữ có thể làm, kia ca ca rốt cuộc vì cái gì sẽ cùng Tân Lộ Ảnh bắt tay. Câu Hàn Vân hảo sinh thương tâm, do hỏi ra tiếng. Khang Diên tư duy lại hoàn toàn không có cùng câu Hàn Vân nối tiếp, càng không nhớ tới đã từng lừa gạt Hàn Hàn lời nói. Tuy rằng đối câu Hàn Vân nói cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn như cũ suy tư trả lời, vì cái gì? Tự nhiên mà vậy, cầm lòng không đậu. Tình, không, tự, cấm. Câu Hàn Vân cả người đều không tốt, tựa như ác mộng buông xuống, bị đánh trúng đầu váng mắt hoa. Ca ca mới thấy Tân Lộ Ảnh một mặt, như vậy đoạn thời gian, thế nhưng liền sẽ bị Tân Lộ Ảnh dẫn tới cầm lòng không đậu. Hợp Hoan Tông kỹ thuật thật sự như vậy cường sao? Rốt cuộc cái gì kỹ thuật a? Hắn cũng có thể học a. Câu Hàn Vân đầu có điểm đau, liên quan ngực cũng đau. Khang Diên xem hắn sắc mặt kỳ quái, tới gần lại đây. Đang muốn nói chuyện, một trận áp lực trầm trọng linh khí bỗng nhiên ở bốn phía tràn ngập. Khang Diên công nhận ra tới kia cổ linh khí nơi phát ra phương hướng, cũng nhận ra linh khí chủ nhân, lập tức, không có do dự, cùng câu Hàn Vân nói. Hàn Vân sư đệ, ngươi ở chỗ này từ từ ta. Câu Hàn Vân đồng dạng bắt giữ đến linh khí, lập tức chính xác, nhíu mày nói, ngươi muốn đi. Khang Diên đáp, ân. Câu Hàn Vân cũng không lý giải, nhưng không có ngăn lại, chỉ nói, kia cùng nhau. Khang Diên lắc đầu tỏ vẻ cự tuyệt, không lại trì hoãn, theo sát linh khí chui vào phố hẻm. Hành động lúc sau, hắn ẩn ẩn cảm giác câu Hàn Vân cách một khoảng cách theo đi lên, lại cũng không kịp ngăn trở, chỉ đi mau một trận, mau chóng mà tìm được linh khí ngọn nguồn. Đen đặc bóng đêm bên trong, đường phố chỗ sâu trong, đứng sừng sững một người cao lớn thân ảnh. Thấy hắn, liền biết Khang Diên trước tiên trộm đi tông môn đại hội đã hoàn toàn kết thúc, bởi vì người nọ cũng không phải người khác, đúng là ở tông môn đại hội thượng đề xuất sát phạt đề án Lạc Thiên Bản. Dây nặng âm trầm linh khí tràn ngập bốn phía, ép tới người cơ hồ thở không nổi. Nhưng Khang Diên không hề khác thường, chỉ dừng lại bước chân, bình tĩnh nhìn Lạc Thiên Bàn. Quanh mình yên tĩnh không tiếng động, Lạc Thiên Bàn nửa trương gương mặt bị che giấu trong bóng đêm, một nửa rõ ràng, một nửa mơ hồ. Lúc này đây, cùng ở đại hội thượng bất đồng, nhìn thấy Khang Diên là lúc, hắn biểu tình hơi hơi có chút biến động. Ngoài ý muốn với ở hắn quyết định động thủ bắt người là lúc, Khang Diên không có lựa chọn đào tẩu hoặc là đi tìm kiếm che chở, mà là chủ động tìm lại đây. Bất quá thực mau, điểm này biến động liền biến mất không thấy, hóa thành nồng đậm hắc ám cùng lệ khí. Lạc Thiên Bàn cũng không để ý những người khác ý tưởng, chỉ nặng nề lại đột ngột mà mở miệng, do hỏi, Thích Tuyết Chi ở nơi nào? Khang Diên không theo tiếng, vẫn nhìn Lạc Thiên Bàn. Lạc Thiên Bàn không có hỏi lại, hắn thân ảnh ở ngay lập tức chi gian đi vào Khang Diên trước mắt, hắn trong giây lát bóp chặt Khang Diên cổ. Một đôi mắt ở nhạt nhẽo ánh trăng bên trong đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bại lộ ở Khang Diên trước mắt. Cặp mắt kia, màu mắt đen nhánh, cố tình ở hắc ám phía trên còn có tầng mông lung màu đỏ. Tiêu Khang Diên vô cớ nhớ tới Trịnh Cửu Tiêu ở bên thai kể ra câu kia đánh giá. Lạc Thiên Bàn mấy năm nay giống như có chút điên cuồng. Nguyên lai không phải giống như, là thật sự điên cuồng. Bằng không nếu không phải cố chấp đến thần trí không rõ, giờ này khắc này lấy Lạc Thiên Bàn tính cách cùng nhân thiết, câu đầu tiên lên tiếng không nên là Thích Tuyết Chi, mà là Khang Diên hệ thống cùng Khang Diên thân phận. Nhưng Lạc Thiên Bàn không có. Hắn chỉ hỏi Thích Tuyết Chi. Điên cuồng à, Khang Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, trở tay chế trụ Lạc Thiên Bàn thủ đoạn, tuy là bị người bóp chặt mạch máu, lại trước sau không có kinh hoàng. Lạc Thiên Bàn cũng không để ý Khang Diên này rất nhỏ dãy rủa, lại lần nữa mở miệng, Thích Tuyết Chi ở nơi nào? Khang Diên đáp, không biết. Lạc Thiên Bàn so 3 năm phía trước càng dễ dàng mà bị chọc giận, nghe tiếng đấy mắt màu đỏ trở nên càng thêm nùng liệt. Nhưng hắn vẫn chưa lập tức phát tác, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Khang Diên biểu tình, không ngừng mà xem kỹ, theo sau đống nhiên giống như nào đó dã thú giống nhau, dày đặc cười rộ lên. Người gặp qua hắn. Người gặp qua hắn. Lạc Thiên Bàn chắc chắn điểm này, trên tay càng thêm dùng sức, truy vấn, ở nơi nào? Khi nào? Hỏi, Lạc Thiên Bàn thần sắc trở nên có vài phần âm ngoan, khống chế không được toát ra khó có thể che giấu ghen ghét cùng ác ý. Hắn lẩm bẩm nói, hắn ẩn giấu này 3 năm. Vì cái gì cố tình gặp ngươi? Lúc trước cũng là. Vì cái gì, ngươi rốt cuộc có cái gì? Giọng nói rơi xuống đất, Lạc Thiên Bàn không có lại tiếp tục nói, mà là một tay kia dán sắt vào Khang Diên cái chán, rơi xuống một cái pháp trận. Khoảng cách thân cận quá, Khang Diên nhìn không thấy pháp trận đồ án, lại cũng ở kịch liệt đau đớn chung, bay nhanh mà phát hiện cái này pháp trận tác dụng, siêu hồn. Siêu hồn, xem tên đoán nghĩa, dùng để cướp đoạt một người linh hồn, điều lấy trong đó sở hữu ký ức. Nghe tựa hồ không có gì, nhưng một khi thi triển, nguy hại tính cực đại. Nếu thi pháp giả không có tiểu tâm cẩn thận, bị siêu hồn giả rất có khả năng ở pháp trận tàn sát bừa bãi dưới mất đi thần trí, từ đây cả đời xin ốc. Nhưng Lạc Thiên Bàn lại như thế nào sẽ để ý Khang Diên? Hắn đột nhiên tham nhập Khang Diên ký ức, không lưu tình chút nào mà Khang Diên thức hải không ngừng mà tìm Thích Tuyết Chi, một ngày, hai ngày, ba ngày. Rốt cuộc, đang không ngừng xuất hiện ký ức bên trong, Lạc Thiên Bàn bắt được một bôi đen sắc thanh niên thân ảnh. Phần 97. Là hắn, hắn còn cùng Nguyệt Chi Tùng ở bên nhau. 3 năm. Ước chừng 3 năm. Lạc Thiên Bàn hận đến thần hồn toàn ở sôi trào, hận độc Nguyệt Chi Tùng, cũng hận độc phản bội hắn Thích Tuyết Chi, nhưng mà đương hắn nhìn đến Thích Tuyết Chi khi, vẫn là khống chế không được dừng lại, hướng về kia thân ảnh tới gần qua đi. Xem một cái. Liếc mắt một cái liền hảo. Lạc Thiên Bàn trái tim kéo chặt, ở kia đoạn trong hồi ước hướng Thích Tuyết Chi hình ảnh vươn tay. Không nghĩ liền sắp tới đem đụng tới kia một khắc, một trận đau nhức đánh úp lại, Lạc Thiên Bàn ý thức bay nhanh mà từ Khang Diên thức hải trung bị bắn đi ra ngoài, ngay sau đó, kia trận đau đớn càng ngày càng nghiêm trọng, tựa như kim đâm giống nhau. Như thế nào sẽ? Lạc Thiên Bàn không thể không dừng lại pháp trận, nhưng mà mặc dù dừng lại, pháp trận vẫn như cũ không có biến mất, mà là tiếp tục vắt ngang với Khang Diên cùng Lạc Thiên Bàn chi gian. Bất đồng chính là, pháp trận phương hướng bỗng nhiên gian đã xảy ra khó có thể tưởng tượng xoay ngược lại. Khang Diên đảo khách thành chủ, thế không thể đỡ mà xông vào Lạc Thiên Bàn thức hải. Mở ra ngược hướng siêu hồn. Chương 96 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Ngược hướng siêu hồn, xa không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Muốn nghịch chuyển một cái pháp trận rất khó, muốn nghịch chuyển Lạc Thiên Bàn như vậy đại thừa kỳ tu sĩ sở thi triển siêu hồn pháp trận càng khó, căn bản không phải lâm thời có thể làm ra phản ứng. Trên thực tế, Khang Diên cũng xác thật không phải tùy cơ ứng biến, hắn chờ giờ khắc này đã thật lâu. Sớm tại Khang Diên chưa từng vọng tông xuất phát là lúc, hắn cũng đã đoán trước tới rồi sẽ nhìn thấy Lạc Thiên Bàn, gặp mặt, siêu hồn, Lạc Thiên Bàn hành động cũng đều ở Khang Diên đoán trước bên trong. Mà trận này ngược hướng siêu hồn, đó là Khang Diên ấp ủ đã lâu phản kích. Này một cái trước mắt, Khang Diên đống nhiên thật sâu chắc nhập Lạc Thiên Bàn thức hải, linh khí cấp tốc buôn nhập. Hắn tự biết Lạc Thiên Bàn thực lực ở hắn phía trên, có thể siêu hồn thời gian vạn phần thưa thất chân quý, bởi vậy không chút do dự, trực tiếp hướng Lạc Thiên Bản ký ức chỗ sâu nhất chắt đi. Trong khoảnh khắc, vô số hồi ức lóe nhập Khang Diên trong óc, hỗn độn không rõ, tầng tầng lớp lớp. Khang Diên gần năm hồi ức đẩy ra, thẳng chỉ Lạc Thiên Bản đấy lòng nhất không người biết bí ẩn chỗ. Lạc Thiên Bản rốt cuộc là ai? Hắn từ nơi nào đến? Rốt cuộc, ở trước mắt dao động lóe hồi vô số đoạn ngăn chung, Khang Diên thấy được nào đó lệnh người run rẩy quen thuộc hình ảnh, phồn hoa, dòng người, khoa học kỹ thuật, cao ốc building, đèn đỏ lục rực. Khang Diên trong lòng vừa động, ở quá ngắn thời gian hơi hơi nheo lại đôi mắt. Là hiện đại. Lạc Thiên Bàn, thật sự như tân lộ ảnh đọc quá phong thần giống nhau, cũng là cái người xuyên Việt. Chỉ là, này liền không khỏi dẫn ra một cái mâu thuẫn vấn đề. Hệ thống rõ ràng cùng Khang Diên nói qua, ngoại lai người xuyên Việt đều là toàn vỏ giống. Nhưng mà Thích Tuyết Chi trước kia, Khang Diên tận mắt nhìn thấy, chân chính Lạc Thiên Bàn chính là nhân đoạt xá mà chết. Mâu thuẫn. Này đến tột cùng là. Đủ loại suy nghĩ. Đều ở giây phút chi gian. Liên ở Khang Diên kiệt lực suy tư đương khẩu, đã là Lạc Thiên Bản thần hồn bị nhiếp cực hạn. Ban đầu kinh ngạc cùng đau nhức lúc sau, Lạc Thiên Bản thực mau lâm vào càng sâu bạo nộ, hai mắt nghiễm nhiên đỏ đậm, trên người buộc phát ra cường đại linh lực, lập tức hướng về Khang Diên oanh lại đây. Khang Diên không có lui bước, đôi tay đồng loạt dán ở pháp trận phía trên. Bóng đêm bên trong, phù giữa không trung pháp trận ở hai người linh lực tương đối dưới, không ngừng mà mở rộng, không ngừng mà chấn động. Giao động linh khí hướng bốn phía khuếch tán, phát ra một trận bén nhọn chói tai rùa mình. Đại thừa kỳ cùng linh tuyển chi thể đều là khó có thể tưởng tượng linh lực đại dương mênh mông. Nồng đậm linh lực tại đây một khắc hóa thành đao và kiếm, lẫn nhau chi gian, chỉ còn lại có đơn thuần đấu sức, so với ai khác càng bạo lực, so với ai khác mũi nhọn càng tăng lên. Bất quá, rằng có chỉ rằng có thời gian rất ngắn. Đại thừa kỳ Lạc Thiên Bàn nhưng vẫn còn chiếm thượng phong, hắn linh lực ở tàn nhẫn cường thế phía trên càng tốt hơn. Theo một tiếng vỡ vụn động tĩnh, Khang Diên siêu hồn pháp trận lại là bị ngạnh sinh sinh chấn vỡ, hóa thành vô số quan điểm, ở trước mắt đột nhiên biến mất. Lạc Thiên Bàn bước chân khẽ nhúc nhích. Khang Diên bị đánh lui một bước. Ai mạnh ai yếu, thoạt nhìn cùng 3 năm phía trước không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng mà trận pháp biến mất ngay mắt, Lạc Thiên Bàn bưng kín cái chán, thức hải rảo làm một đoàn, xé rách đau đớn không chỉ có không có kịp thời mất đi, ngược lại che trời lấp đất mà đánh úp lại, làm hắn ý thức càng thêm mà khó có thể duy trì. Khống chế không được mà muốn nổi điên. Đau quá, đau quá. Thiện nhân này, thiện nhân, thiện nhân. Lạc Thiên Bàn cắn răng một chữ nói, ngươi tìm chết. Khang Diên không có trả lời, cũng không có tại đây khe hở xoay người đào tẩu. Hắn lặng lặng nhìn Lạc Thiên Bàn, biểu tình bình tĩnh, thình lình nhìn lên, giống như cùng năm đó rơi vào Lạc Thiên Bàn trong tay là lúc, không sai biệt lắm mà lệnh nhân xính ghét. Nhưng cẩn thận nhìn, hắn so năm đó bình tĩnh quá nhiều, giống như ở đã cũng đủ bình tĩnh cơ sở thượng, được đến càng nhiều lắng đọng lại. Hắn rốt cuộc vì cái gì có thể như thế mà bình tĩnh, bất quá là cái linh tuyển chi thể. Mãnh liệt đau đớn cùng phẫn nộ sử dụng dưới, Lạc Thiên Bàn không bao giờ cố kỵ bất luận cái gì hậu quả, cánh tay phải cao nâng, gọi ra bản mạng linh kiếm. Khang Diên nhìn trước mắt thân ảnh mang theo sát ý đánh út lại, cũng đôi tay tập lực, gọi ra hai thanh linh kiếm, thân thể nhẹ toàn, linh khí vận chuyển, ở không trung nâng ra mấy đạo kiếm quang. Liên ca. Hai bên giao chiến. Khang Diên chỉ thủ chứ không tấn công. Luận thực lực, hắn tuyệt không phải Lạc Thiên Bàn đối thủ, nhưng đương hắn chỉ chuyên chú với phòng thủ là lúc, gặp mạnh tắc cường liên ca làm hắn ở gần người trong không gian, bảo đảm chính mình an toàn. Nhất chiêu hai chiêu ba chiêu, Lạc Thiên Bàn chậm chạp không có đụng tới Khang Diên căn bản. Lạc Thiên Bàn kiên nhẫn càng ngày càng ít, chiêu thức cũng càng ngày càng chí mạng, rốt cuộc với bóng đêm bên trong, nhất kiếm chọn hướng Khang Diên trái tim. Này nhất chiêu hung ác đến cực điểm, không có bất luận cái gì tránh né không gian. Đại thừa kỳ cao thủ bẻ gãy nghiền nát, cảnh giới nghiền áp dưới, phân thần kỳ Khang Diên lấy kiếm làm chắn, dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể đem Lạc Thiên Bàn kiếm nâng lên nửa tấc, dùng bả vai tiếp được này nhất kiếm. May mà, Khang Diên trên người liền vẫn luôn ăn mặc ba tầng thượng phẩm pháp bảo, này nhất kiếm tuy đem hắn chắt ở trên tường, nhưng vẫn chưa thương cập gân cốt, chỉ là vết thương nhẹ. Lạc Thiên Bàn không hề tạm dừng, lần thứ hai rút kiếm đánh úp lại. Sinh tử một đường hết sức, Khang Diên đột nhiên ra tiếng nói, ta biết Thích Tuyết Chi ở nơi nào. Lạc Thiên Bàn giết được hồng thấu mắt, nghe vậy lại là ngừng lại, hắn biểu tình thượng xuất hiện một tia cái khe, theo bản năng mà dò hỏi. Ở nơi nào? Chỉ này một câu, Khang Diên liền nhịn không được tưởng, hảo kỳ quái. Lạc Thiên Bàn vừa mới lục soát hắn hồn. Cho dù chỉ có một hai giây, cũng nên ở hắn trong trí nhớ cướp đoạt đến rất nhiều. So với mấy ngày trước đây ở Thông Thiên Tháp nhìn đến Thích Tuyết Chi, Khang Diên vừa mới cùng Tân Lộ Ảnh Liêu Xuyên Thư cùng cốt truyện mới là chân chính đến quan trọng muốn, chân chính sự tình quan Lạc Thiên Bàn căn bản. Nhưng xem Lạc Thiên Bàn trạng thái, lại là đến bây giờ còn không hề có cảm giác, thậm chí còn ở một bên tình nguyện mà cảm thấy, Khang Diên sẽ biết Thích Tuyết Chi sở tại. Nay cùng 3 năm phía trước bằng bản thân chi lực tính kế dịch điều cùng Nguyệt Chi Tùng Lạc Thiên Bàn so sánh với, quả thực khác nhau như hai người, không có gì thần trí. Ngươi thật sự có thể điên cuồng đến loại tình trạng này. Nhưng mà mặc kệ vì cái gì, Lạc Thiên Bàn đủ loại khác thường, đối với giờ phút này Khang Diên mà nói ngược lại là chuyện tốt, Khang Diên không rảnh lo quá nhiều, chỉ mong Lạc Thiên Bàn, trong lòng yên lặng đếm ngược. 3, 2, 1, không sai biệt lắm. Đó là lúc này, Lạc Thiên Bàn thân thể quơ quơ, lui về phía sau hai bước, nghiêng đầu, tựa hồ mờ mịt khó hiểu, còn không có ý thức được đã xảy ra cái gì. Nhưng Khang Diên lại rất rõ ràng, Lạc Thiên Bàn hẳn là trước mắt đen xuống dưới, mất đi thị lực. Trừ bỏ thị lực, Lạc Thiên Bàn thính lực cũng sẽ ở kế tiếp không ngừng giảm mạnh. Cướp đoạt hắn thị lực cùng thính lực, đó là Khang Diên chủ động tới gặp Lạc Thiên Bàn, vừa rồi vẫn luôn kéo dài thời gian, cùng với mới vừa rồi ngược hướng siêu hồn chân chính mục đích nơi. So đấu thực lực, Khang Diên rốt cuộc là không thắng được Lạc Thiên Bàn, thân thể hắn có Lạc Thiên Bàn đã từng hạ quá huyết chú, không thể đối Lạc Thiên Bàn có sát ý. Chính là, Khang Diên không có khả năng sẽ vứt bỏ chính mình sinh mệnh, càng không thể ở Lạc Thiên Bàn thủ hạ trốn trốn tránh tránh. Từ lúc bắt đầu, hắn sở chuẩn bị phản kích, chính là muốn phế đi Lạc Thiên Bàn. Liên tính Lạc Thiên Bàn là đại thừa kỳ, nhưng lấy bị siêu hồn hình thức mất đi thị lực cùng tính lực, nghĩ như thế nào cũng đều sẽ là cực đại thiệt hại, lại không có khả năng khôi phục vắng tích. Hắn làm được. Vì ngày này, Khang Diên ước chừng chuẩn bị 3 năm, không vì cốt truyện, không vì Thích Tuyết Chi, chỉ vì chính hắn. Khang Diên thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà này đương khẩu, mất đi thị lực Lạc Thiên Bàn cũng rốt cuộc minh bạch đã xảy ra cái gì. Lạc Thiên Bàn đột nhiên bạo nộ, mở miệng, Khang Diên. Đây là hắn gặp lại tới nay lần đầu nhìn thẳng vào Khang Diên cái này tên họ. Giọng nói rơi xuống đất, Lạc Thiên Bàn cũng lần thứ hai hướng về Khang Diên phương hướng đánh úp lại. Nhưng hắn tầm nhìn trống không một vật, còn không có thích ứng đột nhiên đen nhánh thế giới, Khang Diên muốn trốn tránh, so với phía trước nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này, một khắc đạo thân ảnh trống rông xuất hiện, tự Lạc Thiên Bàn phía sau, chọn oai Lạc Thiên Bàn kiếm phong. Lạc Thiên Bàn quay đầu lại xuất kiếm, Câu Hàn Vân lựa chọn dùng cùng Khang Diên hoàn toàn bất đồng phương thức, chính diện mà khiêng hạ Lạc Thiên Bàn toàn lực một kích. Linh quang chạm vào nhau, quang mang bắn ra bốn phía. Lạc Thiên Nhiên đã là thất thần trí, lại vẫn cứ phân biệt ra đây là trừ bỏ Khang Diên ở ngoài mới tới một người, ý đồ bỏ qua một bên Câu Hàn Vân công hướng Khang Diên. Không nghĩ Câu Hàn Vân không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, ngăn ở Khang Diên trước người, chính là kín không kẽ hở mà khiêng lấy Lạc Thiên Bản sở hữu công kích, trước sau không cho Lạc Thiên Bản đụng tới Khang Diên một phân một hào. Lạc Thiên Bản hoàn toàn điên khủng, gió đêm thổi tan tóc của hắn, màu đen đầu tóc ánh hắn đỏ đậm hai mắt, dường như một đầu mất đi hết thể gông cùm xiềng xích dã thú. Hắn dường như trong lòng chỉ còn lại có giết chóc, hô, đi tìm chết, đi tìm chết. Đại khái là ở tới nơi này phía trước, Lạc Thiên Bản trước nay đều không có nghĩ tới sẽ bị Khang Diên mổ mắt, tao ngộ như thế chuyển biến bất ngờ tình hình. Nhưng Khang Diên lại bất đồng, sớm đã đem lúc này tình huống ở trong đầu qua trăm biến. Hắn cùng Câu Hàn Vân không có khả năng đánh thắng được Lạc Thiên Bản. Nhưng hắn mục đích đã thành, chỉ cần Lạc Thiên Bản là cái người mù là cái kẻ điếc, từ nay về sau, Lạc Thiên Bản đối hắn lại vô uy hiếp, sở hữu cốt truyện cũng sẽ từ đây hoàn toàn thay đổi. Mà hắn hiện tại duy nhất cần phải làm là đào tẩu, ở cùng bạo Lạc Thiên Bản trước mắt bình yên vô sự mà đào tẩu. Khang Diên nói, sư đệ, cẩn thận. Thời gian quá mức khẩn cấp, Câu Hàn Vân cũng không có trả lời thời gian, chỉ tới kịp trong lúc đánh nhau dùng chính mình phía sau lưng dán ở Khang Diên trên người. Một cái chớp mắt, trước mắt cảnh tượng cơ hồ cùng lúc trước Câu Hàn Vân lưng rửa Khang Diên đối kháng Nguyệt Chi Tùng chiến đấu vô hạn trùng hợp. Khang Diên nhìn cùng 3 năm trước đây giống nhau như lúc thiếu niên Câu Hàn Vân, trong lòng hung hăng mà nhảy một chút. Nhưng chỉ là một chút, hắn liền ổn định hô hấp, chống được Câu Hàn Vân. Hai người bước đi trong khoảnh khắc trở nên nhất trí, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, đồng loạt bày ra liên ca kiếm thức. Đã từng, bọn họ ở Nguyệt Chi Tùng trước mặt quân lính tăng dã, nhưng lúc này đây, tất nhiên sẽ toàn thân mà lui. Tình huống chạm vào là nổ ngay. Lại là sinh tử chi chiến. Nhưng mà xông tới Lạc Thiên Bàn lại ở muốn hạ tử thủ công kích khoảnh khắc, giống như trống rỗng ngưng lại giống nhau định ở Khang Diên cùng Câu Hàn Vân trước mắt. Ngay sau đó, Lạc Thiên Bàn biểu tình vặn mẹo, hai tay ôm đầu, giống như ở chịu đựng khó có thể miêu tả thật lớn thống khổ, lại là gào giống lên. A. Khang Diên ở trong không khí thấy được nào đó quen thuộc lại lệnh người lông tơ đứng thẳng dính nhớp hắc khí, nay cổ hắc khí quần quận không ngừng mà từ Lạc Thiên Bàn trên người toát ra tới. Lạc Thiên Bàn bản nhân tựa hồ có điều phát hiện, muốn áp chế, nhưng không hề tác dụng, ở Lạc Thiên Bàn dễ rủa trong thanh âm, hắc khí giống như liệt hỏa cuốn thân, gắt gao mà đem Lạc Thiên Bàn bao quanh vây quanh. Kia cổ hắc khí, Khang Diên kỳ thật nhận thức. Hắn đã từng ở Nguyệt Chi Tùng cùng Thích Tuyết Chi trên người đều xem qua, gọi là ma khí. Nhưng Lạc Thiên Bàn thân là Thiên Huyền Tông thiếu tông chủ, không có khả năng nhập ma, thả Lạc Thiên Bàn bộ dáng nhìn qua căn bản không giống như là đoạ ma, ngược lại như là có thứ gì ở từ Lạc Thiên Bàn trong cơ thể ra bên ngoài nhảy. Thật giống như, Lạc Thiên Bàn trong thân thể, trừ bỏ chính hắn, còn có cái gì những thứ khác. Khang Diên trong lòng lóe ra một cái ý tưởng, cùng thời gian, Lạc Thiên Bàn trên người điên cuồng tuân ra ma khí đã là ngừng lại xuống dưới. Lạc Thiên Bàn không hề ôm đầu dãy rủa, hoàn toàn trầm tĩnh xuống dưới, hắn chậm rãi đứng lên, phía trước điên cuồng cùng thô bạo biến mất hầu như không còn, thay thế chính là cả người toát ra một loại quỷ dị bình tĩnh cùng cảm giác các bách. Hắn làm như có chút bối rối, lẩm bẩm, "Ân, này không thể được a." Loại này cảm giác các bách, cùng bình thường thời điểm Lạc Thiên Bàn thập phần bất đồng, phi thường mà ta tính, giống như hoàn toàn bất thời giờ quanh thân không khí, thế cho nên Khang Diên trong đầu toát ra một cái thực hoang đường hình dung. Phần 98. Trước mắt Lạc Thiên Bàn, gần như là một cái thăng cấp bản Nguyệt Chi Tùng. Đang nghĩ ngợi tới, Lạc Thiên Bàn nhìn phía Khang Diên phương hướng, lâu dài mà chăm chú nhìn lại đây. Hắn đôi mắt buồn hẳn là vĩnh viễn mà mất đi thị lực, nhưng Khang Diên lại rõ ràng mà nhìn đến. Lạc Thiên Bàn hai mắt dần dần ngắm nhìn, đôi mắt bên trong, chiếu ra Khang Diên cùng Câu Hàn Vân bóng dáng. Khôi phục. Khang Diên dùng 3 năm dần dần hoàn thiện siêu hồn phản kích, trước mắt người này, lại là ở một tức chi gian liền khôi phục. Khang Diên trong lòng lột bột một chút, suy nghĩ một nửa hỗn loạn, một nửa rõ ràng. Hắn há miệng thở dốc, muốn mở miệng, ra tiếng phía trước, Câu Hàn Vân lại trước một bước vấn đề nói. Người là ai? Chương 97 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Lạc Thiên Bàn cũng không có trả lời. Cũng không có đối Câu Hàn Vân hỏi chuyện làm ra cái gì phản ứng. Đúng là này phân bình tĩnh, xác minh hắn không phải Lạc Thiên Bàn sự thật. Khang Diên xem ở trong mắt, tâm tình đột nhiên vô cùng mà phức tạp. Trước mắt người này, không thể nghi ngờ so Lạc Thiên Bàn còn mạnh hơn, chính là so với sợ hãi, Khang Diên trong lòng càng nhiều vẫn là một loại khó có thể miêu tả hoang đường cảm. Đây là cái gì, Lạc Thiên Bàn đã chết? Không. Khang Diên gặp qua chân chính đoạt xá, đều không phải là giống vừa rồi như vậy phản ứng kịch liệt. Ngược lại yên lặng dị thường, vô thanh vô tức, nói cách khác, người này, chỉ sợ vẫn luôn đều ở Lạc Thiên Bàn trong thân thể. Chính là từ khi nào bắt đầu? Lạc Thiên Bàn chính mình biết không? Khang Diên trong lòng ấp ủ vô số nghi vấn, lại hoảng hốt gian cảm thấy giống như có mấy cái khó có thể lý giải vấn đề đều đạt được giải đáp. Khó trách Lạc Thiên bản thân là người xuyên Việt lại có thể đi vào chân chính Lạc Thiên bản thân thể, khó trách Lạc Thiên bản gần mấy năm cảm xúc mất khống chế, tính tình đại biến, nguyên lai này sau lưng, vẫn luôn còn cất giấu chút những thứ khác. Cẩn thận ngẫm lại, dữ dội châm trọc. Lạc Thiên bản yên tâm thoải mái mà chiếm cứ người khác thân thể, kết quả chính mình lại cũng cùng chân chính Lạc Thiên bản giống nhau, lọt vào đồng dạng tàn khốc tình cảnh bên trong. Nghĩ, Khang Diên vạn phần cảnh giác, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối diện Lạc Thiên bản đảo chậm chạp không có động tác, chỉ chậm gì gì nhìn về phía đối diện hai người. Đang xem Thanh Khang Diên bộ dáng nháy mắt, hắn thần sắc xuất hiện hơi trệ, thân thể vẫn là chưa động, ánh mắt lại thâm đến gần như có thể đem người chết chìm, quanh thân hơi thở cũng ở trong khoảnh khắc tất cả lạnh xuống dưới. Chăm chú nhìn, đâm thủng không gian, thẳng tới linh hồn chăm chú nhìn. Khang Diên tâm trầm xuống dưới. Cùng lúc đó, Câu Hàn Vân dùng thân thể của mình chặn Lạc Thiên bản tầm mắt. Lạc Thiên bản ánh mắt ngược lại dừng ở Câu Hàn Vân trên mặt, cũng không có bởi vậy triển lộ ra không vui, ngược lại ở nhìn đến Câu Hàn Vân lúc sau, tựa như bị gợi lên hồi ức giống nhau, ra tiếng nói. Là ngươi. Hắn nhận thức Câu Hàn Vân. Khang Diên trong lòng kinh ngạc, tinh thần tắc tiếp tục duy trì ở căng chặt trạng thái, tiểu tâm mà quan sát đến Lạc Thiên bản bất luận cái gì một cái hành động. Lúc này, ở Khang Diên trước sau cùng Lạc Thiên bản rằng có dài đến 15 phút giờ phút này, quanh mình rốt cuộc vọt tới theo tiếng tới xem náo nhiệt người thanh âm. Lạc Thiên bản về phía sau nhìn thoáng qua, có điều phát hiện, xuất hiện bên ngoài ma khí tức khắc bắt đầu lưu động, không ngừng mà lưu về thân thể, cơ hồ là nháy mắt công phu, trên người ma khí liền biến mất với vô hình, ánh mắt cũng từ thanh minh trở nên hỗn độn, thân thể thống khổ đến đôi tay che lại cái chán. Biến mất. Nay cũng ý nghĩa, vừa rồi nổi điên Lạc Thiên bản lập tức liền phải trở về. Khang Diên tuy là tâm loạn như ma, suy nghĩ lại rất thanh minh, lập tức giữ chặt Câu Hàn Vân, nói, đi mau. Hai người phi thân mà đi, đi ra hảo xa, còn có chút không yên lòng. Khang Diên lo lắng Lạc Thiên bản sẽ đuổi theo, quay đầu lại đi xem, nhưng mới vừa liếc liếc mắt một cái, liền cảm thấy thủ đoạn hơi đau, lại là bị Câu Hàn Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa xả trở về. Câu Hàn Vân nhìn chằm chằm hắn bả vai nói, ngươi bị thương. Khang Diên chịu chỉ là vết thương nhẹ, Câu Hàn Vân nếu không để, chính mình đều mau đã quên, lập tức đáp, không có việc gì, không sao. Câu Hàn Vân dường như không nghe được, chỉ cường điệu, ngươi bị thương. Khang Diên, biết, là tiểu thương. Lời này là lời nói thật, cũng là có tâm chấn an Câu Hàn Vân vị này tiểu sư đệ, không ngờ Câu Hàn Vân nghe vậy sắc mặt không chỉ có không có biến hảo, ngược lại trở nên khó coi, hiếm thấy mà âm trầm xuống dưới. Khang Diên thấy nhiều Câu Hàn Vân lánh khóc cao ngạo, nào gặp qua vị này tiểu sư đệ thật sinh khí, nhất thời không biết nên như thế nào phản ứng. Không đợi phản ứng lại đây, Câu Hàn Vân đã là ghét bỏ hắn đi được quá chậm, đột nhiên dùng cánh tay cản lại, đem Khang Diên cả người khiêng lên tới, hướng về phi thiên kính hỏa tốc đi tới. Khang Diên không khỏi hoảng sợ, cũng không biết là bởi vì quá tin tưởng Câu Hàn Vân tác phong vẫn là khác cái gì, hắn theo bản năng không có dãy rủa, ngược lại ở lăng không quá trình xuất thần mà tưởng. Cứng quá a, cơ bắp cứng quá. Hai người thực mau trở về phi thiên kính, dọc theo đường đi, đưa tới không ít ánh mắt, Câu Hàn Vân một mực không để ý đến, khiêng ca ca xông thẳng Trịnh Cửu Tiêu phòng. Trịnh Cửu Tiêu bị Câu Hàn Vân nôn nóng cảm dọa đến, chỉ cho là ra cái gì đại sự, vội vội vàng vàng kiểm tra rồi một chút Khang Diên tình huống, không nghĩ chờ kiểm tra xong rồi, người trực tiếp trầm mặc. Khang Diên trên vai có một chỗ đã rửa vào linh tuyển chi thể máu tươi bắt đầu tự lành kiếm thương, may mắn tới kịp thời, bằng không miệng vết thương cũng không thấy. Trịnh Cửu Tiêu trải qua sợ bóng sợ gió một hồi, tâm tình thay đổi rất nhanh, không khỏi dở khóc dở cười, đây là làm gì? Nói xong, hắn mới có không dò hỏi Khang Diên, hỏi, sao lại thế này? Khang Diên giải thích không rõ, chỉ nói, lần sau nói cho ngươi. Ra cửa thời điểm còn hảo hảo, cùng Tân Lộ ảnh tay trong tay, khi trở về lại bị Câu Hàn Vân khiêng trở về, trên người còn có thương tích, thực phương tiện não bổ ra vô số yêu hận tình thủ. Trịnh Cửu Tiêu để ý vô cùng, truy vấn, lần sau là khi nào? Khang Diên bật cười, chính là lần sau. Trịnh Cửu Tiêu nghẹn lời, lại cũng nhìn ra Khang Diên không phải rất muốn nói chuyện, hơn nữa Câu Hàn Vân vẫn luôn ở bên cạnh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm, mặc danh làm hắn có loại hẳn là cho bọn hắn không ra khỏi phòng ở chung ý thức trách nhiệm. Trịnh Cửu Tiêu trong lòng không tha, nhưng vẫn là thong thả đứng dậy. Bất quá trước khi rời đi, vẫn là nhịn không được tiến đến Khang Diên bên hai, nhỏ giọng nói, A Diên, từ y tu góc độ tới giảng, ngươi cùng Câu Hàn Vân kỳ thật thật sự rất xứng. Vì cái gì sẽ đông nhiên nói đến này quăng tám xào cũng không tới địa phương, Khang Diên không trải vớt rõ ràng Trịnh Cửu Tiêu mạch não. Trịnh Cửu Tiêu cũng không đợi Khang Diên phản ứng, lo chính mình chỉ Khang Diên sắp khép lại miệng vết thương, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi không phát hiện sao? Khang Diên, phát hiện cái gì? Trình Cửu Tiêu, Câu Hàn Vân cương cân thiết cốt, mà ngươi thể chất đặc thù vừa vặn tốt, tặc cấm lan lộn. Khang Diên, Trình Cửu Tiêu, xứng không xứng, ngươi liền nói xứng không xứng. Khang Diên, Trình Cửu Tiêu cảm thấy mỹ mãn mà cống hiến chính mình phòng. Khang Diên bị Trình Cửu Tiêu như vậy một gián đoạn, lăng là hoãn nửa ngày, mới bình tĩnh lại. Đến lúc này, Câu Hàn Vân sắc mặt vẫn là giống nhau, nhìn cũng không vui vẻ. Đau không? Khang Diên nhiều lần bảo đảm, không đau, sư đệ, ta thật sự không có việc gì. Có hệ thống ở, đau đớn đối với phân thần kỳ hắn mà nói xác thật không hề khó có thể chịu đựng. Câu Hàn Vân nghe được rất rõ ràng, lại không nói tiếp, chỉ qua một lát mới đột ngột nói, là ta tới quá chậm. Khang Diên bị thương, chỉ là bởi vì cùng Lạc Thiên Bàn đã xảy ra tranh đấu, cùng mặt khác bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Khang Diên lắc đầu, cảm khái với Câu Hàn Vân ý thức trách nhiệm thật sự rất mạnh đồng thời, do hỏi, sư đệ, ngươi không hỏi sao? Không hỏi hắn vì cái gì cùng Lạc Thiên Bàn có xung đột? Vì cái gì rút kiếm tương hướng? Câu Hàn Vân nhàn nhạt đáp, sư huynh đều có chính mình lý do. Chỉ này một câu, mặt khác liền cũng chưa tất yếu, Khang Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, vì Câu Hàn Vân này phân xúc động nhân tâm giới hạn cảm mà lâm vào yên tĩnh. 3 năm phía trước, vân thuyền phía trên, Câu Hàn Vân liền không hỏi quá, 3 năm lúc sau, hắn vẫn là không hỏi. Rõ ràng liền không phải cái khéo đưa đẩy người, nhưng cùng Câu Hàn Vân ở chung, lại luôn là làm người cảm thấy phá lệ mà thoải mái. Khang Diên không nói nữa, Câu Hàn Vân thì tại vài giây lúc sau thong thả mở miệng nói, bất quá. Khang Diên, bất quá cái gì? Câu Hàn Vân muốn nói lại thôi, Tĩnh Hạ mới nói, bất quá lần sau lại có chuyện như vậy, hy vọng ngươi có thể mang ta cùng nhau. Ta biết ngươi rất mạnh, lại thông tuệ, đủ để bảo hộ chính mình, nhưng ta cũng rất mạnh, sẽ không bị ngươi liên lụy, nếu có nguy hiểm, ta tưởng bồi ngươi cùng nhau đối mặt. Câu Hàn Vân nói lời này, nghĩ đến hẳn là không có ý khác. Cũng không biết có phải hay không lời này quá ứng hòa Khang Diên tâm, Khang Diên cả người đều sửng sốt, theo bản năng rời đi tầm mắt, không dám nhìn thẳng Câu Hàn Vân đôi mắt. Bồi hắn cùng nhau đối mặt. Không hỏi nguyên do, phi thường nguy hiểm, vẫn cứ nguyện ý bồi hắn. Khang Diên lòng có chút hỗn loạn, ánh mắt cũng không biết nên dừng ở nơi nào. Chính là lúc này, hắn tầm mắt ngẫu nhiên rơi xuống phòng trong gương đồng phía trên. Một người cao kính mặt, đúng lúc khen ngược chỗ mà chiếu ra Khang Diên cùng Câu Hàn Vân thân ảnh. Câu Hàn Vân một thân bạch đi rìa, niên thiếu tuấn Mỹ, khuôn mặt sáng trong, không người nhưng địch, ai nhìn đều không thể rời đi tầm mắt. Nhưng Khang Diên chú ý cũng không phải hắn mặt, mà là khi bọn hắn ở vào sóng vai trạng thái lúc sau, kính mặt phía trên, hắn cùng Câu Hàn Vân trên đầu đống nhiên xuất hiện hai hàng văn tự. Câu Hàn Vân trước sau như một, hảo cảm độ cùng dục vọng độ đều là không thể giải khóa. Mà Khang Diên chính mình còn lại là hai hàng con số biểu hiện đến cực kỳ rõ ràng, mặt trên rành mạch mà viết, Khang Diên đối Câu Hàn Vân, hảo cảm độ 100, dục vọng độ cũng là 100, song trăm. Khang Diên đầu góc cong một chút. Cái gì Lạc Thiên Bàn, cái gì Đoạt Sáng Người, tất cả đều trở nên mơ hồ không rõ. Hắn gắt gao nhìn kia hai hàng tự nhìn vài biến, con số vẫn như cũ không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn là song trăm. Đây là cái gì con số? Hoàn toàn thuyết minh là bí mật mang theo dục vọng nhân sinh tình cảm chân thành. Đó là Hàn Hàn ở chỗ này, Khang Diên đều không nhất định bảo đảm chính mình có thể 100% đến ra như vậy một tổ con số. Khang Diên ngốc tại chỗ, trong lúc nhất thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Sao có thể? Khang Diên hoàn toàn ngông, không ngừng tìm kiếm giải thích, hảo cảm độ 100, có lẽ cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Hắn vẫn luôn thực thích Câu Hàn Vân, nói không chừng so với chính mình ý thức được càng thêm thích, nhưng chính là đối Long Ngạo Thiên thuần hữu nghị hướng. Mà dục vọng độ, dục vọng độ. Khang Diên nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự tìm không thấy lý do. Lập tức, không khỏi lâm vào tinh thần động đất. Ở không nghĩ tới chính mình thế nhưng thích Câu Hàn Vân khiếp sợ cảm cùng hắn rõ ràng liền ở cùng Hàn Hàn yêu đương đạo đức cảm chung qua lại mà đồng tử chấn động. Cứu mạng. Hay là ở không có ý thức được dưới tình huống, hắn kỳ thật siêu cấp thích Câu Hàn Vân. Hắn đồng thời ở đối hai cái nam nhân tâm động. Đây là cái gì cậu nghe xong đều phải lắc đầu cha nam hành vi. Khang Diên nửa đời làm thầy kẻ khác, đối chính mình đạo đức yêu cầu vẫn luôn rất cao, phát hiện này trực tiếp làm vỡ nát hắn tăng quan. Nhưng cố tình trước mắt muốn Khang Diên minh sắc mà nói ra chính mình tuyệt đối không thích Câu Hàn Vân, hắn lại không có tự tin nói được xuất khẩu. Đúng vậy, ai sẽ chán ghét Câu Hàn Vân đâu. Khang Diên gặp tinh thần bị thương, im lặng mà nằm tới rồi Trịnh Cửu Tiêu trên giường. Câu Hàn Vân trong lòng khó hiểu, nhưng cũng chỉ cho là Khang Diên mệt mỏi, vì thế không có ở lâu, thực mau nói ngủ ngon. Hai người phân biệt. Trở lại chính mình phòng lúc sau, Câu Hàn Vân trạng thái cùng Khang Diên không sai biệt lắm, cũng không phải thực hảo. Ca ca cũng không có bị thương nặng sự thật nhiều ít làm hắn an hạ tâm, mà khi đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Câu Hàn Vân vẫn là lăn qua lộn lại khó có thể đi vào giấc ngủ, một nhắm mắt lại, liền sẽ nghĩ đến ca ca cùng Tân Lộ Ảnh cười bắt tay hình ảnh. Câu Hàn Vân toan đến muốn chết, nhưng rốt cuộc ngày mai là có thể cùng ca ca tương nhận, đảo cũng không có phát tác một hồi tất yếu. Không nhịn xuống bắt tay lại làm sao vậy? Tân Lộ Ảnh chỉ là nhất thời mê hoặc ca ca đôi mắt, ca ca cùng hắn mới là chân chính một đôi, những người khác đều làm không được số. Câu Hàn Vân tưởng định, trong lòng toan vị vẫn là không ít, nhịn không được hơn phân nửa đêm lấy ra ngọc điệp, hướng ca ca thảo muốn cảm giác an toàn. Ca ca, ngươi có thích hay không ta? Khang Diên bên kia thực mau hồi phục, đương nhiên. Câu Hàn Vân tâm tình biến hảo, chờ mong lại khẩn trương nói, chỉ thích ta một người. Kia lời nói chính đã hỏi tới Khang Diên trong lòng, có thể nói đánh trúng linh hồn. Vừa mới bị cưỡng chế tính phát hiện chính mình đồng thời thích Hàn Hàn cùng Câu Hàn Vân, Khang Diên đương trường sửng sốt, không thể động đậy, khó có thể đáp lời. Câu Hàn Vân đang chờ Khang Diên nói thêm câu nữa đương nhiên, không nghĩ đợi nửa ngày, chậm chạp không thấy hồi phục. Phần 99. Câu Hàn Vân không khỏi sửng sốt. Người do dự. Câu Hàn Vân, người trước kia không phải như thế. Chương 98 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Sao lại thế này? Ca ca hay là thật sự thích Tân Lộ Ảnh? Có bao nhiêu thích? Nên sẽ không so thích Hàn Hàn còn thích đi. Chỉ là ở trong đầu ngẫm lại loại này khả năng tính, Câu Hàn Vân liền cảm thấy chính mình muốn hậm hực, hắn lộn xộn mà tưởng, cái này kêu cái gì? Trúc mã đánh không lại trời giáng. Tuy rằng hắn cùng ca ca ấn ở chung khi trường không tính là thật trúc mã, nhưng Tân Lộ Ảnh chính là thật sự trời giáng. Câu Hàn Vân thật sự là không tốt lắm, ngắn ngủi nói chuyện phiếm sau khi chấm dứt, thẳng tóc mà nằm ở trên giường, vừa động đều bất động. Hơn nửa ngày, hắn mới có sở động tác, lấy ra ngọc điệp, đăng nhập linh võng, thông thả mà gõ tiếp theo hành tự, muốn nhìn hợp hoàn tông kỹ thuật nên thấy thế nào. Hơn phân nửa đêm, chủ yếu là tâm tình buồn bực cùng sắc thật tò mò, Câu Hàn Vân hỏi về hỏi, đảo cũng không có một hai phải chờ đến hồi phục. Không ngờ bất quá trong chốc lát, đột nhiên có người hồi phục nói, ở chỗ này xem, làm tốt sự không lưu danh, không tạ. Mặt sau đi theo một chuỗi có thể đi vào mặt khác giao diện trang web liên tiếp. Câu Hàn Vân điểm đi vào, cũng không có nhìn đến hợp hoan tông bí tịch, mà là thấy được bất đồng thư tịch phân loại, chia làm nam nữ nữ nữ nam nam, mỗi cái phân loại phía trên, đều đánh đại đại 18 cấm chữ màu đỏ đánh dấu. 18 cấm, bị cấm rất kiếm pháp. Cái này hắn thủ. Chỉ là kỳ quái, trên đời này như thế nào sẽ có dựa theo giới tính phân chia kiếm pháp. Câu Hàn Vân lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là bay nhanh địa điểm đi vào. Thức mau, Câu Hàn Vân từ nằm chuyển ngồi, đến cuối cùng lại là đứng lên. A này, này, thơm ảo, quá thơm ảo. Câu Hàn Vân mở rộng thế giới quan hết sức, bên kia Khang Diên cũng là một đêm chưa ngủ. Sáng sớm hôm sau Trịnh Cửu Tiêu tới tìm hắn, Khang Diên vẫn cảm giác chính mình mơ màng hồ đồ, giống như bình tĩnh lại giống như hoàn toàn không có bình tĩnh. Trịnh Cửu Tiêu không biết này đó, xem hắn tinh thần không tốt, dẫn hắn đi phi thiên kính ngắm cảnh đài ngắm phong cảnh. Vị trí này xem cảnh sắc nhất tuyệt, Tiểu Hương Châu huyền học khoa học kỹ thuật phong nhìn không sót gì, đương có gió thổi qua, càng là lệnh người vui vẻ thoải mái, thực thích hợp giải sầu. Khang Diên tâm tình vi diệu, khó có thể hình dung là cái gì tư vị, quang nhìn phi thiên kính trước đại môn dòng người cùng linh thú xe phát ngốc. Nhìn, ngoài ý muốn chú ý tới một ít tình huống, phi thiên kính trước cũng không có đại quy mô rời đi thân ảnh, mà lẽ ra tông môn đại hội đêm qua đã kết thúc, hôm nay đúng là tan cuộc thời gian. Khang Diên lúc này mới nhớ tới, hắn ngày hôm qua cùng Tân Lộ Ảnh trên đường rời đi, bỏ lỡ Lạc Thiên bản thiên để án cuối cùng kết quả. Xem trước mắt cái này rời đi tình huống, nghĩ đến hẳn là có không ít môn phái cuối cùng đều đồng ý bao vây tiêu trừ ma tộc. Khang Diên vì thế hỏi Trịnh Cửu Tiêu, quả nhiên, đáp án cùng hắn tưởng không sai biệt lắm. Đại hội thượng tuy rằng thảo luận khắc khẩu thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là có hơn phân nửa người đồng ý Lạc Thiên bản đề án. Bất quá đảo không phải thật sự liền trực tiếp đấu võ, mà là lấy ma tộc gần nhất hoạt động thường xuyên chuyện này vi từ, trước chuẩn bị cùng trước mắt ma tộc đệ nhất nhân Nguyệt Chi Tùng ở Tiểu Hương Châu phụ cận Bạch Dược lĩnh tiến hành một hồi hòa đàm. Số ít phục tùng đa số, dư lại người bách với quy củ, tự nhiên chỉ có thể tham dự trong đó. Hơn phân nửa, với tu tiên giới mà nói đã rất nhiều. Nhưng ở Tân Lộ Ảnh lộ ra nguyên văn bên trong, kỳ thật có 9 thành nhân đều thành Lạc Thiên bản đùng độn, càng không có xuất hiện quá Bạch Dược lĩnh hòa đàm. Hiện tại cái này cục diện, tất cả đều là cùng phong thần bất đồng biến số. Khang Diên trong lòng hiểu rõ, nghĩ đến thâm chút. Trịnh Cửu Tiêu nhìn vô tâm không phổi, khó được cũng lo lắng nói, A Diên, chúng ta sẽ không thật sự muốn cùng ma nhân đánh lên đến đây đi. Mấy năm nay không phải vẫn luôn thực hòa bình. Em đẹp, đồ cái gì? Khang Diên không có theo tiếng, hai người trầm mặc mà nhìn phong cảnh. Loại này nhàn nhạt yêu thương rốt cuộc không phù hợp hai người bọn họ ngày thường sung sướng phong cách, thực mau. Trịnh Cửu Tiêu liền giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau bay nhanh điệu tinh thần lên. Hắn nhớ tới cái gì, có chút hưng phấn mà dò hỏi Khang Diên, đúng rồi, ngươi nghe nói không? Hôm nay buổi tối có cái hội đèn lồng, chúng ta nếu không cùng đi xem. Khang Diên đã sớm định hảo muốn gặp người, lắc đầu đáp, không được, ta có ước. Khang Diên ở gần đây nhận thức người thật sự hữu hạn, Trình Cửu Tiêu sắc mặt hơi kinh, theo bản năng liền nói, không phải đâu. Cùng Tân Lộ Ảnh, không phải mới thấy qua một hai mặt, hiện tại cũng đã có thể ước hẹn hội đèn lồng. Nay cùng Tân Lộ Ảnh có quan hệ gì? Khang Diên bất đắc dĩ lắc đầu, đáp, tự nhiên không phải. Trình Cửu Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vui vẻ lên, lòng tràn đầy chờ mong nói, đó là cùng ai? Câu Hàn Vân. Nghe không được tên này còn hảo, vừa nghe đến câu Hàn Vân ba chữ, Khang Diên trái tim chấn động lên, theo bản năng liền phủ nhận nói, sao có thể? Nay một tiếng có chút đại, có loại dấu đầu lòi đuôi hương vị. Nhưng đối Khang Diên mà nói, muốn gặp thật sự không phải câu Hàn Vân, mà là Hàn Hàn. Đối mặt Trịnh Cửu Tiêu bắt quái biểu tình, hắn trước nay chưa từng có mà lo âu lên, hoàn toàn minh bạch cái gì kêu có tật giật mình. Dĩ vãng, cùng loại nói hắn từ Trịnh Cửu Tiêu trong miệng không biết nghe xong bao nhiêu lần, trước nay đều không có để ở trong lòng, nhưng chỉ có lần này, hắn lại là lương tâm liên tiếp mà đau, làm hắn không ngừng mà ý thức được. Hắn thật sự đối câu Hàn Vân có loại khó có thể giải thích hảo cảm. Hắn trong lòng biết, thích Hàn Hàn là thật sự, thích câu Hàn Vân cũng không phải không có dấu vết để tìm. Ai? Hắn thật là cha nam A. Khang Diên không chịu nổi Trịnh Cửu Tiêu ánh mắt, vội không ngừng mà trốn đi. Nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn là quay đầu lại, nghiêm mặt nói, Cửu Tiêu, ta đã có dự định đạo lữ, ta cùng câu Hàn Vân, cũng sẽ không có sư huynh đệ bên ngoài quan hệ. Khang Diên cường điệu, tuyệt đối sẽ không. Trịnh Cửu Tiêu nghe vậy hơi đốn, theo sau nghiêm túc xuống dưới, có chút thấy này nói, xin lỗi, ta đều biết đến. Khang Diên gật đầu, ở trong lòng hắn, lời này kỳ thật cũng không phải nói cho Trịnh Cửu Tiêu nghe, càng nhiều là đang nói cho chính mình nghe. Hắn có lẽ không có hảo hảo mà khắc chế cảm tình bắt đầu sinh, hiện tại cũng vô pháp cân nhắc ra cảm tình đối ai nhiều đối ai thiếu, nhưng hắn ý tưởng trước sau không có biến quá, một người hẳn là có đạo đức cảm, hiểu được khắc chế, hiểu được gánh vác. Tối nay hắn liền phải nhìn thấy Hàn Hàn, ở kia phía trước, hắn chỉ hẳn là hảo hảo mà nghĩ Hàn Hàn. Đến nỗi câu Hàn Vân. Hắn xú không biết xấu hổ mà trộm thích câu Hàn Vân, cùng nhân ra câu Hàn Vân có quan hệ gì. Tiểu sư đệ trước nay đều không có bất luận vấn đề gì. Là chính hắn động tâm, cùng câu Hàn Vân không quan hệ. Khang Diên một đầu chui vào chính mình phòng, suốt một ngày cũng chưa ra tới. Chờ đến lúc trời chạng vạng, sắc trời đêm đen tới, tới gần cùng Hàn Hàn ước định thời gian, Khang Diên mới ở Ngọc Điệp Thượng cấp Hàn Hàn đã phát một cái báo cáo xuất phát tin tức. Ra cửa là lúc một đường thông thuận, không có gặp phải bất luận kẻ nào. Vì thế cũng không có gì người nhìn đến, Khang Diên xuyên một thân rời đi Vô Vọng Tông khi liền bị xuống dưới tân y hề phục, tóc đen sơ đến chỉnh chỉnh tề tề, bọc bạch vây cổ, dẫn theo Hàn Hàn đưa cho hắn Lam Thủy Huỳnh đèn lồng, xa xa vừa thấy, giống như thiên nhân. Vị này Lam đôi mắt thiên nhân im ắng được rồi một đường, xuyên qua ở hội đèn lồng các màu đèn lồng cùng người đi đường bên trong, có loại trôi nổi với thế tục ngộng ảo cảm. Nhưng cẩn thận nghe Khang Diên tiếng lòng, lại toàn là chút tục tằng tình cùng ái, tưởng niệm cùng hổ thẹn, nóng nảy cùng khẩn trương. Bóng đêm trầm tĩnh như nước, sao trời lộng lây sáng ngời, hội đèn lồng phía trên lóe vô số ngọn đèn lên dầu, quang ảnh sáng lạ. Khang Diên cũng không có cùng Hàn Hàn ước định cố định gặp mặt địa điểm, chỉ nói thời gian, hoạt động nơi cùng tín vật. Bởi vậy ở trước mắt trọng điệp biển người bên trong, Khang Diên cũng không có cố định dừng lại ở nơi nào, mà là thong thả mà cất bước, ánh mắt không ngừng mà chuyển hướng bốn phía. Hắn không hỏi quá Hàn Hàn diện mạo, lại biết Hàn Hàn là cái tuổi trẻ nam tử, thả tất nhiên thập phần anh tuấn, là cái niên thiếu là có thể bị Hợp Hoan Tông phía chính phủ chứng thực mỹ nhân. Hơn nữa hắn sẽ tay cầm đồng lai cửu diệp hoa, một khi xuất hiện nhất định liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Hắn tới sao? Sẽ ở nơi nào? Hội đèn lồng thượng không biết khi nào vang lên đàn sáo tiếng động, làn điệu du huyền, rất là êm hay. Tới rồi lúc này, Khang Diên rốt cuộc sinh ra một loại sắp nhìn thấy Hàn Hàn chân thật cảm, cùng lúc đó, kích động cùng áy náy trộn lẫn, khó có thể phân biệt. Nói đến quen biết đến nay, vượt qua 3 năm. Hai người gặp nhau thời gian kỳ thật thực đoạn, nhưng tinh thần thượng thân mật cùng ỷ lại là đã thâm lại trường. Khang Diên cùng Hàn Hàn cảm tình đến từ chính từng dọn, tích lũy tháng ngày, không có một chút ít làm bộ. Hiện tại tuy rằng xuất hiện câu Hàn Vân sự tình, nhưng Khang Diên đối Hàn Hàn tâm ý, cũng không có bởi vậy mà sinh ra dao động, hắn vẫn là muốn gặp đến Hàn Hàn. Mà mặt khác, tổng phải đợi nhìn thấy lúc sau lại xin lỗi, lại sám hối. Khang Diên tâm phập phình lên, hắn ở trong lòng nhẹ gọi hắn tình nhân, Hàn Hàn. Nay một tiếng rơi xuống, ở cách đó không xa, phảng phất đáp lại hắn kêu gọi giống nhau, vừa lúc xuất hiện một bóng người. Người nọ khó được vứt bỏ ngày thường độc đáo kiểu tóc, tùy ý rời rạc mà đừng một cây cây châm, tóc đen như thác nước, theo gió phập phồng. Hắn cũng xuyên bạch đi, một chương 18 tuổi khuôn mặt tuấn tú chiếu rọi ánh đèn, tựa đang tìm kiếm cái gì. Ở hắn bốn phía, vô luận nam nữ, vô luận già trẻ, không ai đang xem đèn. Hội đèn lồng phía trên, nam nhân kia đem toàn bộ phố đèn lồng đều so được mất đi nhan sắc. Khang Diên vẫn luôn ngồi sổm phòng, không có xem qua Câu Hàn Vân, đến giờ phút này mới biết được Câu Hàn Vân trên người lưu quang ngàn hồi nguyên lai đã hoàn toàn giải trừ, không hề tì vết mà về tới chân chính trạng thái. Không biết có phải hay không bởi vì có chính mình sau lưng thèm Câu Hàn Vân thân mình nhận chi, này liếc mắt một cái, lại là xem đến Khang Diên tâm thần chấn động, theo bản năng mà tránh ở đèn lồng quán sau, tàng ở thân ảnh. Câu Hàn Vân. Như vậy xảo. Khang Diên cũng không có nhìn thấy Câu Hàn Vân chuẩn bị tâm lý, càng làm không được tối nay đồng thời thấy Hàn Hàn cùng Câu Hàn Vân, lập tức liền lấy ra ngọc điệp, tìm được Câu Hàn Vân bạn tốt tránh được một kiếp, phát tin tức nói. Hàn Vân sư đệ, ngươi tối nay không lưu tại Phi Thiên Kính. Câu Hàn Vân không để ý đến này đó dẫn vào đề tài mở màn lời nói, chỉ trắng ra mà dò hỏi, ngươi ở đâu vị trí? Nhìn giống như biết Khang Diên ở hội đèn lồng thượng dường như, nghề hà Khang Diên không có nhàn rỗi nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm hai câu này đối thoại một giây, thực mau lui lại ra khung thoại, ngược lại tìm được nhất kiếm xương Hàn, dò hỏi, Hàn Hàn, tới rồi sao? Bên kia, Tiểu Hào không có được đến để ý tới, Đại Hào lại bị đáp lại Câu Hàn Vân hơi hơi đốn hạ, hồi phục, tới rồi. Hắn lại lần nữa hỏi, ngươi ở đâu vị trí? Lúc này đây, đối đãi Hàn Hàn, Khang Diên nháy mắt hồi phục, ta ở phía Nam Chiêu bài viết ba con thỏ cái kia tiểu quán, Hàn Hàn, ngươi từ phía sau vòng qua đến đây đi. Ba con thỏ. Câu Hàn Vân ánh mắt không tồi, liếc mắt một cái liền thấy kia ba con thỏ liền ở trước mắt cách đó không xa. Trong khoảng thời gian ngắn, không khỏi nghi hoặc, vì cái gì muốn vòng một vòng. Khang Diên không kịp do dự, đúng sự thật nói, phía trước có cái hiện tại không nghĩ thấy người, không nghĩ bị hắn nhìn đến. Không nghĩ thấy người, Câu Hàn Vân, ai a? Khang Diên, ta sư đệ, ngươi không quen biết. Câu Hàn Vân. Tin tức đương trường ngừng lại. Vài giây, Khang Diên đều không có thu được Câu Hàn Vân hồi phục. Nhưng mà vị trí đã nói rõ, Khang Diên đảo cũng không có thập phần lo lắng, không nghĩ đúng lúc này, Khang Diên trộm ghé mắt đi xem Câu Hàn Vân hướng đi, đột nhiên nhìn thấy kia nói xoáy đến đầu người hôn hoa mắt cao gầy bạch đi thân ảnh hướng về hắn bước đi tới, tựa hồ sở đến hắn vị trí. A, hắn như thế nào? Khang Diên nơi nào có thể ở cùng Hàn Hàn mặt cơ trường hợp thượng thấy Câu Hàn Vân, dẫn theo đèn lồng liền chạy. Không ngờ hắn chạy lên, phía sau Câu Hàn Vân thế nhưng cũng đi theo chạy lên. Hai người một trước một sau, ở trên trúc náo nhiệt hội đèn lồng thượng hình thành một loại kỳ diệu truy đuổi. Một cái trốn, một cái truy. Nhưng nhiều người như vậy, Khang Diên có thể hướng nơi nào phi, không chạy vài bước, liền bị hùng hổ Câu Hàn Vân kéo lại tay áo. Nay một chuyến quay đầu lại, cùng Câu Hàn Vân khoảng cách chỉ có một bước xa. Kia trương tuấn Mỹ vô chủ thanh niên gương mặt cách hắn gần gũi kỳ cục, Khang Diên tâm loạn một phách, có thể tưởng tượng đến Hàn Hàn, vẫn là lập tức lui ra phía sau một bước, cùng Câu Hàn Vân kéo ra một chút khoảng cách. Khoảng cách không nhiều lắm, lại chọc vào Câu Hàn Vân trong lòng, Câu Hàn Vân mày nhất thời nhữ lại. Khang Diên không biết này đó, tâm tình cũng là hỗn loạn, chỉ có thể dò hỏi, Hàn Vân sư đệ, ngươi cũng tới xem đèn. Câu Hàn Vân không nói chuyện. Khang Diên xem hắn trầm mặc, càng tìm không thấy nói, chỉ có thể tiếp theo về phía sau lui. Trên mặt lộ ra lệ phép tươi cười. Phần 100. Ngươi một người. Vừa đến. Vẫn là đã xem xong rồi. Mặc kệ Khang Diên hỏi cái gì, Câu Hàn Vân đều không hề phản ứng, chỉ là thần sắc có chút vi diệu, giống như nghẹn nói cái gì muốn nói. Đặt ở ngày thường, Khang Diên đại khái cũng sẽ thực kiên nhẫn mà nghe hắn nói, nhưng nay đã khác xưa, Khang Diên không hề trì hoãn, cố ý tránh đi, vội vàng nói thanh ta hẹn người, liền chuẩn bị mau chóng cáo từ rời đi. Không nghĩ mới vừa đi ra một bước, trên người lần thứ hai truyền đến áp lực, Câu Hàn Vân không chỉ có túm hắn tay áo, còn kéo hắn đai lưng, chính là đem hắn cấp bắt được trở về. Này! Khang Diên nhất thời cũng hơi hơi như mày, có chuyện muốn giảng. Đó là lúc này, Câu Hàn Vân bỗng nhiên biểu tình đứng đắn, giống như làm tốt cái gì quyết định, đôi tay phủng ở trước ngực, lòng bàn tay phía trên trống giống tụ tập quan mang. Ngay sau đó, một đóa cửu diệp hoa xuất hiện, dừng ở Khang Diên trước mắt. Rực rỡ lung linh, phiến lá rực rỡ. Quan mang cũng hảo. Hình dạng cũng hảo, mỗi loại đều vô cùng mà quen thuộc. Không phải khác, đúng là Khang Diên đã từng đưa cho Nhất Kiếm Xương Hàn đồng lai cửu diệp hoa. Khang Diên dừng lại, đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Này đương khẩu, Câu Hàn Vân trong lòng làm sao không phải bách chuyển thiên hồi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Khang Diên màu lam đôi mắt, ước chừng hơn nửa ngày, mới mở miệng nói, ta chính là Hàn Hàn, Hàn Hàn chính là ta. Nói, hắn thật sâu nhìn Khang Diên, dùng kia nói Khang Diên đã từng ở trong giọng nói nghe qua rất nhiều thứ động lòng người thanh tuyến. Trịnh trọng lại đáng thương, tiểu tâm lại thương tâm nói, vì cái gì muốn trốn? Đối ta không hài lòng. Chương 99 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Kia đóa đồng lai cửu diệp hoa, Khang Diên đã từng chuyên chú mà thưởng thức quá hồi lâu, liếc mắt một cái liền đủ để nhận ra là cùng đóa, mà vang ở bên thai thanh âm cũng là vạn phần quen thuộc, cơ hồ là nháy mắt, liền bí mật mang theo vô số chân quý thân mật hồi ức tấn mãnh đánh út lại. Hoa cùng người, đều là chứng cứ rõ ràng. Thế nhưng là hắn. Chính là, như thế nào là hắn? Khang Diên ngơ ngác nhìn trước mắt người, đột nhiên dường như không quen biết vị này tiểu sư đệ giống nhau, hắn bề ngoài không hề biến hóa, đầu óc chung lại đã là bởi vì quá độ khiếp sợ mà trống rỗng. Kia một khắc, thời gian cũng như là xuất hiện đình trệ, bất luận là Khang Diên thân thể vẫn là tinh thần đều dường như bị dừng hình ảnh, hô hấp đình chỉ, cho dù là một ngón tay đều hoàn toàn không thể động đậy. Vô pháp tưởng tượng, cũng vô pháp lý giải. Đó là này đương khẩu, quanh mình vang lên ồn ào tiếng người, đám người chen chúc mà đến. Bảy quán tán tu cũng vội không ngừng mang theo toàn bộ quầy hàng về phía sau dịch ra vài bước. Đàn sáo thanh càng diễn càng cao, một đội vũ nhạc giao điệp đội ngũ tới gần, từ từ truyền đến tiếng nhạc cùng đám người nhiệt nghị phủ qua Khang Diên gần như nổ mạnh tiếng tim đập. Nguyên lai hội đèn lồng thượng còn có dự định biểu diễn, trách không được sớm liền có âm nhạc. Khang Diên hiểm hiểm hoàn hồn, đại não chậm chạp chưa vận chuyển, câu Hàn Vân lời nói bị đánh gãy, cũng là có chút khó chịu, lập tức liền đỡ Khang Diên cánh tay. Huyển chuyển nhẹ nhàng về phía hội đèn lồng bên cạnh bờ sông bay đi. Trên mặt sông có khắc hoa tinh xảo đi thuyền, không ít có đôi có cặp có tình nhân đang ở hứa nguyện phóng hà đèn. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân ở một con thuyền ít người trên thuyền rơi xuống, người chèo thuyền bị hoảng sợ, Câu Hàn Vân lời nói không nhiều lắm, trực tiếp lấy ra một trương thấy không rõ mặt chán tiền liền giấy, người chèo thuyền liền nháy mắt họ phờ lỉn, vui vô cùng mà cấp hai người để lại cũng đủ không gian. Đống nhiên yên tĩnh, phút chốc mà, có gió thổi qua. Trên mặt nước ánh nhỏ vụn ngọn đèn dầu, bạn phập phồng tiếng nước, giống như ở sóng nước lóng lánh trên mặt nước giải một phen toái vàng. Đáng tiếc, vô luận là Khang Diên vẫn là Câu Hàn Vân, lúc này đều không có thưởng thức phong cảnh tâm tình. Khang Diên tâm loạn làm một đoàn, vô số suy nghĩ quấn quanh ở bên nhau. Hắn vừa rồi nhìn chằm chằm vào Câu Hàn Vân, lúc này lại là cúi đầu, ở một trận hôn đầu chuyển hướng mơ hồ cảm cùng khiếp sợ cảm chung lộn xộn mà tự hỏi. Câu Hàn Vân chính là Hàn Hàn. Hàn Hàn chính là Câu Hàn Vân. Rõ ràng lời nói là từ Câu Hàn Vân trong miệng nói ra, tín vật cũng là Câu Hàn Vân lấy ra, nhưng chẳng sợ sự thật đã bại ở trước mắt, Khang Diên vẫn là chỉ có một cảm thụ. Khó có thể tin. Là, tên của bọn họ xác thật đều có một cái Hàn tự, nhưng cùng cá nhân. Sao có thể? Nhận thức hai người kia lâu như vậy, Khang Diên chưa từng có hướng cái này khả năng tính thượng nghĩ tới, chẳng sợ chỉ là trong nháy mắt. Đến nỗi vì cái gì? Nguyên nhân cơ hồ không cần tự hỏi. Ở hắn trong lòng. Hàn Hàn cùng Câu Hàn Vân cho hắn ấn tượng hoàn toàn bất đồng, từ lúc bắt đầu, giữa hai bên thật lớn khác nhau đã thật sâu mà cắm rễ ở hắn trong lòng. Hàn Hàn là cái dạng gì người? Niên thiếu, ấu trĩ, có khi tự đại, có khi ngoan ngoãn, có khi vụ về. Nhưng là hắn chân thành, đáng yêu, cái đánh thẳng cầu, xúc động nhân tâm. Mà Câu Hàn Vân, tuy rằng tuổi cùng Hàn Hàn giống nhau, ở Khang Diên trong lòng lại là cao quý lãnh nạo, lời nói thiếu vô khẩu, độc lai độc vãng. Vị này ở Khang Diên cảm nhận chung gần như hoàn mỹ tiểu sư đệ nhiều lần lấy long ngạo thiên diện mạo đổi mới Khang Diên nhận chi, nhưng hắn như vậy mà cao ngạo, thế cho nên ai đều khó có thể tưởng tượng, hắn thế nhưng sẽ cùng đem thích ca ca treo ở bên miệng dính người Hàn Hàn nhắc lên quan hệ. Khang Diên nhớ rõ phi thường rõ ràng, ở Vân Thượng Tiên Cung là lúc, Câu Hàn Vân còn từng có vài câu kinh điển lên tiếng. Thì như song tu chính là đường ngang ngõ tắt. Thì như tưởng cùng linh tuyển chi thể yêu đương người đều là giáp tâm bất lương. Lại thì như tình yêu chỉ biết ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ. Những lời này, mỗi một câu đều ở Khang Diên ký ức bên trong chặt chẽ đánh hạ nền. Nguyên nhân chính là vì như thế, mới tạo thành giờ này khắc này, Khang Diên toàn bộ đại não chết máy trạng thái. A. Khang Diên trầm mặc hết sức, Câu Hàn Vân tâm tình phức tạp, cùng người trong lòng so sánh với một chút đều không ít. Hắn cẩn thận tinh tế mà quan sát đến Khang Diên biểu tình, một đinh điểm dấu vết để lại cũng không chịu buông tha, trên mặt nhìn còn tính bình tĩnh. Trên thực tế nội tâm hoảng loạn thấp thỏm đã bị đẩy đến đỉnh núi, hơi chút lay động, là có thể thẳng tắp rơi xuống. Không nói lời nào. Còn không nói lời nào. Thật sự đối hắn không hài lòng. Câu Hàn Vân rất là khó chịu, một búng máu nghẹn ở ngực bên trong, bình tĩnh không thể. Vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng sự tình tựa hồ rốt cuộc biến thành hiện thực, Câu Hàn Vân trái tim thật lạnh, lung lay sắp đổ. Tại sao lại như vậy? Hắn thoạt nhìn khó coi. Ra cửa phía trước, Câu Hàn Vân thật sự rất cẩn thận mà trang điểm quá. Hắn chờ đợi ngày này chờ đến sống một ngày bằng một năm, đương ngày này thật sự tới, như thế nào có thể bất tận chính mình cố gắng lớn nhất. Nay cả ngày, hắn so luyện kiếm còn muốn càng thêm đầu nhập, trải suốt một buổi sáng tóc, chọn suốt một buổi trưa quần áo. giữa trưa còn sót lại một chút thời gian, cũng không quên cấp phản cốt cũng gia tăng một chút nhan giá trị, chẳng sợ giấu ở chính mình trong thân thể không ai xem, vẫn là thanh kiếm thân vỏ kiếm sắt đến bóng bóng lưỡng. Nhưng sự thật chứng minh, này đó tựa hồ không dùng được. Ca ca nhìn thấy hắn lúc sau, không chỉ có hoàn toàn không có triển lộ ra kinh hỉ, ngược lại như là kinh hách quá độ, đến bây giờ còn không có hoãn quá thần. Hơn nữa liền ở vừa mới, ở hắn cho thấy thân phận phía trước, ca ca ở cùng nhất kiếm xương hàn khung thoại thượng minh sắc mà tỏ vẻ không nghĩ nhìn thấy câu hàn vân. Rõ ràng hắn hai cái tài khoản đều hỏi ca ca vị trí, ca ca lại chỉ hồi phục hàn hàn, không hồi phục câu hàn vân, khác nhau đối đãi quả thực không cần quá rõ ràng, chính là ở trốn hắn. Như vậy tưởng tượng, câu hàn vân trái tim đều đau. Vì cái gì? Vì cái gì nha? Là câu hàn vân liền không được sao? Hai người sau một lúc lâu không tiếng động. Cuối cùng là câu hàn vân nhịn không được, trước ra tiếng kêu, ca ca. Này một tiếng tựa như sấm sét, cũng không dung lảng tránh mà đem hàn hàn cùng câu hàn vân hai cái thân phận hoàn toàn như ở cùng nhau. Khang Diên bị tạc đến ngẩng đầu, lại nhìn phía câu hàn vân, đã là biểu tình phức tạp, muốn nói lại thôi. Giây lát, hai người đồng thời mở miệng, ngươi. Giọng nói mới ra, hai người lại đồng thời dừng lại. Câu hàn vân tự hành câm mồm, ý bảo Khang Diên trước giảng, Khang Diên lặng im. Lúc này mới ở khiếp sợ dư vị chung như lọt vào trong sương mù mạc đều. Hàn hàn. Đã là xưng hô, cũng là xác nhận. Câu hàn vân đáp, là ta. Khang Diên đại nao đã luôn mãi được biết sự thật này, cảm tính phương diện lại vẫn là nhịn không được tiến hành cuối cùng nghiệm chứng. Khang Diên gian nan nói, chúng ta. Đối nhất đối nghiệm chứng mã. Nghiệm chứng mã này một vụ, gặp mặt phía trước kỳ thật không có nói quá, bất quá câu hàn vân vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Khang Diên vì thế dò hỏi, ta ra môn trước có hai cây. Câu hàn vân nói tiếp, một cây là cây táo, một khác cây vẫn là cây táo. Khang Diên, đại nhân. Câu hàn vân, thời đại thay đổi. Khang Diên, chim én. Câu hàn vân, không có ngươi ta nhưng như thế nào sống. Khang Diên, mặc kệ cái gì không đâu vào đâu vấn đề, tất cả đều đối đáp trôi chảy, lập tức đem hàn hàn thân phận ngồi đến không thể lại chết. Khang Diên nhất thời không nói gì, rốt cuộc ở cực kỳ thong thả tốc độ chung, bắt đầu rồi tiếp theo luân tin tức xử lý. Thật là hắn. Hắn thật là hàn hàn. Dựa theo sự thật này đào đẩy, trừ bỏ hai người ở trong lòng hắn hình tượng khác biệt, hiện tại ngẫm lại, những mặt khác có thể đối thượng thật đúng là không ít. Hắn cùng hàn hàn làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn tương đồng, hắn xuất hiện thời điểm hàn hàn cũng xuất hiện, hắn nghỉ thời điểm hàn hàn cũng nghỉ, thậm chí, bị phạt chạm thời điểm, bọn họ còn ở bên nhau chơi ngọc điệp. Lần đầu tiên bế quan, bọn họ đồng thời thất liên. Lần đầu tiên ước hẹn, bọn họ đồng thời xuất hiện ở bình nguyên trấn nhỏ. Cùng loại dấu vết. Là như thế mà nhiều đến không xuể, cố tình hắn tư duy quá mức cố hóa, thế nhưng trước nay đều không có nghĩ tới, hàn hàn có khả năng liền ở chính mình bên người, chính là chính mình cùng trường. Hỗn độn suy nghĩ ở trong lòng phập phập phồng phồng, Khang Diên cơ hồ nhịn không được muốn nắm tay thở dài. Không nghĩ trên tay căng thẳng, dẫn theo đèn lồng xúc cảm tức khắc chuyển đến, Khang Diên rốt cuộc chậm một vạn đánh điện báo hiện nào đó bị hắn bỏ qua hoa điểm. Từ từ, cái này làm thủy huỳnh đèn lồng. Hắn cũng không phải lần đầu tiên dẫn theo xuất hiện ở câu hàn vân trước mặt. 3 năm phía trước, vân thượng tiên cung, hắn liền đã từng đề qua, nói cách khác lúc ấy câu hàn vân cũng đã biết hắn chính là bể học vô bờ. Này! Ý thức được điểm này, quá khứ nào đó hình ảnh ở trong đầu thoáng chốc lăn lộn lên, thiếu niên câu hàn vân đỏ lên mặt, dị thường hành động, quái dị phản ứng. 3 năm phía trước, câu hàn vân có bao nhiêu thất thố, 3 năm lúc sau, hậu chi hậu giác Khang Diên liền có bao nhiêu xa chết. Hắn lúc ấy chính là làm cho câu hàn vân mặt thổi đèn lồng hảo một hồi. Khang Diên nghẹn lại, gương mặt cũng ở trong bóng đêm thiêu cháy, giọng nói cũng có chút làm, một mở miệng, thanh âm cũng khô cằn, khó trách ngươi nhìn thấy ta không kinh ngạc, ngươi đã sớm biết ta là ai. Câu hàn vân đối này vô pháp phản bác. Không nói lời nào, tương đương cam chịu, Khang Diên trong đầu hóng ngóng tê, lập tức không có lời nói. Câu hàn vân thấy hắn trầm mặc, trừ bỏ khó chịu, càng là đối lý, do hỏi. Ngươi có phải hay không sinh khí? Khang Diên không có theo tiếng, khiến cho câu hàn vân càng thêm mà trộn dạ, lại là mở miệng, có thể hay không tức giận. Cà ca. Này một tiếng cà ca, đặt ở phía trước, đã sớm có thể đem Khang Diên tâm tiêu hóa, nhưng đặt ở trước mắt, hắn lại không hề đáp lại. Câu hàn vân càng thêm chua xót, lo chính mình tính hạ, một tay thu hồi sáng lạn đồng lai cửu diệp hoa, theo sau đôi tay hợp ở bên nhau, đặt ở Khang Diên trước mắt. Khang Diên không rõ nguyên do, có chút nghi hoặc. Câu hàn vân cũng không nhiều lắm làm giải thích. Chỉ ý bảo Khang Diên hướng hắn trên tay xem. Theo sau chậm rãi mở ra bàn tay, vốn dĩ trống không một vật lòng bàn tay bên trong xuất hiện tứ tán hỏa hoa, tụ tình đi xem, lại không phải đơn giản ánh lửa, mà là một hồi hơi co lại ở lòng bàn tay pháo hoa. Hắn đem một hồi pháo hoa vũ, phùng ở lòng bàn tay, thật cẩn thận mà hiến cho Khang Diên. Nghĩ đến, kia hẳn là ở Vân Thượng Tiên Cung học được ngự hỏa thuật. Nhưng Khang Diên biết, đối với Thủy Linh căn câu Hàn Vân tới nói, có thể ngự hỏa ngự đến loại tình trạng này, sau lưng không biết tiêu phí nhiều ít công phu. Trái tim hung hăng vừa động, Khang Diên đôi mắt đột nhiên lóe lóe, đây là gặp mặt lúc sau, hắn lần đầu tiên ở câu Hàn Vân trên người rõ ràng chính xác sờ đến phía trước không phát hiện Hàn bóng dáng. Cùng thời gian, câu Hàn Vân mắt trông mong mà nhìn hắn, chờ mong hỏi, thế nào? Này con bắt không được ngươi. Khang Diên. Khang Diên nhất thời nghẹn lại, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Mà câu Hàn Vân chờ mong cũng chỉ là một cái chớp mắt, biểu hiện ra ngoài một chút tự tin một giây không đến liền sụp đổ, từ gặp mặt bắt đầu liền vì Khang Diên phản ứng mãnh liệt tới cảm giác mất mát chút xuống mà ra. Câu Hàn Vân cúi đầu, thấp giọng nói, nếu cái này còn bắt không được ngươi, ta đây thật không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hắn lông mi ở trên mặt đầu ra một chút bóng ma, quang ảnh đan xen bên trong, câu Hàn Vân tựa như một tôn thanh niên thần tượng. Phần 101. Câu Hàn Vân hiếm thấy mà có chút nói năng lộn xộn, không biết chính mình đang nói cái gì, dường như tự oán tự ngải giống nhau nói, ta không phải cố ý gạt ngươi, ta vẫn luôn đều tưởng nói cho các ca, cũng không biết sao lại thế này, luôn là không thuận lợi. Ta xuất phát đến như vậy sớm, lại nửa ngày tìm không thấy lộ, tóc đều thổi rối loạn. Hắn đông một câu tây một câu, lại không lý do nói, ca ca nhìn thấy ta, đều không có cười quá. Nói, phía trước đè ở trong lòng cảm xúc tới càng thêm khó có thể áp chế. Câu Hàn Vân cũng không phải đối chính mình tự cho mình cực thấp không có tự tin, chỉ là đối với lòng tràn đầy ái mộ Khang Diên câu Hàn Vân mà nói, phàm là Khang Diên đối hắn cảm tình sẽ bởi vì gặp mặt mà giảm bớt một phần, đều là đả kích to lớn. Nhưng đả kích về đả kích, làm hắn từ bỏ đảo cũng tuyệt đối không thể. Câu Hàn Vân một mặt thương tâm, một mặt nhìn Khang Diên nói, có lẽ ta cùng ca ca tưởng không giống nhau, có lẽ ta có chút địa phương làm ca ca thất vọng, nhưng ta còn là Hàn Hàn, có đồ vật ta đều có. Ta có thể khiêng có thể đánh, không ăn cơm mềm, mặc kệ ca ca đến nơi nào, đều có thể cùng ca ca sóng vai mà đi. Cho nên, ca ca, có thể hay không cho ta một cái cơ sẽ. Khang Diên không kịp mở miệng, câu Hàn Vân lại sợ chỉ nói một câu vô pháp đột hiện lực độ dường như bổ sung nói, cấp cái cơ sẽ. Cấp cái cơ sẽ. Chương 100 sư huynh cấp cái cơ sẽ. Lặng ngắt như tờ. Bị vô hạn kéo lớn lên thời gian, Khang Diên đối thượng câu Hàn Vân nhộn nhạo ba quang đôi mắt. Giờ khắc này, câu Hàn Vân trên đầu hai hàng văn tự xuất hiện biến động, từ lần đầu tiên tương phùng bắt đầu liền chứa đầy cảm giác thần bí văn tự không thể giải khóa đột nhiên biến thành lưỡng đạo có thể bị tìm đọc con số. Thinh linh biểu hiện, hảo cảm độ 100, dục vọng độ 100. Rõ ràng có thể thấy được song trăm, đột nhiên đem câu Hàn Vân từ long ngạo thiên cao không thể phản trên đài cao kéo xuống dưới, làm trước mắt người từ tâm vô tạp niệm độc lập với đám mây kiếm tu biến thành một cái hỉ nộ ai nhạc rõ ràng có thể thấy được người, lây dính thế tục phàm trần chi khí. Nhưng cũng là cùng ngáy mắt, ở Khang Diên trong mắt, câu Hàn Vân dung mạo, thân hình, đều bắt đầu cùng hắn đã từng trong tưởng tượng Hàn trùng hợp, miêu tả khái quát ra trọng điệp bóng dáng. Cảm tình, vốn không nên dùng trị số tới cân nhắc. Thật có chút thời điểm, cũng không còn có so trị số càng minh xác có thể thấy được đích xác nhận. Khang Diên nhìn câu Hàn Vân chờ đợi đáp lại khi căng chặt cằm, lan lộn hầu kết, không biết như thế nào, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Bởi vì giống như hoàn toàn tỉnh ngộ giống nhau, ở câu Hàn Vân chăm chú nhìn dưới. Hắn đột nhiên rõ ràng mà ý thức được, câu Hàn Vân thật sự rất thích hắn. Tựa như hắn thích câu Hàn Vân giống nhau, đối phương cũng đồng dạng tận hết sức lực, toàn tâm toàn ý, gần như cuồng nhiệt mà thích hắn. Khang Diên đầu ngón tay giật giật, môi khép mở, không có phun ra thanh âm. Mà câu Hàn Vân trái tim, trước sau theo Khang Diên môi rất nhỏ động tác một chút mà mánh nhảy, ở Khang Diên mở miệng phía trước, hắn làm như còn không có làm tốt đối mặt Khang Diên đáp lại chuẩn bị tâm lý, dành trước mở miệng, ta nói xong, ngươi có thể suy xét một chút. Không cần phải gấp gáp hồi phục ta. Hắn ngữ tốc thực cấp, còn chuyên môn cấp Khang Diên lưu lại giảm sóc thời gian, giống như sợ Khang Diên vào giờ phút này trực tiếp cự tuyệt hắn. Nhưng Khang Diên nơi nào sẽ cự tuyệt hắn? Cho dù Khang Diên còn không có hoàn toàn thích ứng trước mắt hiện thực, nhưng thích hai người là cùng cá nhân sự thật, thay đổi bất luận kẻ nào đều sẽ ở thanh tỉnh lúc sau cảm thán một tiếng vận mệnh trêu người, tiện đà bất đắc dĩ, mừng như điên. Huống chi là Khang Diên, đạo đức cảm mãnh liệt như hắn. Chỉ biết càng khắc sâu lại rõ ràng mà phát giác, nguyên lai hắn chưa bao giờ có thích hai người, hắn tâm chi sở hướng, vẫn luôn là cùng cá nhân. Người kia, vận mệnh chú định, tựa như mệnh trung chú định giống nhau, một lần lại một lần bắt được hắn tâm. Khang Diên bên môi để lộ ra một chút ý cười, mở miệng, tính. Không cần suy xét. Câu Hàn Vân không khỏi hoảng hốt, vẫn là suy xét đi. Khang Diên, không suy xét. Câu Hàn Vân, suy xét. Khang Diên, không, ta đã có đáp án. Nhưng cái gì đáp án nhanh như vậy? Kaka đối hắn hiển nhiên không hài lòng, hiện tại thậm chí đều không phí thời gian đi tự hỏi, này thật sự có thể là hắn chờ đợi đáp án sao? Câu Hàn Vân có loại tóc sắp dựng thẳng lên tới sinh lý xúc động, sống này 10 năm hơn, từ tuổi nhỏ đến thiếu niên, từ thiếu niên đến thành niên, hắn vẫn luôn dũng cảm tiến tới. Nhưng tới rồi lúc này, mắt thấy cuối cùng một khắc, lại phá lệ mà có loại không phải rất muốn đối mặt cảm giác. Từ từ, chờ một chút. Nếu không dứt khoát ngày khác đi. Đáp lại câu Hàn Vân chính là một tiếng pha đại va chạm thanh. Khang Diên cùng câu Hàn Vân hai người nơi thân thuyền mạc danh bắt đầu lay động, lại là một khắc con thuyền không biết khi nào phiêu tới rồi hai người thuyền biên. Tại đây nói chuyện công phu, cùng bọn họ gần gũi mà đã xảy ra quát sát. Không hề dự triệu, đâm thuyền. Khang Diên cùng câu Hàn Vân đều là ngoài ý muốn, cầm cự khoản lại không có trông giữ hảo du thuyền người chèo thuyền cũng là vẻ mặt kinh ngạc, liên thanh kêu, ai? Sao lại thế này? Như thế nào đều không xem thuyền? Đáp án không nan giải, cùng bọn họ gặp phải một khác thuyền căn bản không có người chèo thuyền, mà buồn thuyền người chèo thuyền không xem thuyền tắc chỉ sợ là bận về việc đếm tiền. Nghe xong người chèo thuyền tiếng la, đối diện trên thuyền qua vài giây mới có cái bọc áo lông chồn thiếu niên thân ảnh từ trong khoang thuyền dò ra. Kia thiếu niên lễ phép lại xin lỗi nói, xin lỗi, thật sự vô tâm quấy nhiễu. Khang Diên vốn là không thèm để ý điểm này tiểu ngoài ý muốn, thêm chi đúng là thổ lộ mấu chốt thời khắc, nơi nào sẽ để ý điểm này việc nhỏ. Không ngờ tùy ý liếc đi liếc mắt một cái, kia thiếu niên lại là cái thục mặt, là hôm qua còn gặp mặt nói chuyện qua thần cơ môn thiếu chủ Hạ Nha. Hạ Nha nhận ra Khang Diên hai người, không có kinh ngạc, chỉ mỉm cười chào hỏi, nguyên là hai vị sư huynh. Khang Diên cũng đáp lại nói, Hạ thiếu chủ. Câu Hàn Vân chính không có làm hảo tâm lý xây dựng, thấy Hạ Nha, phảng phất nhìn thấy cứu tinh, tuy rằng trên mặt không hiện ra mảy may, ngoài miệng lại chủ động mở miệng, như vậy xảo, Hạ thiếu chủ cũng tới xem đèn. Hạ Nha không có giấu giếm chi ý, thẳng thắn nói, tối nay có ước. Khang Diên nghe vậy, theo bản năng hướng về khoang thuyền nhìn thoáng qua, vẫn chưa nhìn đến người. Hạ Nha cũng không ngại, chỉ nhàn nhạt nói, đáng tiếc nàng vô tình tới. Lời này vốn nên có chút hiệu quạng, nhưng thiếu niên biểu tình lại rất đạm nhiên, tựa hồ cũng không cảm thấy đau buồn. Khang Diên đoán được không có phó ước người là ai, cũng không hảo nói tiếp, nhất thời an tĩnh. Không khí bình thản, ba người chỉ là ngẫu nhiên gặp được, nhưng Hạ Nha không si không nốc, lại tâm như gương sáng. Như thế nào có thể nhìn không ra tới Khang Diên cùng câu Hàn Vân chi gian không khí không giống tầm thường. Vị kia đồn đái chung người người kêu đánh độc lang câu Hàn Vân ánh mắt mơ hồ, nhìn trời nhìn đất xem hà đèn, chính là không dám nhìn bên người Khang Diên. Hạ Nha, chính là quấy rầy đến hai vị. Không chờ Khang Diên mở miệng, câu Hàn Vân trước đáp, không có. Hạ Nha tiếp theo câu ta đây đi đã tới rồi bên miệng, thấy thế hơi đốn, tầm mắt ở lược cảm kinh ngạc Khang Diên cùng lảng tránh câu Hàn Vân trên mặt xoay hạ, đề nghị, vừa lúc thời gian trưởng. Ta phải về phi thiên kính, cần phải đồng hành. Không ngờ câu Hàn Vân một ngụm đáp ứng. Khang Diên tĩnh tĩnh, cũng nói, hảo. Ngay sau đó, ba người cùng phi thân lên bờ, mới vừa rồi còn hai mắt đối diện nói hết tâm ý câu Hàn Vân cùng Khang Diên một tả một hưu, đem Hạ Nha chính vừa lúc kẹp ở trung gian. Hạ Nha! Này đi vị! Một đường trầm mặc. Quanh mình đèn rất sáng, lại cứ Hạ Nha lại có loại sở hữu đèn đều không bằng chính mình lượng ảo giác. Bất đắc dĩ! Hắn chỉ phải chủ động mở miệng hòa hoãn không khí, hôm nay đèn nhưng thật ra cảnh đẹp ý vui, rất có đặc sắc. Hai bên gật đầu, nhưng không người trả lời. Hạ Nha lại nói, dòng người chưa tan hết, có lẽ còn có ca vũ, hai vị sư huynh muốn hay không ở lâu một lát. Hai bên lắc đầu, vẫn là an tĩnh như gà. Hạ Nha tả hữu nhìn nhìn, tổng giác chính mình giống như cũng muốn bị quỷ dị không khí cấp cuốn đến hít thở không thông, thở dài một tiếng, ngựa khí thành khẩn nói, sư huynh nếu là có nói cái gì từng nói. Tự tại nói chuyện với nhau đó là, chỉ khi ta không tồn tại, không cần bận tâm ta. Như cũ không người nói chuyện. Nhưng mấy câu nói đó gian, Khang Diên tầm mắt sớm đã lặng yên không một tiếng động mà dừng ở câu Hàn Vân trên người. Liên ở vừa mới, Khang Diên kỳ thật đã đem chính mình tâm ý đưa đến bên miệng, mắt thấy liền phải nói ra, ai ngờ trước mở miệng kêu hắn cấp cái cơ sẽ câu Hàn Vân lại chạy trước. Khang Diên vốn có chút cứng họng, nhưng lại nhiều thất ngữ, ở trước mắt thấy câu Hàn Vân bởi vì thấp thỏm mà vô tình bại lộ ra ngơ ngác bộ dáng khi cũng đều hóa thành một mảnh mềm lòng cùng bất đắc dĩ. Như thế nào sẽ đôi mắt đều thẳng A? Rõ ràng sinh đến như vậy một bộ khuôn mặt tuấn tú, nhìn kỹ nhưng vẫn ở thất thần, giữa mày tràn ngập đối ca ca lo được lo mất. Hắn trước kia như thế nào chưa từng có phát giác, câu Hàn Vân còn có nảy một mặt. Khang Diên kỳ thật nguyên bản chưa tưởng hảo bỏ lỡ vừa mới thời cơ, lúc sau muốn cái gì thời điểm cùng câu Hàn Vân bàn lại. Đã có thể tại đây một giây, đồng nhiên đã không có kéo dài tâm tư. Hắn trong lòng vừa động, vươn tay tới. Ở trong bóng đêm, ở Hạ Nha sau lưng nhìn không tới góc độ, vô thanh vô tức mà nhẹ nhàng câu Hạ câu Hàn Vân ngón tay. rất nhỏ xúc cảm, mang đến cảm giác giống như điện giật. Câu Hàn Vân giữa mày đột nhiên nhảy dựng, bị đụng tới làn da năng đến làm như chứ hỏa. Hắn ánh mắt kinh ngạc về phía Khang Diên xem ra, trên tay căng thẳng, cầm ca ca ngón tay. Có cái gì đáp lại, liền như vậy ở lẫn nhau cực nóng đến dường như đang run rẩy nhiệt độ cơ thể trung truyền đạt mà đến. Không có ngôn ngữ, cũng không nói chuyện tình yêu. Hai người chỉ là nắm tay, một cái câu, một cái nắm chặt, nhưng Câu Hàn Vân lại ánh mắt rung động, thế cho nên khống chế không được, lộ ra một cái gần như thất thố biểu tình. Câu Hàn Vân đôi mắt đang hỏi, ca ca. Khang Diên không ra tiếng, chỉ là cười rộ lên, hắn là thật sự thích, cũng là thật sự vui vẻ, vì thế này cười, liền chết chìm Câu Hàn Vân. Hắn đáp ứng rồi. Hắn vẫn là tuyển hắn. Câu Hàn Vân nắm lấy Khang Diên tay càng ngày càng dùng sức, bọn họ ánh mắt, chuyên chú, thâm tình, chỉ có lẫn nhau, dường như thiên địa vạn vật đều ở trước mắt biến mất, duy độc dư lại đối phương một người. Tình cảm đạt tới đỉnh là lúc, bị kẹp ở bên trong hạ nha. Ân, nếu không vẫn là bận tâm một chút ta đi. Trở lại phi thiên kính, ba người ở trong đại sảnh tách ra. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân sớm buông ra lẫn nhau tay, cũng trước sau chưa nói cái gì, ở hạ nha trước mặt, dường như cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau từng người trở về phòng. Có thể vào chính mình phòng lúc sau, Khang Diên lập tức mở ra cửa sổ. Cùng thời gian, một đạo thân ảnh cũng từ mười mấy tầng lầu cao cửa sổ nhảy tiến vào, ánh trăng chiếu vào hắn trên mặt, chiếu ra Câu Hàn Vân bộ dáng. Kỳ thật, bọn họ căn bản không có tất yếu như thế trốn tránh. Nhưng lúc này giờ phút này, ai đều nhớ không nổi, hai người đến tuột cùng vì cái gì sẽ làm điều thừa, giống như sợ bị người thấy giống nhau, lén lút. Nhưng Khang Diên không rảnh lo, Câu Hàn Vân cũng không rảnh lo. Bọn họ nhìn đối phương, không ngừng mà nhìn chằm chằm đối phương, hô hấp không ngừng mà nhanh hơn. Hơn nửa ngày, Câu Hàn Vân trước mở miệng, cảm ơn ngươi a. Hàn Hàn vừa nói lời nói, Khang Diên nhất định muốn phá công. Khang Diên đột nhiên đốn hạ, mới bật cười nói, cảm tạ ta cái gì. Câu Hàn Vân đáp không được, lại sửa miệng, kia khen khen ngươi. Khang Diên lại hỏi, khen ta cái gì. Câu Hàn Vân vẫn là đáp không ra. Chỉ cảm thấy vui sướng cảm hướng đến hắn như lọt vào trong sương mù, lại cao hứng lại cảm giác không chân thật. Khang Diên cảm giác cùng Câu Hàn Vân không sai biệt lắm, bởi vì lưỡng tình tương duyệt mà chảy xuôi ở trong thân thể vui sướng rất khó cọ rửa sạch sẽ. Hắn đi theo Câu Hàn Vân cùng nhau ngốc đầu ngốc não, qua một lát, mới chú ý tới Câu Hàn Vân thái dương vết sẹo. Trước kia nói chuyện phiếm khi, Khang Diên liền nghe qua Hàn Hàn nói chính mình khi còn bé hoạn quá điên bệnh. Quen biết 3 năm, Khang Diên cũng không phải chưa thấy qua Câu Hàn Vân trên đầu vết thương. Nhưng giờ này ngày này, mới xem như bừng tỉnh liên hệ lên. Khang Diên định thần nhìn, hỏi, đau không? Câu Hàn Vân sờ đầu, nói, ca ca nói cái này. Đã sớm không đau. Khang Diên còn có chút không thói quen Câu Hàn Vân gương mặt đối hắn phun ra ca ca hai chữ, nhưng điểm này mới lạ cùng trước mắt thời trước vết thương đối lập lên, vẫn là muộn tới đau lòng chiếm cứ thượng phong. Khang Diên vươn tay sờ sờ kia chỗ vết thương, bị Câu Hàn Vân bắt lấy. Lúc này đây, đôi tay giao điệp xúc cảm không có phía trước như vậy gợn sóng phập phồng, lại cũng đồng dạng lệnh người tim đập ra tốc, tâm thần khó an. Câu Hàn Vân mặt không chút biểu tình mà đỏ lên. Khang Diên thấy nhiều Câu Hàn Vân mặt lạnh, thấy hắn mặt đỏ số lần thiếu chi lại thiếu, hắn có chút kinh ngạc, nguyên lai ngươi dễ dàng như vậy thẹn thùng. Câu Hàn Vân nói, cũng không dễ dàng như vậy. Ngụ ý, bởi vì đối tượng là hắn thôi. Phần 102. Khang Diên tiếng lòng bị kích thích, lại xem Câu Hàn Vân mặt. Chính mình mặt cũng bắt đầu khống chế không được nóng lên. Hắn là người trưởng thành, luôn cho rằng chính mình lý trí khắc chế, nhưng sự thật chứng minh, gặp gỡ Câu Hàn Vân, có chút cảm giác tưởng khắc chế cũng khắc chế không được. Ở Khang Diên ý thức được phía trước, hắn đã ngẩng đầu, nhẹ nhàng dán sát vào Câu Hàn Vân môi. Hôn lên đi khi, hắn tưởng, quá nhanh, liền tính là lại thuận lợi gặp mặt tỏ phờ lìn, hắn cũng không tính toán gặp mặt đêm đó liền hôn môi. Nhưng chờ này một hôn tách ra, Khang Diên mở miệng lại là đặt câu hỏi. Thế nào? Câu Hàn Vân thực bình tĩnh, gọi người phân không rõ là bình tĩnh vẫn là căn bản không phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu, trầm ngâm, đã tê dần. Khang Diên. Câu Hàn Vân điệu bộ một chút miệng mình, lại điệu bộ một chút chính mình cổ, bổ sung thuyết minh, từ nơi này đến nơi này, đều đã tê dần. Câu Hàn Vân A. Khang Diên một chút bật cười, còn không chờ hắn cười xong, Câu Hàn Vân môi liền khắc ở hắn trên môi, so với hắn vừa rồi càng trọng một chút, cũng càng lâu một chút. Một lát sau, hai người tách ra. Câu Hàn Vân tiểu tâm hỏi, ta có thể thân ngươi sao, ca ca. Khang Diên vi lăng, như thế nào cũng không nghĩ tới Câu Hàn Vân sẽ như thế giảo hoạt. Vì cái gì thân xong rồi mới hỏi a? Này cũng quá xoái, quá xấu rồi đi. Chương 101 vong luyến tu thành chính quả. Khang Diên nhấp miệng, ý cười thâm cập đáy mắt. Câu Hàn Vân không biết hắn vì cái gì cười, bị Khang Diên cười khanh khách nhìn, thời gian lâu rồi, liền không khỏi hoài nghi chính mình, ca ca, có phải hay không ta quá ngu ngốc, thân đến không tốt. Nay có cái gì được không? Khang Diên càng thêm muốn cười, tiếp theo lắc đầu. Câu Hàn Vân còn ở lo lắng, bổ sung, ta là lần đầu tiên, về sau nhiều thân vài lần, hẳn là có thể càng tốt. Này liền đem hạ vài lần cấp dự định thượng. Khang Diên đáp, không sao. Ta cũng là lần đầu tiên. Đều là lần đầu tiên, thật lại nói tiếp hai người trình độ đều thực bình thường, bọn họ cánh môi nóng bỏng, trừ bỏ run rẩy, căn bản thân không ra cái gì đa dạng. Chính là, đối tượng là Câu Hàn Vân, đơn giản nhất cũng đã là tốt nhất. Khang Diên sờ sờ Câu Hàn Vân ngón tay. Câu Hàn Vân phát hiện, cùng Khang Diên 10 ngón tay đan vào nhau, hai người ngón tay giao triền ở bên nhau, từng người dùng sức, khiến cho lẫn nhau mật không thể phân. Vì thế Câu Hàn Vân cũng cười. Hắn cười rộ lên, so Khang Diên cười rộ lên muốn hiếm lạ rất nhiều, hai người vị trí thực mau quay lại, Khang Diên cười dò hỏi, ngươi cười cái gì? Câu Hàn Vân thẳng thắn thành khẩn nói, ta vui vẻ. Khang Diên không tiếp hắn nói, an tĩnh lại. Này một an tĩnh, thời gian liền trở nên chậm rất nhiều, nhưng hai người ai đều không cảm thấy có gấp, không hẹn mà cùng mà đắm chìm tại đây đoạn chỉ có hai bên thời gian. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ đêm tối thối lui, ẩn ẩn lộ ra bụng cá trắng. Câu Hàn Vân mở miệng, thiên mau sáng. Khang Diên, ân. Câu Hàn Vân, đêm qua ra cửa khi, nghe được không ít tông môn lộ ra động tĩnh, sáng nay muốn hành động, bên ngoài quá trong chốc lát hẳn là sẽ thức xảo. Khang Diên, đúng vậy. Câu Hàn Vân, cà ca vây sao? Khang Diên cũng không vây, lại nhớ thương Câu Hàn Vân còn không có nghỉ ngơi, từ là đáp, có chút. Nói tới đây, liền ý nghĩa tách ra, nhưng tựa như vong luyến khi nấu cháo điện thoại ai cũng không chịu trước cắt đứt, này một đôi tân tấn hiện thực tình lữ ai đều luyến tiếc trước động. Thẳng đến kéo dài tới không thể lại kéo, Khang Diên mới ra tiếng, về đi. Câu Hàn Vân gật đầu, không dán người không bỏ, nhưng mắt thấy muốn từ cửa sổ nhảy ra đi, lại nhịn không được ở cuối cùng thời điểm quay đầu lại, xác nhận, ca ca, ngươi thật sự đáp ứng ta sao? Khang Diên bị hắn nghiêm túc đứng đắn bộ dáng nháo được hoàn toàn vô pháp buông khoe miệng, cười nói, bằng không đâu. Câu Hàn Vân thần thái nghiêm túc, sợ Khang Diên không biết dường như nhắc nhở, đáp ứng rồi ta, liền không thể đổi ý. Lợi hại như Câu Hàn Vân, thế nhưng duy độc đối chuyện của hắn khuyết thiếu tự tin. Khang Diên cảm thấy hắn đáng yêu, lại cảm thấy buồn cười, ở Câu Hàn Vân lần thứ ba quay đầu lại khi, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà ở hắn trên trán điểm một chút. Tươi cười ôn nhu, tràn đầy đối mặt Hàn Hàn độc hưu sủng địch, Khang Diên nhẹ giọng nói, ta như thế nào sẽ đổi ý? Đổi ý là không có khả năng đổi ý, đời này đều sẽ không đổi ý. Chỉ còn ngắn ngủi một canh giờ, lúc sau thời gian, Khang Diên không có đi ngủ. Hắn ỉ ở bên cửa sổ, phát ngốc, đối này một đêm trải qua lâm vào tinh tế hồi ức, tổng cảm thấy chân không chạm đất, vẫn luôn bay. Nhìn bầu trời, hắn tưởng, đây là thật vậy chăng? Xem mặt đất, lại tin tưởng, là thật sự. Ai có thể nghĩ đến, quanh co, hắn thế nhưng cùng Câu Hàn Vân ở bên nhau. Hắn mặt cơ liền như vậy thuận lợi mà thành công. Thành công, thoát đơn, còn hôn. Này ai còn có thể ngủ được? Không ngủ. Rào rạt vui sướng bên trong, sắc trời dần dần đại lượng, phi thiên kính quả nhiên giống như Câu Hàn Vân nói qua giống nhau náo nhiệt lên. Khang Diên vốn là không ngủ, hơi làm rửa mặt, thay đổi xiêm y, liền ở Trịnh Cửu Tiêu gọi người phía trước chính mình trước một bước theo tiếng người ra cửa. Vội vã ra tới, thật cũng không phải vì khác, chỉ là trong lòng ý động, tưởng sớm nhìn thấy Câu Hàn Vân. Ôm đồng dạng ý tưởng không ngừng hắn một cái, phủ vừa ra khỏi cửa, liền cùng vội vã ra cửa người nào đó đâm vừa vặn, Khang Diên cùng Câu Hàn Vân đối thượng mắt, đối diện nháy mắt, đều là theo bản năng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đều là thật sự. Thật tốt quá. Khang Diên theo bản năng mở miệng chào hỏi, chính lúc này, hành lang dặm đường quá mặt khác môn phái người, nổi tại bên miệng một câu Hàn Hàn không khỏi đổ trở về. Cũng là này một đổ, Hàn Hàn cái này quá mức thân mật thả tuổi nhỏ hóa xưng hô đống nhiên liền có chút kêu không được. Từ ngày hôm qua bắt đầu, Khang Diên vẫn luôn cùng Câu Hàn Vân không ngừng xác nhận đối phương thân phận, trong lòng có việc, không kịp để ý xưng hô, nhưng hiện tại người đến người đi, thế giới giả tưởng đổi đến thế giới thật cảm thấy thẹn cảm lập tức liền thượng đầu. Khang Diên một cái đột nhiên thay đổi, kêu, Hàn, Hàn Vân sư đệ. Câu Hàn Vân nhìn chung quanh bốn phía, đảo cũng đã hiểu, nhưng đến phiên chính mình, hoàn toàn không thay đổi, vẫn là kêu, ca ca. Khang Diên không khỏi kinh ngạc. Ngươi không thay đổi khẩu sao? Câu Hàn Vân trắng ra nói, cũng có thể sửa. Nghẹn bất tử ta, nhưng có thể nghẹn điên. Khang Diên con môi, cũng không tưởng dẫn người chú ý, nhưng nhận tới nhận đi, vẫn là không nhịn, cười ra tiếng. Hắn như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Nay quen thuộc cảm giác, đây chẳng phải là hắn quen thuộc Hàn Hàn. Khang Diên cười đến xoa nhẹ hạ đôi mắt, chưa kịp mở miệng, Câu Hàn Vân đã là câu lấy hắn ngón tay. Rất nhỏ đụng vào, mặc danh cùng hắn đêm qua lần đó thử không sai biệt lắm, Khang Diên trong lòng khẽ nhúc nhích, thực mau nghe thấy câu Hàn Vân phóng nhẹ thanh âm, không quá xác định mà dò hỏi, ca ca, ta có thể hay không? Đem chúng ta ở bên nhau sự tình nói cho trưởng tỷ. Nay liền nói cho cấp thân nhân, đối với một đoạn vừa mới chính thức bắt đầu cảm tình, tốc độ kỳ thật có chút mau, nhưng không biết vì sao, Khang Diên một chút đều không cảm thấy đột ngột, lập tức liền đáp, như thế nào không thể. Câu Hàn Vân, kia có thể hay không thuận tiện nói cho cha mẹ cùng trưởng huynh? Khang Diên, tự nhiên có thể. Câu Hàn Vân, sư tôn cùng sư tỷ. Khang Diên, hảo. Câu Hàn Vân, Trung Minh cùng Trịnh Cửu Tiêu. Khang Diên, cũng đúng. Bốn cái vấn đề, đem câu Hàn Vân nhỏ hẹp thân hữu vòng bao viên, hy vọng toàn thế giới đều có thể biết đến tâm tư thật là tàng đều tàng không được. Câu Hàn Vân biểu tình vẫn luôn không có đại biến hóa, nhưng chờ Khang Diên tất cả đều đáp ứng xuống dưới, hắn cả người trực tiếp giống như bị quang mang bao phủ, nét mặt tỏa sáng. Khang Diên xem ở trong mắt, như thế nào có thể thờ ơ, lập tức bị câu Hàn Vân thẳng cầu đấm đánh đến tâm loạn nhảy, thật sự nhịn không được mới nghiêng đầu, hỏi, liền như vậy cao hứng. Câu Hàn Vân đúng sự thật nói, cao hứng, ta cảm thấy hiện tại hẳn là đó là cuộc đời của ta đỉnh, cho dù có một ngày cầm thiên hạ đệ nhất, cũng chỉ sợ so hiện tại muốn thiếu chút nữa. Rõ ràng không một câu có tâm lời ngon tiếng ngọt, lại cố tình so ngàn vạn câu tán dương chi từ còn muốn rung động lòng người. Khang Diên ánh mắt cùng ngón tay đều cùng câu Hàn Vân dây dưa ở bên nhau, môi giật giật. Đang muốn nói chuyện, câu Hàn Vân tỉnh ngộ lại đây, lấy ra ngọc điệp, trịnh trọng chuyện lạ hỏi, ta đây thật sự phát tin tức. Khang Diên ngạnh trụ, nhưng ngạnh trụ lúc sau, vọt tới vẫn là liên miên vui mừng cùng sùng nịch. Hắn muốn cũng không có cất giấu luyến ái ý đồ, tuy nói ngày hôm qua còn ở Trịnh Cửu Tiêu trước mặt tuyên bố chính mình tuyệt đối sẽ không cùng câu Hàn Vân có quan hệ, hiện tại có điểm vả mặt, nhưng mặt thứ này, đôi khi chính là chuyên môn dùng để đánh. Khang Diên tự giác thành thục, đối này cũng không cảm thấy khó có thể tiếp thu, đơn giản đáp, phát đi. Câu Hàn Vân được cho phép, động tác bay nhanh, đáng tiếc mới vừa bắt đầu, lầu một đại sảnh liền truyền đến không nhỏ tiếng hô. Trịnh Cửu Tiêu cũng đúng lúc thò đầu ra, cách đại thật xa mà kêu Khang Diên nói, A Diên, mau tới. Có việc tự nhiên không thể trì hoãn, Khang Diên thực mau quay đầu lại, qua đi cùng Trịnh Cửu Tiêu hội hợp. Hai người đồng loạt hướng dưới lầu nhìn lại, nhìn đến lầu một đại sảnh trung ương hội tụ không ít tông môn đại biểu. Liếc mắt một cái đảo qua đi, tất cả đều là ở tông môn đại hội duy trì bao vây tiêu trừ nửa đời đảo thuộc mặt. Khang Diên nhíu mày, hỏi, đây là? Trịnh Cửu Tiêu cứ theo lẽ thường chia sẻ thuộc dưa, ngươi tối hôm qua đi hội đèn lồng, vừa lúc bỏ lỡ này cha. Kỳ thật cũng không có gì, chính là mặt khác tông môn lại thảo luận trong chốc lát, cuối cùng không duy trì bao vây tiêu trừ như vậy tan, khởi hành hồi chính mình tông môn, không hề tham dự việc này, duy trì bao vây tiêu trừ còn lại là lưu lại, buổi chiều liền cùng nhau xuất phát. Đi trước Bạch Dược Lĩnh. Như vậy, dư lại này đó đó là cuối cùng lựa chọn Lạc Thiên Bản ủng hộ phái. Khang Diên nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa thấy Lạc Thiên Bản, nhưng thật ra ngoài ý muốn thấy Trung Minh hắc mặt, vô thanh vô tức mà ở đám người bên cạnh chiếm một vị trí. Khang Diên nghi hoặc mà nhìn về phía Trịnh Cửu Tiêu. Trịnh Cửu Tiêu bất đắc dĩ giải thích nói, hại, y lì tu sao, chỉ cần tiền đúng chỗ, tự nhiên đến khám bệnh tại nhà, có người đưa tiền, thần y cốc khẳng định cũng muốn ra người. Như thế không khó lý giải, Khang Diên gật đầu, theo sau mở miệng, ngươi chờ đợi, ta cũng đi xuống. Đi xuống làm cái gì? Dưới lầu đám kia chính là muốn đi Bạch Dược Lĩnh. Trịnh Cửu Tiêu hơi đốn, có chút không có phản ứng lại đây, mà chờ hắn phản ứng lại đây, Khang Diên người đã đi ra hảo xa, ngay sau đó, có một đạo thân ảnh xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện ở Khang Diên bên người, sóng vai cùng Khang Diên cùng nhau đi xuống lầu. Trịnh Cửu Tiêu không xác định mà nheo lại mắt, có chút hoài nghi hai mắt của mình. Kia. Hẳn là câu Hàn Vân đi. Là thị giác sai vị sao? Hắn như thế nào cảm giác hai người ở gián đi a? Dưới lầu. Tập hợp ở bên nhau tông môn đại biểu đem đi trước Bạch Dược Lĩnh công việc giảng thuật xong, đang ở tiến hành cuối cùng động viên. Mọi người đều biết, ma tộc gần đây động tác thường xuyên, ở các nơi nhiều có xuất hiện, ý đồ lại không rõ. Chúng ta đều không phải là vô cớ hiếu chiến người, lần này hòa đàm, chỉ là vì xác nhận ma tộc ý đồ, hạn chế bọn họ hành động. Có thể nói rõ ràng tự nhiên là hảo. Nhưng nếu nói không rõ, cũng nên làm tốt giao chiến chuẩn bị, liền tính là đuổi tới nửa đời đảo, cũng không thể có một chút ít lùi bước. Người nói chuyện Khang Diên cũng không xa lạ, là hai ngày trước nói chuyện qua sinh tử môn dẫn đầu người. Đại khái là tông môn đặc có không khí cùng thuộc tính, rõ ràng còn không có xác nhận ma tộc hướng đi, khi nói chuyện đã tràn ngập một cổ đàn ông muốn chiến đấu huyết khí. Lại nói vài câu, sinh tử môn dẫn đầu người cuối cùng xác định một chút mọi người ý đồ, nhắc lại. Ở chỗ này đều là quyết định muốn đi trước Bạch Dược Lĩnh người, lần này đi theo Lạc Thiếu Tông Chủ, tốt nhất vẫn là làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị tâm lý. Ta hỏi lại một lần, lần này đi trước Bạch Dược Lĩnh chư vị, hay không có thể tiếp thu ở thời điểm mấu chốt tham dự bao vây tiêu trừ nửa đời đảo. Giọng nói rơi xuống đất, bốn phía lặng ngắt như tờ. Kia dẫn đầu người đảo cũng hiểu được đám người tâm lý, cũng không tiếp tục dò hỏi hay không có người nguyện ý tiếp thu, chỉ hỏi, có hay không người kiên trì không muốn. Lưu lại nơi này, ý kiến đều là bãi, tự nhiên không người sẽ phản đối. Sinh tử môn lên tiếng giả cũng không lo lắng sẽ có người nhấc tay, chỉ là tính toán dùng những lời này tới kết thúc, không ngờ đúng lúc vào lúc này, đám người lúc sau, đột nhiên giơ lên một bàn tay. Mọi người đều là quay đầu lại, đám người tản ra, lộ ra đứng ở cuối cùng bóng người. Bạch y kia tóc đen, hoa dung lăng mắt. Liếc mắt một cái kinh người, cũng rất dễ dàng mà bị người nhận ra tới. Vô Vọng Tông, Khang Diên. Trong khoảng thời gian ngắn, sinh tử môn mấy người mặt đều nhíu lại, không chỉ có là bởi vì phía trước có điểm tiểu xung đột, càng là bởi vì nếu là nhớ không lầm, làm tam đại kiếm tông chi nhất, Vô Vọng Tông đại biểu Tống Mãn ngày hôm qua chính là đầu rõ ràng minh bạch phiếu trống. Phần 103. Đều đã không đi, còn tới người đối diện trận doanh tìm việc. Sinh tử môn người banh mặt, không có phát tác, ngữ khí lại tàng không được mũi nhọn, nhắc nhở, đi nhầm đi. Chúng ta chính là muốn đi Bạch Dược Lĩnh. Khang Diên rửa gần câu Hàn Vân, đối mặt mọi người ánh mắt, không chút hoang mang, nhàn nhạt đáp, ta cũng đi, đúng là đồng hành. Sinh tử môn dẫn đầu người một đốn, suýt nữa nghẹn lời, các ngươi Vô Vọng Tông không phải phản đối. Lời nói còn chưa nói xong, Khang Diên liền nói tiếp, phản đối cùng đồng hành cũng không xung đột. Một mảnh tĩnh mịch, sinh tử môn người thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm, chờ phục hồi tinh thần lại, tức giận đến muốn cười. Không xung đột. Này con không xung đột. Phản đối còn tới xem náo nhiệt, đương đây là Vân Du sao. Không hỗ trợ, liền tới đây nhìn xem. Sinh tử môn nhân khí chết, ngươi là nhàn đến không có chuyện gì phải không? Ngươi ăn no căng. Khang Diên lý do không tiện nói rõ, càng không thể nào nói lên, trước mắt bao người, hắn chỉ cười đáp, đúng vậy, không được sao. Chương 102 vong luyến tu thành chính quả. Không có đối chọi gay gắt, lại so với đối chọi gay gắt càng dễ dàng làm người bốc hỏa, sinh tử môn mấy người mặt đều đen. Khang Diên đảo cũng không có gây chuyện ý đồ, nói tới đây, cũng không có nhiều dừng lại chi ý, thích hợp mà nhận người chán ghét lúc sau, liền xoay người rời đi. Lạc Thiên Bàn như cũ không có hiện thân. Ở trở về thang lầu phía trên, Khang Diên cùng đi xuống tới Trịnh Cửu Tiêu nên diện đụng phải. Trịnh Cửu Tiêu bàng quan toàn bộ hành trình, đầy đầu mờ mịt, lúc này mới đến cặp hỏi, A Diên, ngươi thật sự muốn đi Bạch Dược Lĩnh? Khang Diên, thật sự, chính là vì cái gì? Trịnh Cửu Tiêu rất là khó hiểu, Vô Vọng Tông không phải không đi sao? Là hôm nay lâm thời sửa lại chủ ý. Khang Diên sửa đúng, không phải Vô Vọng Tông, chỉ có ta. Câu Hàn Vân phía trước vẫn luôn không ra tiếng, lúc này đột nhiên ra tiếng, ngắn gọn lại nói thẳng, còn có ta. Không ngừng A Diên, câu Hàn Vân cũng đi. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, Bạch Dược Lĩnh hòa đảm kỳ thật một chút nguy hiểm đều không có, là chính hắn ở buồn lo vô cớ. Trịnh Cửu Tiêu nghẹn thật lớn một đoàn nghi hoặc muốn hỏi, tầm mắt nhìn phía Khang Diên cùng câu Hàn Vân, đột nhiên phát hiện này hai người không biết vì sao thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt nóng rực, lâm vào nào đó chạy xuôi cảm xúc bên trong. Đây là làm gì? Đồng môn ánh mắt giao lưu, chỉ cần đem hắn đá ra đàn liêu. Trịnh Cửu Tiêu ngốc lăng lăng mà nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Ở hắn suy nghĩ cẩn thận phía trước, Khang Diên về trước quá thần tới sờ soạng hắn chán, theo sau trấn an một câu, cùng hắn đi ngang qua nhau. Dư lại câu Hàn Vân cùng hắn hai người, Trịnh Cửu Tiêu nhịn trong chốc lát, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, hỏi, các ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn đi Bạch Dược Lĩnh? Câu Hàn Vân liếc hắn một cái, trả lời, không biết. Trịnh Cửu Tiêu, ngươi vì cái gì không biết? Câu Hàn Vân, ta vì cái gì sẽ biết? Ngươi không biết ngươi vì cái gì cũng phải đi a? Thật sự không có gì bệnh nặng sao? Trịnh Cửu Tiêu chết lặng hết sức, Khang Diên đi trên lầu thấy Tống Mãn, muốn đi trước Bạch Dược Lĩnh, hắn đã muốn báo cho sư tỷ, cũng đến lấy được Tống Mãn đồng ý. Một quyết định này tới xác thật vội vàng, Tống Mãn phản ứng cùng Trịnh Cửu Tiêu cùng loại, đều thực kinh ngạc lúc sau, Tống Mãn suy tư trong chốc lát, xác nhận, phi đi không thể. Khang Diên gật đầu. Tống Mãn, chúng ta đây đồng hành. Khang Diên lắc đầu, có chút trịnh trọng, ta còn có một việc, tưởng thỉnh sư tỷ hỗ trợ. Tống Mãn, cần thiết là ta. Khang Diên, ân, thật sự cần phải là sư tỷ. Sư đệ thỉnh cầu, Tống Mãn tự nhiên sẽ không chống đẩy, thêm chi Khang Diên biểu tình thật sự nghiêm túc, nàng cuối cùng là ứng hạ. Sơ qua giao lưu lúc sau, xác định sau giờ ngọ sắp tạm thời phân biệt. Tống Mãn lại dặn dò vài câu, mở miệng nhắc tới, này một hàng, thần cơ môn cũng ở. Khang Diên vừa mới cũng thấy được hạ nha, biết thần cơ môn đầu duy trì phiếu, đang suy nghĩ, liền nghe thấy Tống Mãn nói, bên cạnh ngươi có hai vị y hề tu, đều là người xuất sắc, nếu là phương tiện, thỉnh bọn họ chiếu cố một chút. Khang Diên đáp ứng xuống dưới, không có nhiều lời. Rời đi phòng phía trước, hắn trong đầu hiện lên đêm qua Hạ Nha ở trên thuyền đám người bộ dáng, cuối cùng vẫn là quyết định quăng tám xào cũng không tới mà dò hỏi một câu. Sư tỷ, nói đến sư tỷ lúc trước tu hành, vì cái gì sẽ lựa chọn tu vô tình đạo? Tống Mãn trả lời, muốn chứng đạo. Khang Diên, như thế nào chứng? Tống Mạn giống như thật lâu phía trước cũng đã nghĩ tới vấn đề này, không làm do dự mà trả lời, hoặc thân chết, hoặc thành thần. Thành thần người, tự nhiên là phải đi một cái độc thân chi lộ. Khang Diên than nhẹ một tiếng, cáo biệt Tống Mạn, thực mau lần thứ hai xuống lầu. Dưới lầu dòng người hướng ra phía ngoài đi lại, so sánh với phía trước thiếu rất nhiều, trong nháy mắt đã là đi rồi không ít tông môn, Hợp Hoàn Tông đầu phiếu trống, hôm nay cũng muốn rời đi, không biết có ở đây không trong đó. Khang Diên Ngọc Điệp Thượng có tân lộ ảnh liên hệ phương thức, đã phát tin tức lại tạm thời không có được đến hồi phục, chỉ phải một mặt kêu hệ thống tìm tòi định vị 002 hào hệ thống, một mặt gặp người liền hỏi, có hay không nhìn thấy Hợp Hoan Tông? Có hay không gặp qua tân lộ ảnh? Không người cấp ra khẳng định đáp án. Khang Diên thập phần sốt ruột, vạn hạnh ở dạo qua một vòng lúc sau, thành công ở phi thiên kính cửa xa xa nhìn thấy người muốn tìm. Tân lộ ảnh một thân hồng y rìa, đã lên xe, nghe tiếng lại xuống dưới. Đối Khang Diên đuổi theo đã cao hứng lại kinh ngạc, như thế nào cố ý lại đây, đến tiện ta. Kỳ thật không cần như vậy phiền thoái. Khang Diên thở ra một hơi, nhất thời có điểm ngượng ngùng. Ách! Tân lộ ảnh có điều phát hiện, nhưng không thèm để ý, ngược lại cười, hỏi, có việc. Khang Diên thu liễm thần sắc, đắp, xác thật, lộ ảnh, có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Liên tục bận rộn, chạy hai tao, lại trở lại lầu một đại sảnh, đã là chính ngọ. Trịnh Cửu Tiêu không bỏ xuống được Trung Minh. Không bỏ xuống được Khang Diên, rồi dám hồi lâu, cũng quyết định lên đường, không thể không trở về phòng thu thập đồ vật. Dưới lầu đại sảnh chỉ còn lại có Câu Hàn Vân một cái, chính sống lưng thẳng tắp mà chọc ở ghế trên, nhìn lại lãnh nạo, lại cự người với ngàn dặm ở ngoài. Nhưng mà dừng ở Khang Diên trong mắt, Câu Hàn Vân nơi nào có một chút khoảng cách cảm, hoàn toàn là xoáy đến lấp lánh sáng lên, làm người nhịn không được mà tưởng thân cận. Khang Diên ở Câu Hàn Vân bên người ngồi xuống, dùng chính mình bả vai đâm đâm người trong lòng bả vai. Câu Hàn Vân thân hình quá ổn, hoảng đều không hoảng hốt, nhưng vẫn là quay đầu lại đây. Bất quá, hắn biểu tình lại cùng Khang Diên trong tưởng tượng bất đồng, có chút vi diệu, lại ưu hoán lại hủy khuất. Khang Diên nghĩ hoặc, rồi lại cảm thấy loại này biểu tình xuất hiện ở Câu Hàn Vân trên mặt phá lệ mà sinh động tươi sống, tương phản cực đại, không tự chủ được liền dùng đầu hài tử giống nhau ngữ khí dò hỏi, làm sao vậy? Là ai chọc chúng ta Hàn Vân sư đệ không vui? Câu Hàn Vân trong lòng không tàng sự, trầm mặc trong chốc lát, vẫn là không nhịn xuống. Có hay không nhìn thấy Hợp Hoan Tông? Có hay không gặp qua tân lộ ảnh? Khang Diên tỉnh ngộ, ngươi vừa rồi nghe được. Đâu chỉ nghe được, Câu Hàn Vân còn thấy được, hắn chính mắt nhìn Khang Diên đi tiễn đưa, hai người nói hảo một trận lời nói. Câu Hàn Vân hảo sinh buồn bực, ngươi chuyên môn đi đưa hắn. Khang Diên, không xem như, có một số việc. Câu Hàn Vân, chuyện gì? Khang Diên, hiện tại còn khó mà nói. Cái này trả lời, không thể nghi ngờ có chút làm người không hài lòng. Nhưng Câu Hàn Vân cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ lắc lắc mặt, không rên một tiếng. Không biểu tình, liền cùng bình thường trạng thái không sai biệt lắm, dừng ở người khác trong mắt kỳ thật nhìn không ra cái gì phân biệt. Nhưng Khang Diên hiện giờ cởi Câu Hàn Vân áo choàng, đối Hàn Hàn hết thể nhận chi đều tiến hành rồi đổi mới, tùy tiện nhìn lên, liền nhìn ra hắn không vui. Khang Diên đột nhiên tưởng, Nga, nguyên lai là bởi vì ta nha. Phía trước cũng phát sinh quá cùng loại tình huống, khi đó Khang Diên còn không quá có thể hiểu, nhưng lần này bất đồng. Khang Diên đôi mắt nháy mắt, lập tức liền ngộ, hắn rất là nhẫn mại, mới không có lập tức bật cười, chỉ hạ giọng, ghé vào Câu Hàn Vân bên tai nói, như thế nào, ghen tị. Câu Hàn Vân, ta không có nói. Khang Diên, chưa nói, nhưng là chính là như vậy tưởng. Câu Hàn Vân dừng một chút, cảm giác cho khẳng định sẽ có vẻ chính mình thực không có phong độ, nhưng kéo đi. Căn bản vô pháp phủ nhận. Hắn hơi chút nâng cằm lên, chỉ cường điệu, ta thực danh chính ngôn thuận, ta hiện tại là ca ca bạn trai. Vững vàng đem ghen mũ khấu ở trên đầu, chỉ vì Trương Hiển chính mình ghen quyền lực. Khang Diên buồn còn chịu đựng, cái này lại rốt cuộc nhịn không được, cười ra tiếng tới. Câu Hàn Vân cho rằng đang cười hắn, không khỏi sốt ruột, không đúng sao. Ta không phải bạn trai. Khang Diên vẫn là cười, đúng vậy, đúng đúng đúng. Câu Hàn Vân bị hắn cười đến không biết làm sao, càng là như thế, Khang Diên càng cảm thấy hắn đáng yêu đến không biên nhi, chờ cười đủ rồi, lúc này mới rửa cắn Câu Hàn Vân bả vai, cảm thán. Một người không thể như vậy đáng yêu, ít nhất không nên. Câu Hàn Vân đảo không cảm thấy đáng yêu này hai chữ cùng chính mình có quan hệ gì, muốn hỏi tân lộ ảnh sự tình, lại không biết hay không nên mở miệng. Đang nghĩ ngợi tới, Khang Diên liền trước một bước công đạo nói, tân lộ ảnh là ta bạn mới bằng hữu. hắn cũng cường điệu, chỉ là bằng hữu. Chỉ cần ca ca mở miệng, nói cái gì Câu Hàn Vân đều tin tưởng, có những lời này, liền đủ để trấn an Câu Hàn Vân tâm. Câu Hàn Vân trong lòng đã ổn định, ngoài miệng lại nhịn không được nhắc mãi, có thể bắt tay bằng hữu. Bắt tay. Hắn thế nhưng còn nhớ bắt tay sự tình. Khang Diên hiện tại đã hiểu tiền căn hậu quả, cuối cùng rõ ràng hắn tiểu bạn trai đều ở toàn cái gì. Bị manh đến muốn cười cảm giác lại một lần xông lên trong lòng, Khang Diên tự biết việc này nhất thời giải thích không rõ, dứt khoát một mặt bật cười, một mặt dụ hống dường như bảo đảm nói, ta về sau không bao giờ cùng người khác bắt tay, chỉ cùng ngươi nắm. Câu Hàn Vân kinh ngạc, thật sự. Khang Diên, đương nhiên là thật sự. Câu Hàn Vân thoáng chốc khỏe miệng gợi lên tới, câu đến một nửa, lại ngăn chặn, nhíu mày, nhưng ta không cần bắt tay. Khang Diên, vậy ngươi muốn cái gì? Câu Hàn Vân, ta muốn thân thân. Nghiêm trang mà làm mai thân, rất có lực đánh bảo. Khang Diên cười thật sự dừng không được, mà lúc này, Câu Hàn Vân còn không biết chính mình nói đến tột cùng nơi nào buồn cười, nói liền đem đầu vai lại đây. Khang Diên không nghĩ tới, hiện tại. Câu Hàn Vân chính xác, thông minh như ta, tự phải bắt được thời cơ. Khang Diên lại lần nữa nhịn không được cười rộ lên. Chỉ tiếc, thân đến phía trước, hai người nói chuyện liền bị kêu loạn đám người đánh gãy, đi trước Bạch Dược lĩnh đội ngũ bắt đầu tập hợp xuất phát. Trình Cửu Tiêu cùng Trung Minh cũng lần lượt xuống lầu. Bốn người ghé vào cùng nhau, tự nhiên đánh gãy tiểu tình lữ thân mật cơ hội, Câu Hàn Vân suy sụp khởi mặt, dầu dĩ nhìn về phía một bên. Khang Diên như vậy lại có tân phát hiện. Hắn không nhìn lầm, Câu Hàn Vân thế nhưng dầu miệng. Nguyên lai Long Ngạo Thiên cũng là sẽ không giấu vết mà dầu miệng. Cái này cũng quá muốn mệnh đi. Hành trình sau đó không lâu bắt đầu, ở Trình Cửu Tiêu yêu cầu dưới. Lần này tới phía trước không có đoán trước quá Bạch Dược lĩnh một hàng vẫn là bảo trì tới tông môn đại hội khi bốn người một xe cũ thái. Xuất phát là lúc, buổi sáng thấy Khang Diên nhấc tay kiếm chuyện sinh tử môn nhân sĩ đều bay ra xem thường, thậm chí có người lén tới dò hỏi, ngươi thật muốn đi. Ngươi sư môn thế nhưng cũng đồng ý. Ta biết ngươi có vài phần bản lĩnh, nhưng đừng trách không ai nhắc nhở ngươi, nếu là cùng ma tộc có xung đột, ngươi cái này linh tuyển chi thể phàm là bị thương, nháy mắt liền sẽ bị gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Chính ngươi một hai phải tới xem náo nhiệt, nếu là ra chuyện gì, đừng trách những người khác không rảnh quản ngươi, không ai gánh cái này trách nhiệm. Khang Diên đối những lời này một mực không ứng, mắt điếc tai ngơ, lên xe, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nhưng thật ra Trịnh Cửu Tiêu, đối với này một hàng trước sau tâm thần không yên, cắn hai viên an thần hoàn mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Trung Minh lấy Trịnh Cửu Tiêu là chủ, đi theo nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện cung cấp đùi cấp Trịnh Cửu Tiêu đương gối đầu. Bọn họ an tĩnh. Khang Diên cùng Câu Hàn Vân liền cũng không dám nói lời nói, hai người mở ra ngọc điệp, không hẹn mà cùng mà chọc khai một chút thông. Nhất kiếm xương hàn, tích. Khang Diên, tích tích. Liên hệ một thành lập, Khang Diên tâm tình liền hào lên. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Câu Hàn Vân, trong lòng tràn đầy, bất quá thực mau, hắn liền ổn định tâm thần, gửi đi nói điểm chính sự. Chương 103 vong luyến tu thành chính quả. Hai người này hai ngày bận về việc tình yêu, đối nào đó sự tình vẫn luôn không có nói qua. Khang Diên lúc này mới trầm hạ tâm tới, nhắc tới, ngày đó buổi tối ở hẻm nhỏ, ngươi có nhớ hay không? Nói tự nhiên là phía trước cùng Lạc Thiên Bàn khởi xung đột cùng phía sau một loạt sự, Câu Hàn Vân ý thức được, đánh chữ, nhớ rõ, ngày đó. Phần 104. Đánh xong mấy chữ này, hắn dừng lại, mày nhăn lại, hơi mang kinh ngạc nhìn phía Khang Diên. Cái này biểu hiện cũng không có ra ngoài Khang Diên dự kiến, bởi vì Khang Diên biết, Câu Hàn Vân tình huống cùng hắn giống nhau, cũng không phải cố ý dừng lại. Mà là đánh không ra Lạc Thiên Bàn ba chữ, cho dù muốn mở miệng, cũng vô pháp nói ra Lạc Thiên Bàn tên. Thật giống như vận mệnh chú định bị người phong khẩu giống nhau, cho dù trong lòng rất rõ ràng, cũng phun không xuất quan với Lạc Thiên Bàn đôi câu vài lời. Có thể có như vậy hạn chế, khó trách Lạc Thiên Bàn này hai ngày sẽ vẫn luôn không có tìm tới môn tới. Đồng thời, Khang Diên tự nhiên cũng khó tránh khỏi kinh hãi, ngày ấy tiếp xúc như thế chi đoạn, Lạc Thiên Bàn, không, Lạc Thiên Bàn. Liền ở Khang Diên cùng Câu Hàn Vân cũng không phát hiện dưới tình huống phong bọn họ khẩu. Mà này lại mang theo bí ẩn, rõ ràng liền phong khẩu đều có thể làm được, vì cái gì không dứt khoát đem hắn cùng Câu Hàn Vân đều diệt trừ. Khang Diên lớn mật mà tưởng, lúc này hắn làm này đó, Lạc Thiên Bản có thể hay không biết. Nếu hắn biết, kia hắn vì cái gì còn chưa tới tìm chính mình, vẫn là nói, hắn căn bản không để bụng Khang Diên như vậy tiểu nhân vật, lại hoặc là. Khang Diên nhất thời không nói, Câu Hàn Vân không biết đều suy nghĩ cái gì. Vẫn là cái gì đều không có hỏi nhiều, trầm mặc qua đi, chỉ nói, có ta. Khang Diên ngẩng đầu xem hắn, Câu Hàn Vân nhìn hắn, lại mở miệng, khi nào cũng hảo, người nào cũng thế, ta đều cùng ca ca đồng hành, cũng cùng ca ca cùng tồn tại. Hắn không nói nhiều trọng nói, nhưng hắn mỗi cái tự, đều đã từng bị hắn tự thể nghiệm mà xác minh quá. Không có người so Khang Diên càng biết Câu Hàn Vân hứa hẹn trọng lượng, Khang Diên sóng mắt hơi đổi, trong ánh mắt hiện lên ý cười, nội tâm cũng an ổn xuống dưới. Lúc này, Khang Diên Ngọc Điệp lại truyền đến tin tức nhắc nhở chấn động. Câu Hàn Vân lúc này lại không có phát tin tức, nghe tiếng lập tức truy vấn, có người tìm. Cấp Khang Diên phát tin tức người cũng không nhiều, Khang Diên cũng không gạt, tân lộ ảnh. Câu Hàn Vân biểu tình tức khắc lại lần nữa để ý lên, rõ ràng muốn hỏi bọn họ phát cái gì tin tức, lại nhìn xuống. Khang Diên nhìn liền cảm thấy trong lòng khẽ nhúc nhích, nhịn không được trêu chọc, như thế nào lại không cao hứng. Câu Hàn Vân cự tuyệt thừa nhận, ai không cao hứng? Ta không có. Khang Diên đi theo gật đầu, không vạch trần, chỉ phụ họa, đối, Hàn Hàn như vậy lòng dạ rộng lớn, như thế nào sẽ vì này đó việc nhỏ lặp đi lặp lại nhiều lần mà tích cực đâu. Khang Diên, khẳng định không có. Câu Hàn Vân bị hắn nâng lên tới, không nói gì. Khang Diên mừng rỡ xem hắn bị đậu đến bị đè nén bộ dáng, xem đủ rồi, mới bật hơi nhẫn cười, đỡ phải chính mình đánh thức Trịnh Cửu Tiêu. Khang Diên, bất hòa ngươi náo loạn, có một số việc thôi. Câu Hàn Vân có phán đoán, cũng không nghĩ thật đuổi theo hỏi Khang Diên cùng tân lộ ảnh liêu cái gì, tự nhiên đồng ý tới, ân. Phát xong, lại giống như chính mình an ủi chính mình giống nhau nói, bình thường, thói quen liền hảo. Khang Diên bị hắn lại đứng đắn vừa buồn cười bộ dáng làm đến nghi hoặc, thói quen cái gì lạ. Câu Hàn Vân hồi phục, ghen. Hắn bay nhanh viết, đối chính mình lý luận nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, rốt cuộc thích ca ca người vẫn luôn đều siêu nhiều, trừ bỏ tân lộ ảnh, còn có những người khác, ta đã nghĩ kỹ, là phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, về sau ghen cần thiết ăn ít ưu ăn, bằng không ăn nhiều thân thể khiêng không được. Khang Diên cứng họng, sửng sốt vài giây, dở khóc dở cười, vấn đề, nào có như vậy nhiều người thích ta. Câu Hàn Vân, ngươi không nhớ rõ sao? Khang Diên, nhớ rõ cái gì? Câu Hàn Vân mặt lộ vẻ thâm trầm, gửi đi, vấn đề, 3 năm trước đây cảnh xuân tiết, ca ca ở Vân Thượng Tiên Cung thu mấy phong thư tình. Câu Hàn Vân, giáp, 8 phong. Ất, 8 phong. Bính, 8 phong. Đinh, 8 phong. 3 năm phía trước hàng ngày, Khang Diên chính mình đều không thể tất cả hồi ức, Câu Hàn Vân lại đem chuyện này nhớ rõ rành mạch. Khang Diên một mặt thất ngữ, một mặt vừa muốn cười, hắn vô pháp phủ nhận, chỉ phải đáp lại, kia đều là đã lâu phía trước sự tình, như thế nào có thể giữ lời. Câu Hàn Vân, như thế nào không tính, trước kia thích ca ca người liền nhiều như vậy, hiện tại ca ca so trước kia còn xinh đẹp, thích ca ca người khẳng định càng nhiều. Nếu muốn nói như vậy, kia thích Hàn Hàn người cũng sẽ không thiếu. Rốt cuộc ra thế, nhân phẩm, tướng mạo, vô luận cái nào phương diện Câu Hàn Vân đều là nhân trung long phượng, Khang Diên có tâm phản bác, nhưng lời nói đến bên miệng, đột nhiên dừng lại. Bởi vì suy nghĩ nửa ngày, một cái đối Câu Hàn Vân tỏ vẻ hảo cảm người cũng chưa nhớ tới. Ân, sao lại thế này? Thích Long Ngạo Thiên này một hình mọi người tính cách đều hảo hàm xúc ca. Khang Diên kinh ngạc là lúc, Câu Hàn Vân hiếm thấy mà nhìn ra Khang Diên tạm dừng nguyên nhân, rõ ràng cũng không phải đáng giá kiêu ngạo sự tình, nhưng hắn vẫn là thực thản nhiên nói, không ai thích ta, ta cùng ca ca không giống nhau. Này nói cái gì? Khang Diên có chút không vui, ai nói? Ta liền thích ngươi. Khắp thiên hạ mọi người bên trong, nhất thích ngươi. Câu Hàn Vân ở Ngọc Điệp Thượng Thư viết động tác dừng lại. Hai người đối thượng ánh mắt, ngực đều phải nhiệt lên. Câu Hàn Vân cũng không như thế nào để ý người khác đối hắn cái nhìn, bởi vậy vẫn luôn độc lai độc vãng, làm theo ý mình, nhưng độc lai độc vãng, cũng không đại biểu hắn cũng không muốn bằng hữu, cũng không muốn cảm tình. Khang Diên, là hắn cái thứ nhất bằng hữu, cũng là hắn cái thứ nhất ái nhân, tới có chút muộn, chính là vừa xuất hiện, liền bổ khuyết Câu Hàn Vân sinh mệnh sở hữu chỗ trống. Đủ rồi. Câu Hàn Vân nắm lấy Ngọc Điệp tay càng khẩn chút, hắn để sát vào Khang Diên, ý đồ chia sẻ giờ khắc này trái tim mênh mông cảm động. Liên sắp đụng tới là lúc, một đạo tầm mắt đột nhiên từ một bên bay vụt mà đến. Trung Minh mở to mắt, há mồm dùng miệng hình không tiếng động nói, thân à, coi như ta đã chết, tiếp tục thân bái. Câu Hàn Vân liếc nhìn hắn một cái, bay nhanh thân ở Khang Diên khỏe miệng, theo sau ngồi trở lại tới đối Trung Minh nói, cảm ơn. Trung Minh. Trung Minh sửng sốt, Khang Diên cũng có chút không nghĩ tới. Hàn tinh tĩnh, cuối cùng là ở Trung Minh phiên đến bay lên xem thường Trung lắc đầu cười rộ lên. Lúc sau một đường, Thương An không có việc gì, phi thường an tĩnh. Linh thú xe hành nhanh chóng, mục đích địa lại không xa, đêm khuya là lúc, xe bắt đầu lục tục dừng lại, ồn ào tiếng người từ nơi xa truyền đến, loang thoáng nói, tới rồi. Trịnh Cửu Tiêu mới vừa tỉnh lại không lâu, xúc lên màn xe nhìn thoáng qua, nguyên bản còn mơ mơ màng màng đầu góc thoáng chốc thanh tỉnh, cảm thán, này. Không trách Trịnh Cửu Tiêu nhất thời hình dung không ra, đó là Khang Diên thấy bên ngoài cảnh tượng, cũng tạm thời tìm không thấy thích hợp từ tới miêu tả. Từ nhỏ Hương Châu trung tâm đi vào bên này duyên vị trí Bạch Dược Lĩnh, đối lập sắc thật có chút cực đoan. Hoang tàn vắng vẻ, liếc mắt một cái xem bất tận núi sâu rừng rậm, chỉ có từ không trung nhìn xuống, mới có thể thấy mười mấy dặm có hơn, rừng rậm chỗ sâu trong có một chỗ thật lớn hồ nước. Mà kia chỗ hồ nước, phương là chân chính mục đích địa, nơi đó xe vào không được, nếu muốn tới, hoặc là ngự kiếm, hoặc là đi bộ. Khang Diên bị Câu Hàn Vân đỡ nhảy xuống xe, bị gió thổi qua, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Câu Hàn Vân cũng có điều cảm giác, nói, biến lạnh. Khang Diên không theo tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đen nhánh trong trời đêm không thấy sao trời, không biết khi nào, mây đen giăng đầy, tầng tầng lớp lớp, nơi nào còn chỉ là biến lạnh. Muốn thời tiết thay đổi. Khi nói chuyện, Khang Diên Ngọc Điệp lại truyền đến chấn động thanh. Trong khung thoại, Tân Lộ Ảnh có một cái tân tin tức. Người không có mộng tưởng, A Diên, ta tới rồi. Khang Diên nhìn thoáng qua, hồi phục. Theo sau ngẩng đầu, đối Câu Hàn Vân, Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh nói, đi thôi. Đồng thời, Bạch Dược Lĩnh ngoại nhẹ âm chấn, mô ra khách điếm. Một vị hồng y liề nam tử nhẹ nhàng buông xuống Ngọc Điệp, đi nhanh bước vào môn trung. Phủ vừa vào cửa, liền khiến cho không ít người chú ý, đã là bởi vì nơi này vị trí hẻo lánh, rất ít có Hợp Hoàn Tông đệ tử tiến đến, cũng là vì vị này đệ tử dung mạo xuất chúng, lệnh người thấy chi tâm mê, khó có thể rời đi ánh mắt. Nội đường quản sự thực mau đón nhận đi nói, chính là muốn dừng chân. Tân Lộ Ảnh lắc đầu, nói, không phải, ta tìm người. Nói xong, cũng không rảnh lo để ý tới vị này quản sự, thẳng tắp thượng khách điếm thang lầu, đồng thời trong lòng mặc niệm, chữ thiên số 9 phòng, số 9. Nếu là hắn ký ức không sai, chính là nơi này. Tới rồi trước cửa, Tân Lộ Ảnh thâm hô một hơi, tim đập như nổi trống, cái chán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Đảo không phải mệt, mà là bởi vì khẩn trương, đối với một cái cá mặn mà nói, tới gần cốt truyện, là cực kỳ lớn mật nếm thử. Thượng A, mau thượng A. Ở trong lòng đánh nửa ngày khí, Tân Lộ Ảnh khấu vang cửa phòng, người trong nhà như là đã sớm phát hiện hắn tồn tại, thực mau liền mở cửa, biểu tình nghi hoặc nói, ngươi là. Mở cửa chính là cái tướng mạo thường thường thanh niên, cùng Tân Lộ Ảnh sống mái mạc biện mỹ nhân mặt một đối lập, bình phàm đến làm người nhớ không rõ bộ dáng, cử chỉ cũng tầm thường, rất khó khiến cho người chú ý. Nhưng mặc dù là như vậy một khuôn mặt, Tân Lộ Ảnh cũng không dám nhiều xem, chỉ cúi đầu, nói, ta tới truyền tin. Thanh niên đánh giá hắn, có chút hoang mang nói, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Tân Lộ Ảnh, không, không có tìm lầm. Thanh niên, nhưng ta cùng ngươi xưa nay không quen biết. Tân Lộ Ảnh, nô. Thanh niên kỳ quái, hay là ngươi nhận thức ta? Nhận thức sao? Là không nên nhận thức. Chính là, hắn biết hắn là ai, hắn tìm đó là người này. Tân Lộ Ảnh lòng bàn tay hơi ướt, thật sự là không tốt này nói, cũng không cần phải nhiều lời nữa, từ trong lòng lấy ra phong thư, nhét vào thanh niên trong tay, cũng không quay đầu lại mà vội vàng rời đi. Lưu lại thanh niên mặt mày nghi hoặc, không biết nên không nên đuổi theo đi. Sau đó, thanh niên khó xử mà trở về phòng đóng cửa. Môn khép lại về sau, hắn nghi hoặc biểu tình đột nhiên biến mất, hóa thành một mảnh yên tĩnh. Một tường chi cách, trong nhà chính châm trong sáng ngọn đèn dầu. Giường phía trên, hoành nằm một cái thân hình cao lớn tóc đỏ mắt vàng nam nhân trên đầu có rác, ánh mắt chi gian, hàm chứa một loại đủ để cắn nuốt sinh linh tà khí. Hắn mở miệng, cười hỏi thanh niên nói, tiểu tuyết nhi, muốn ta giúp ngươi truy sao? Bất quá ta rất ít sẽ ăn Hợp Hoàn Tông người. Thanh niên liếc hắn một cái, đối lời này có chút chán ghét, chỉ một mình đi vào dưới đèn, mở ra phong thư. Đột nhiên, hắn bình tĩnh biểu tình xuất hiện một tia rất nhỏ biến động, lông mi run rẩy, một bế trận mắt chi gian, lộ ra một đôi đồng dạng kim sắc đôi mắt. Tin là khoản thượng viết hai chữ. Khang Diên. Chương 104 vong luyến tu thành chính quả. Cho đến bình minh, đi trước Bạch Dược Lĩnh đội ngũ rốt cuộc lần lượt an trí xuống dưới. Tu tiên giới nhân sĩ đặt chân không cần tay động dựng trại đóng quân, nhưng khó tránh khỏi yêu cầu thi pháp hoặc là vận dụng pháp bảo, chờ đến an trí xong, đều có chút mỏi mệt. Trong không khí vẫn cứ lộ ra lãnh, tầng mây không tiêu tan, mưa nhỏ kẹp tiểu tuyết, dừng ở người đầu vai. Dọc theo đường đi, vẫn luôn rất ít có người nói chuyện, chờ an trí lúc sau, tiếng người càng thiếu. Không biết hay không bởi vì cùng ma tộc tiếp xúc thời gian sắp xảy ra, trong đám người không khí một tầng mà âm trầm xuống dưới. Khang Diên bởi vì không quá được hoan nghênh, liên quan một hàng bốn người đều rời xa giữa đám người, đặt chân vị trí cũng xa xôi, cũng không có bị cái loại này không khí hoàn toàn xuống nước. Nhưng bốn người vẫn là tĩnh rất nhiều, mặc dù là Trịnh Cửu Tiêu cũng trong lòng ép tới hoảng, không có tâm tình nhiều lời nói. Qua sáng sớm, mọi người bắt đầu từng người nghỉ ngơi. Khang Diên đi rồi một đường, lúc này mới tới kịp dọn dẹp tin tức, lấy ra tới vừa thấy, có cái muộn tới phát hiện. Hắn Ngọc Điệp đoạn võng, không phải hoàn toàn mà đoạn, nhưng tóm lại là đứt quãng, thực không lưu sướng. Này không thể nghi ngờ rất là hiếm thấy, tu tiên giới linh vong phi thường hiểu rõ, đến nay mới thôi. Khang Diên Ngọc Điệp cũng chỉ ở kén trong phòng mới đoạn quá hai lần. May mắn hắn cùng Tân Lộ Ảnh chi gian quan trọng giao lưu đều đã hoàn thành, giờ phút này Internet biến kém đảo cũng không có gì ảnh hưởng. Chỉ là, rốt cuộc vẫn là có chút kỳ quái. Khang Diên hỏi Hạ Trịnh Cửu Tiêu, người sau đối này cũng thập phần kinh ngạc, gì, ta nơi này giống như cũng không nên a. Nhưng theo sau suy tư, đảo cũng tìm được giải thích, tựa hồ cũng bình thường, Bạch Dược Linh quá trợn, phía trước còn từng có ác chiến, nói không chừng chính là lúc ấy ảnh hưởng phụ cận linh khí, vẫn luôn không có hồi phục, cho nên làm đến bốn phía linh vong vẫn luôn không quá hành. Khang Diên đền bù tu tiên giới không ít lịch sử, lại không biết này đoạn, người nói ác chiến. Liền ở chỗ này, Trịnh Cửu Tiêu hơi hiện kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi biết, rốt cuộc cùng ngươi sư tôn có quan hệ. Hắn thực kiên nhẫn mà kỹ càng tỉ mỉ bổ sung, ngươi nhớ rõ trước kia để qua ma tôn Nguyệt Diêm đi. Dịch Điêu Kiếm Tôn chính là ở chỗ này giết Nguyệt Diêm, ta còn nghe nói hai người đánh một ngày, cuối cùng thời điểm, ma nhân huyết đem trung gian nước sâu đàm đều nhiễm hồng, ngươi xem, liền bên kia. Phần 105. Nguyên lai Bạch Dược Lĩnh cái này địa phương, cũng không phải tùy tiện chọn lựa, còn có như vậy duyên cớ. Khang Diên không nhiều lời nữa, chỉ an tĩnh lại, lẳng lặng xuất thần. Hắn nghĩ đến có chút thâm, không chú ý Trịnh Cửu Tiêu cùng Trung Minh khi nào không có bóng dáng. Lại hoàn hồn, doanh trướng đã chỉ còn lại có Khang Diên cùng Câu Hàn Vân hai người, Câu Hàn Vân bất chi bất giác dịch đến hắn bên người, đang ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn nhìn. Trong không khí nặng nề buồn, gọi người cảm thấy không thoải mái, nhưng đối mặt Câu Hàn Vân, Khang Diên vẫn là hơi hơi gợi lên khóe miệng, ôn nhu nói, làm sao vậy? Câu Hàn Vân lắc đầu, nói, nhìn xem ngươi. Hai người lúc này mới vừa ở bên nhau, đảo mắt liền tới tập thể đi ra ngoài, đừng nói một chỗ, mỗi lần nói chuyện phiếm nói chuyện đều là tận dụng mọi thứ. Bởi vậy lúc này Câu Hàn Vân nói chuyện tâm thái, Khang Diên hoàn toàn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, tưởng dựa đến Câu Hàn Vân trên vai, không ngờ Câu Hàn Vân cũng nghiêng đầu, hai người đầu liền một cao một vùng đất thấp cho nhau cọ cọ, giống hai cái cọ tới cọ đi tiểu động vật, đảo mắt liền cọ sát đến hai người sợi tóc đều nổi lên điện. Khang Diên nhất thời bất đắc dĩ, kêu lên, Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân giả ngu, ta không gọi Câu Hàn Vân. Không gọi Câu Hàn Vân gọi là gì, Hàn Hàn Bái. Khang Diên chỉ đương chính mình nghe không được Câu Hàn Vân bạch bạch rung động bản tính thanh, chọc chọc Câu Hàn Vân cái chán. Câu Hàn Vân một chút không bực, nắm lấy Khang Diên ngón tay, hỏi, đi ra ngoài đi một chút. Khang Diên nhưng thật ra cũng muốn chạy đi, đáng tiếc giờ phút này một bên là hoang tàn vắng vẻ rừng rậm, một bên là liên miên doanh trướng, không chỗ để đi. Hắn lắc đầu, người quá nhiều. Câu Hàn Vân, kia đi không ai địa phương. Khang Diên bị hắn tùy ý tự nhiên khẩu khí đậu đến bất đắc dĩ, nào có không ai địa phương. Câu Hàn Vân không trả lời, đôi mắt lại sáng lấp lánh, cho dù là ở quanh mình bị đè nén áp lực trong không khí, vẫn như cũ có loại không hợp nhau mãnh liệt mà đến sinh khí. Thật tốt ta. Khang Diên đang nghĩ ngợi tới, trước mắt tầm nhìn đột nhiên thay đổi, Câu Hàn Vân lôi kéo hắn tay nâng thân, từ ngồi vào chạm, từ đứng ở chạy, hai người bước nhanh đi ra hảo xa một đoạn, lại nhìn về phía bốn phía, nơi nào vẫn là chen chúc các tông môn doanh địa, rõ ràng là một chỗ trống vắng địa phương. Đất trống châm mấy bài ánh nến, làm thành một vòng. Quang mang quay chung quanh hai người, vòng ra một cái chỉ có Câu Hàn Vân cùng hắn tiểu thế giới. Khang Diên ngẩng đầu, tầm nhìn bên trong, là một cái giống như đã từng quen biết quen thuộc khung đỉnh. Hắn nhận ra tới, Bảo Ngàn Mê, lúc trước ở kết nghiệp khảo thí gặp nạn khi đã từng lấy ra tới dùng quá cực phẩm pháp bảo. Lần trước nhìn thấy cái này bảo vật, Câu Hàn Vân sinh mệnh đe dọa, mệnh huyền một đường, cấp Khang Diên để lại khắc sâu ấn tượng, hiện tại nhớ tới còn cảm thấy trong lòng run sợ, Khang Diên hút một hơi, hảo một trận mới thích đứng xuống dưới. Trái lại Câu Hàn Vân, không có việc gì người giống nhau, lại từ chữ vật túi lấy ra hai cái đệm, trên mặt đất đối với phóng hảo, ngay sau đó ngồi xuống, giang hai tay cánh tay, tê ơ, ca ca. Khang Diên túi đầu, Câu Hàn Vân vô vô cái đệm, một cái từ mà ra bên ngoài nhảy, lại đây, không ai. Nay thật đúng là không ai, không chỉ có không ai, vẫn là hàng thật giá thật mất thất. Khang Diên tả hữu nhìn chung quanh, không như thế nào chú ý Câu Hàn Vân cánh tay, ngồi xuống về sau. Mới phát hiện Câu Hàn Vân cánh tay còn thẳng tắp mà mở ra, xem kêu ý tứ, rõ ràng là kêu hắn đi trong lòng ngực hắn. Khang Diên vì hắn thẳng thắn trực tiếp mà tâm chết, lại ngượng ngùng. Như vậy không hảo đi. Câu Hàn Vân, nơi nào không tốt. Khang Diên, ta phong trần mệt mỏi. Xiêm y ghi cũng chưa đổi. Câu Hàn Vân nghiêm trang nói, vậy ngươi đổi. Khang Diên chính là nói, mục đích là huyền cự, làm sao thật sự làm cho Câu Hàn Vân mặt thay quần áo. Lại xem Câu Hàn Vân không chịu thu tay lại cánh tay bộ dáng, thật là nửa điểm biện pháp đều không có, chỉ phải kéo đệm đi phía trước thấu, chui vào Câu Hàn Vân ngực. Vừa mới đụng tới, Câu Hàn Vân cánh tay liền nhanh chóng buộc chặt, giống như bắt được con mồi giống nhau cảm thấy mỹ mãn mà đem hắn cô trong ngực chung, đồng thời cười khẽ, ôm tới rồi, ha ha. Hắn thanh âm thông qua ngực chấn động truyền vào Khang Diên trong thai, bạn rõ ràng có thể nghe tim đập, so cái gì đều có thể thẳng đánh nhân tâm. Khang Diên hơi giật mình, tay không tự giác mà đè lại Câu Hàn Vân ngực, này nhấn một cái, lại phát hiện Câu Hàn Vân cơ ngực rắn chắc cấm áp, long ngạo thiên mị lực giống như một trường 360 độ vờn quanh đại võng, không để lối thoát mà đem hắn bao phủ trong đó. A, cái này cái này cái này. Khang Diên đầu góc lâm vào gió lốc, lúc này Câu Hàn Vân lại là đã vui vẻ không thôi, không dám nhiều xa cầu, quyết đoán buông lòng tay. Nhưng hắn bỏ được buông tay, Khang Diên lại luyến tiếp, chủ động đề nghị. Nếu không lại như vậy đãi trong chốc lát đi. Câu Hàn Vân. Câu Hàn Vân, ngươi là Bồ Tát sao? Khang Diên. Không, ngươi mới là Bồ Tát đi. Ôm ấp Câu Hàn Vân thon chắc lại hữu lực vòng eo, Khang Diên cùng hắn ôm nhau một hồi lâu. Phía trước quá đến có chút chậm thời gian bắt đầu một phút một giây mà lưu động lên.